Chương 51, anh không đáng ghét như bọn họ. Tôi vẫn giữ thói quen thời cấp 3, đi học không bao giờ sờ tới sách. Mấy ngày nay tôi ngủ nhiều, với lại đang đầy tâm sự, nên buổi tối toàn ra ngoài thuê phòng với Vi Nhi, làm cho cô gái nhỏ này kiệt sức, mỗi ngày đều cầu nguyện Nhan Nghiên mau chóng bình phục, nếu không mình nàng bị tôi làm chết mất. Nhan Nghiên thấy tôi không ngủ được, mà lại đang ngẩn ngơ nhìn nàng, thì đem quyển sách chắn ở giữa nói. Chúng ta xem sách đi, anh cũng nên xem qua nó một chút, nếu không đến kỳ thi thì phải làm sao bây giờ? Đừng hy vọng tôi sẽ truyền đáp án cho anh. Tôi nghe nói, trong lòng mừng rỡ, việc này đã nói Nhan Nghiên đã bắt đầu quan tâm tới tôi. Đúng là khổ tận cam lai. Tôi đang cao hứng, chợt nghe có người gọi tên của tôi. Lưu Lỗi, em trả lời vấn đề này cho tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy một giáo sư đang nhìn tôi. Chơi a, đây chẳng phải là chơi tôi hay sao? Đột nhiên sao lại hỏi vấn đề này? Đang lúc tôi đang bất ngờ, Nhan Nghiên đá tôi một chút nhỏ giọng nói. Thứ 69, đếm ngược từ dưới lên. Tôi vội vàng cầm lấy sách, lật nhanh tới trang đó, nói. Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, định giá 2.938 đồng. Trời ạ, trong lòng tôi đang nghĩ chuyện nha đầu Nhan Nghiên này đã nói cho tôi đáp án, nên dở nhầm tới trang 96. Nhất thời trên lớp học truyền đến một trận cười vang, Nhan Nghiên giận đến mức dậm chân, nghĩ thầm đúng là rèn sắt không thành thép. Khu khu. Lưu Lỗi, tôi biết cậu mỗi khi lên lớp đều ngủ, hiếm khi không ngủ, nhưng lại không chuyên tâm nghe giảng, thái độ học tập như cậu, thực là không đúng. Giáo sư thao thao bất tuyệt giáo hơn tôi. Sau đó lại nói, được rồi, chúng ta tiếp tục nói về chương trình này, nó cần phải làm như thế nào. Nói xong, hắn viết lên bảng, dường như quên mất tôi, không cho tôi ngồi xuống. Chuyện này không phải cố ý chơi tôi hay sao? Nhưng mà giáo sư không lên tiếng, tôi cũng không ngồi xuống, dù sao ở trường học cũng phải tôn sư trọng đạo một chút. Nhưng mà hắc hắc, nếu như chơi tôi như vậy, thì hoan a ổng luôn tương báo. Tôi bắt đầu nhìn chương trình mà hắn viết lên bảng. Cái chương trình này có thể làm như vậy. Giáo sư vừa viết vừa giảng nói. Xong rồi, mọi người có vấn đề gì nữa không? Giáo sư, chương trình này thấy viết quá mức phức tạp, tuy rằng kết quả thì đúng, nhưng cũng nên tinh giản một chút. Tôi nói. Các bạn trong lớp, ngay cả Nhan Nghiên cũng dùng vẻ mặt quái dị nhìn tôi, bọn họ không rõ một người không bao giờ nghe giảng như tôi, lại nói như vậy. Hay là cố ý phá rối? Giáo sư lấy tay nâng kính nhìn tôi nói. À, vậy theo ý bạn, thì nên tinh giản ra sao? Tôi đi về phía bục giảng, cầm lấy phấn, vốn cái chương trình kia cần viết tới hơn 100 con số, nay chỉ còn hơn 50. Khi tôi viết xong trở về chỗ ngồi, giáo sư dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Đống nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lúc này đến lượt tôi nghi hoặc. Tôi thuận thế ngồi xuống, hắc hắc. Tư vị này thật khó tả. Bạn Lưu Lỗi tinh giản chương trình tốt vô cùng, chẳng những ưu hóa số liệu, mà còn tăng thêm hiệu suất. Giáo sư bắt đầu giảng giải chương trình mà tôi viết lên bảng. Chỉ thấy Nhan Nghiên dùng vẻ mặt bội phục nhìn tôi, bất quá ngoài miệng lại nói. Có khi là mơ ngủ. Những lời này làm cho tôi nhớ lại khi vừa mới lên trung học phổ thông, Triệu Nhan Nghiên cũng nói ý nghĩa như vậy. Anh không phải là không chịu học tập trên lớp hay sao? Triệu Nhan Nghiên kỳ quái hỏi. Ai nói tôi không học, chỉ là thời gian ban ngày đều dùng để tán em, không rảnh học tập, nên ban đêm mới thắp đèn dã chiến. Các cạc, thật sự đúng là thắp đèn dã chiến, nhưng mà dã chiến với Vi Nhi. Dừng không để ý tới anh nữa. Nhan Nghiên đỏ mặt xoay người. Hắc, hắc, tôi cũng không tin, em còn thoát khỏi tay tôi hay sao? Lưu Lỗi, em tới phòng làm việc của tôi một chút. Khi tan học giáo sư nhìn tôi nói. Gọi tôi đến phòng làm việc. Không thể nào, chẳng lẽ lại tiếp tục giáo huấn tôi. Tôi đi theo giáo sư A. Phòng làm việc của chủ nhiệm khoa. Lão đầu này thật là chủ nhiệm khoa. Vậy thì xui xẻo rồi. Con tưởng hắn là một giáo sư bình thường cơ chứ. Lưu Lỗi, em có nhớ tôi không? Giáo sư đóng cửa lại, rót cho tôi chén nước, sau đó ngồi trên ghế xạ lò nói. Thầy, tôi nhìn lướt qua bảng tên trên bàn làm việc. Đồng Dục Thần, không có ấn tượng gì, tại sao hắn lại hỏi tôi vấn đề này? Chẳng lẽ người này cũng trọng sinh? Đồng giáo sư, chúng ta quen nhau hay sao? Tôi thử hỏi. Đúng vậy, chẳng những đã gặp mặt, mà tôi còn trao giải cho cậu. Vừa nói đồng giáo sư liền mở máy tính trên bàn làm việc. Trao giải. Tôi càng ngày càng hồ đồ, lúc này tôi được trao giải. Chỉ có thể là năm đó đi thi với Nhan Nghiên mà thôi. Tôi nhớ lại một chút, người trao giải cho tôi đúng là có chút giống hắn, nhưng tiểu tóc đã thay đổi, cho nên tôi nói. Đồng giáo sư, thấy nói tới cuộc thi máy tính thanh thiếu niên toàn quốc. Đúng vậy. Cậu nhớ rồi ư? Đồng giáo sư gật đầu nói. Đó là cuộc thi máy tính toàn quốc lần thứ nhất, tôi là ban giám khảo, cho nên tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu. Tác phẩm năm đó của cậu tôi còn giữ. Nói xong, hắn lấy ra một tấm hình, đó chính là bức hình Triệu Nhan Nghiên mặc quần áo trắng, đứng trước cửa trường Đại học Thanh Hoa. Bỗng nhiên giáo sư như có điều suy nghĩ chỉ vào màn hình máy tính, nói với tôi. Cô gái này chính là người ngồi bên cạnh cậu. Tôi gật đầu. Không trách được, ngày đầu tiên tôi đã có chút quen mắt, không ngờ cậu còn dự liệu nàng ta vào được Đại học Thanh Hoa. Đồng giáo sư hỏi. Ách đây chính là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi. Ha ha. Tôi thuận miệng nói. Hóa ra là như vậy. Xem ra nguyện vọng cũng không bình thường, nhưng tại sao gương mặt lại giống như cô gái kia bây giờ? Tác phẩm này của cậu. Đồng giáo sư rốt cuộc hỏi vấn đề chí mạng của tôi. A, tôi sửng sốt, không ngờ hắn lại có thể nói như vậy, tôi nghĩ phải mau chuyển đề tài khác, vì vậy tôi ứng phó nói. Đây chỉ là em tưởng tượng tới sau này khi nàng trưởng thành, không nghĩ tới lại giống như vậy, ha ha. Đồng giáo sư gật đầu không nói tiếp, mà nói vào chuyện chính. Nếu như hôm nay cậu ngủ, tôi thật không cách nào phát hiện ra tôi có một học trò là thiên tài như vậy. Ha ha. Tôi cười khan nói. Đúng rồi, mấy ngày qua còn đang buồn phiền vì chuyện nhân tài, vốn là trường định thành lập một công ty phần mềm máy tính, chủ khai phá vào lĩnh vực chữ Hán. Hạng mục này do tôi làm chủ, lưu lỗi, cậu hỗ trợ tôi chứ? Đồng giáo sư nói. Được. Tôi suy nghĩ một chút nói. Nhưng mà hạng mục này cần kinh phí rất nhiều, chúng ta có đủ tiền không? Theo em được biết phần mềm OKG này chẳng những phải tương thích với máy tính. Hơn nữa còn cần phần cứng trợ giúp. Ha ha, tài chính thì hiệu trưởng đã phê chuẩn rồi, có thể vận dụng tài chính từ công ty đầu tư. Đồng giáo sư nói. Lưu lỗi, tôi đúng là không nhìn nhầm người, OKG em cũng hiểu, xem ra em rất rõ về phương diện phân biệt hệ thống. Công ty đầu tư Thanh Hoa. Đây chẳng phải là công ty do Trương Giai Mỹ làm chủ hay sao? Xem ra Vương Bằng nói cũng không sai, tài chính của Trương Giai Minh này thực không nhỏ. Em cũng chỉ biết trên website của nước ngoài thôi, tôi khiêm tốn nói. Ha ha, cái hệ thống OKG này đem lại lợi nhuận rất lớn, nên tôi đã bảo chú Triệu đầu tư vào nghiên cứu từ lâu rồi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, tôi còn phải tìm mấy bạn học khác cùng nhau nghiên cứu, cậu cứ chờ tới khi nào tôi gọi. Đồng giáo sư nói. Được. Tôi đem số di động của mình để lại cho đồng giáo sư. Sau khi ra khỏi phòng của chủ nhiệm khoa, tôi sung sướng cười. Như vậy là sau này trốn học không phải xin phép rồi. Trở lại phòng học, phát hiện Trương Giai Minh đang ngồi chỗ của tôi, nói chuyện với Nhan Nghiên. Nhan Nghiên thì chán ghét vô cùng, thấy tôi đi vào vội nói. Lưu lỗi, mới vừa rồi đồng giáo sư tìm anh làm cái gì? Tôi tiêu sái trở về chỗ ngồi của mình nhìn Trương Giai Minh nói. Ngại quá, bạn gái của tôi tìm tôi, xin tránh ra. Trương Giai Minh rất không thoải mái đứng dậy, trước khi đi còn nhìn Triệu Nhan Nghiên nói. Triệu Nhan Nghiên, cậu suy nghĩ một chút đi nhé. Nhan Nghiên không thèm nhìn hắn một cái, Trương Giai Minh chỉ đánh trợn mắt nhìn tôi một cái, ở mức không vui rời đi. Sao, cậu cứu anh sớm như vậy, không phải là em ghét anh lắm hay sao? Tôi cười nói. Đúng vậy, nhưng mà không đáng ghét như bọn họ, mang anh ra làm bia đỡ đạn thì được. Triệu Nhan Nghiên giảo hoạt nói. Chương 52, chẳng hạn như mua hoa tặng tôi. Tôi biết trong lòng nàng đã có chuyển biến đối với tôi. Nhưng tôi cũng không nói ra, chỉ nói. Đồng giáo sư muốn thành lập một công ty phần mềm máy tính, bảo anh qua hỗ trợ. Anh? Đúng rồi, anh vẫn chưa nói, trước kia anh có học máy tính hay sao? Triệu Nhan Nghiên nhìn kiến thức kinh người của tôi hôm nay, rất là nghi ngờ. Đương nhiên, em không nhớ à? Hai chúng ta đã đại diện cho Tân Giang đi tham gia cuộc thi máy tính thanh thiếu niên toàn quốc. Tôi nói. Dừng, lại nói nữa. Sao anh chẳng có chút sáng tạo nào cả, bổn tiểu thư cũng không phải người ngu, anh không biết đổi sang phương pháp khác hay sao? Triệu Nhan Nghiên bĩu môi nói. Cái gì gọi là sáng tạo? Tôi ngất, Triệu Nhan Nghiên lại tưởng rằng tôi thêu dệt chuyện xưa để lừa nàng. Chẳng hạn như đưa tôi ra ngoài chơi, tặng hoa. Triệu Nhan Nghiên thuận miệng nói. Vậy ý của em là đồng ý hẹn hò với anh. Tôi nghe Triệu Nhan Nghiên nói như thế, cũng biết quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước. Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên đã ý thức được lời nói của mình có chút vấn đề, mắc cỡ đỏ mặt giải thích. Chỉ là Trương Giai Minh kia hẹn tôi ra ngoài, tôi mới thuận miệng nói, anh không nên hiểu lầm đấy. Không hiểu lầm, không hiểu lầm, ha ha. Hiện tại tôi muốn cười thật to. Tôi chẳng kịp đi từ cửa ra ngoài nữa, nhanh chóng nhảy từ cửa sổ lấp xuống. Thấy vậy Triệu Nhan Nghiên nghĩ thầm, người này có bị ngã chết hay không, nàng vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn. Chỉ thấy bóng lưng tôi đã đi xa. Bỗng nhiên Triệu Nhan Nghiên trong lòng ngọt ngào, tự cười một tiếng, không hiểu sao lại cao hứng tới vậy. Tôi chạy nhanh tới cửa trường, vọt vào một tiệm bán hoa. A, cậu muốn mua gì hay sao? Một lão đầu mập mạp nhìn tôi hỏi. Đúng vậy, ông chủ. Tôi thở hổn hển nói. Ha ha, tặng bạn gái hay sao? Đúng. Xem như thế đi. Tôi cũng không hiểu quan hệ giữa tôi với Triệu Nhan Nghiên là gì nữa. À, vậy là vẫn chưa thành công hay sao? Mập lão đầu cười nói. Vậy thì mua hoa hồng đi, có thể mua bó hoa, một bó hoa là 99 đoá hồng, đương nhiên phải xem năng lực kinh tế của cậu, nhưng cái này hiệu quả vô cùng tốt. Ha ha, lão đầu này thiệt là biết nhìn người, thảo nào buôn bán của hắn tốt như vậy. Cho nên tôi cười nói. Vậy thì mua 99 bông đi. Ông giúp tôi gói lại một chút. Không thành vấn đề. Mập lão đầu lấy 99 đoá hồng ra, thuần thục gói lại cho thêm cả trang sức lên trên, xong nhìn tôi hỏi. Có muốn viết gì lên trên không? Không cần, cảm ơn ngài chú mập. Bao nhiêu tiền? Tôi nhận lấy hoa hài lòng hỏi. 99 đồng. Mập lão bản nói. Tôi đưa cho hắn một tờ 100, vốn định nói không cần trả lại. Nhưng làm như vậy thì giống như là bố thí. Chú mập này nhân phẩm cũng không tệ. Ông chủ mập đưa cho tôi một đồng xu, tôi tiện tay bỏ nó vào cái hòm quyên góp cho người nghèo. Tôi chẳng cần biết có phải giờ học hay không, cầm lấy hoa trực tiếp xông vào lớp, phát hiện vẫn còn là giờ của đồng giáo sư. Tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chào hắn một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi. Các bạn học thấy tôi mang theo một bó hoa đi vào, thì không khỏi thổn thức, nhưng mà hành động của tôi vốn cũng chẳng để ý tới ai, giáo sư còn không có ý kiến. Thì họ có ý kiến gì chứ? Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên lại có chút nóng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn đỏ hơn so với cà chua. Tặng em. Tôi đưa bó hoa cho Triệu Nhan Nghiên. Thật là mắc cỡ muốn chết mà, Triệu Nhan Nghiên nghĩ thầm. Vốn nàng không nhận lấy, nhưng nếu như mình không nhận, thì hắn vẫn cứ đưa, nên chắc chắn mình lại càng xấu hổ. Cho nên vội vàng giật lấy bó hoa, để lên mặt bàn, tức giận nói. Làm gì có ai bảo anh đi mua hoa? Chính là em. Tôi cười nói. Tôi đâu có bảo anh đi, thật là bị anh hại chết rồi. Triệu Nhan Nghiên cúi đầu thẹn thùng nói. Không sao, dù sao tất cả mọi người đều hiểu quan hệ giữa em và anh. Tôi cười hắc hắc nói. Ai có quan hệ gì với anh? Triệu Nhan Nghiên quay đầu đi, không hề để ý đến tôi, nàng cầm sách giáo khoa nhìn chăm chú vào đó. Tôi nhìn Triệu Nhan Nghiên như vậy trong lòng cao hứng vô cùng. Hắc hắc, đừng cho là tôi không biết, em chăm chú đọc sách, nhưng lại đang nghĩ đến tôi. Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, nhưng mà lại có chuyện xảy ra, buộc tôi phải rời xa Triệu Nhan Nghiên một thời gian. Chuyện tình là như vậy, khi tan học, tôi đang hộ tống Triệu Nhan Nghiên về ký túc xá nữ, thì điện thoại lại vang lên, tôi nhận điện thoại. Vi Nhi, sao vậy? Tôi hỏi. Lão công, nhà của em xảy ra chuyện rồi, mẹ em mới gọi điện thoại. Nói cha em bị người ta bắt đi. Trần Vi Nhi lo lắng nói. Bắt đi. Ai bắt? Phản ứng đầu tiên của tôi là bị bắt cóc tống tiền. Bởi vì nhà của Vi Nhi kinh doanh cũng khá lên, ước chừng cũng có tầm ngàn vạn. Là cảnh sát ở đồn công an. Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bọn cướp thì được rồi. Vì vậy tôi hỏi. Cảnh sát bắt cha của em làm gì? Mẹ em cũng không nói rõ, đại khái chính là cha em đánh người. Làm sao bây giờ? Em đừng vội, em đang ở đâu, anh sẽ qua đón em, nếu như không được, anh với em trở về một chuyến. Tôi nói, em đang ở cửa trường học. Vi Nhi nói, được rồi, em đợi đó, anh lập tức qua ngay. Tôi nói, sau đó tôi nhìn Nhan Nghiên vội vã giải thích một chút, nói tôi có việc gấp phải rời đi. Tôi gọi điện cho Khương Vĩnh Phú, mẹ nó, lại không bắt máy. Nhìn thấy Vi Nhi, hỏi nàng hồi lâu, nàng cũng không nói rõ được có chuyện gì xảy ra. Mà Triệu Quân Sinh thì đang ở Bắc Kinh, tôi vội đặt hai vé máy bay, ngay trong đêm bay về Tân Giang. Chương 53, gặp lại Trần Thiên Lôi. Trước khi lên máy bay, Vi Nhi gọi điện thoại báo cho gia đình, là chúng tôi đang trở lại, bảo Trần Mẫu không nên nóng ruột. Máy bay hạ cánh, tôi lái xe chạy thẳng tới nhà của Vi Nhi. Nhà của Vi Nhi mặc dù có tiền, nhưng vẫn chưa mua nhà mới, vẫn ở chỗ cũ. Vào phòng, đã nhìn thấy Trần Mẫu gấp đến độ ở trong phòng đi tới đi lui. Mà khiến tôi kinh ngạc chính là, Trần Thiên Lôi cũng đang cau mày ngồi trên ghế xạ lòn hút thuốc. Thấy tôi tới, hắn vội vã nói, Lưu Lỗi, mau giúp tôi nghĩ biện pháp, tôi ở bên ít gờ thì không sao, chứ đứa nhỏ A Long này tính tình nóng vội, không chừng bị đánh trong đồn công an. Trần Trạch Long cũng vào đồn công an rồi. Tôi kỳ quái hỏi. Cho nên Trần Mẫu đem chuyện đã xảy ra nói cho tôi. Hóa ra từ khi tập đoàn Trần Thị mất, Trần Thiên Lôi nói dối Trần Trạch Long là mình phá sản, sau đó dẫn hắn tới Tân Giang, tìm cha của Vi Nhi, cũng chính là em trai hắn Trần Thiên Vũ. Mà Trần Thiên Vũ thuê một phòng trọ 3.000 đồng cho hai cha con hắn ở, Trần Trạch Long cũng hiểu chuyện rất nhiều, bắt đầu tự lực cách sinh, nhưng công việc trong nội địa khó tìm, tốt nghiệp đại học cũng chẳng dễ kiếm, huống chi Trần Trạch Long lại là một đại thiếu gia chẳng biết gì. Cũng may tố chất thân thể của Trần Trạch Long cũng không tệ, tìm được một công trường kiến trúc, đi làm lao động nặng nhọc. Nhưng mà khi xây dựng xong, ông chủ lại không trả tiền, còn gọi một đám xã hội đen tới, vây đánh Trần Trạch Long và đám công nhân, cũng uy hiếp nói, nếu như còn dám tới đòi tiền công thì sẽ làm cho mọi người biến mất khỏi thế giới này. Trần Trạch Long sao có thể chịu được loại ủy khuất này, tính đại thiếu gia nổi lên, tối hôm đó chặn ông chủ kia lại, cầm gạch đập luôn. Kết quả tối hôm đó, Trần Trạch Long đã bị đồn công an bắt đi. Trần Thiên Lôi chưa quen cuộc sống ở chỗ này, cũng không hiểu luật pháp đại lục, cho nên vội vã chạy tới nhà Trần Thiên Vũ để nhờ giúp đỡ. Trần Thiên Vũ nghe thấy chuyện Trần Trạch Long bị đánh, lập tức chạy tới ngân hàng rút tiền, nhưng không nghĩ tới đồn công an không cho bảo lãnh hậu thẩm, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp. Kết quả là Trần Thiên Vũ nổi giận, đánh nhau với người của đồn công an. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao lại không cho bảo lãnh hậu thẩm? Đây cũng không phải là chuyện đánh chết người, chỉ đơn giản là bồi thường tiền là được. Sao lại ngay cả mặt mũi cũng không cho gặp? Cái đồn công an nào? Tôi hỏi. Chính là đồn công an ở trước cửa chợ bán thức ăn. Trần Mẫu nói. Tiểu Lưu cháu nghĩ cách đi, chuyện này nhờ cháu vậy. Lần trước chuyện của Trần Dũng chẳng phải do cháu hỗ trợ hay sao? Tôi gật đầu nói. Mọi người tiếp xúc với người bị hại chưa? Vẫn chưa. Cô và đại ca tới đồn công an, người ta không nói cho cô biết địa chỉ và phương thức liên lạc với ông chủ kia. Trần Mẫu lắc đầu nói. Được rồi, mọi người chờ cháu trước đi xem một chút, xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói. Vậy thì cháu cẩn thận đấy. Trần Mẫu dặn dò tôi nói. Tôi đáp ứng, sau đó chạy thẳng xe về nhà mình, sau đó sẽ gọi điện thoại tới nhà của Khương Vĩnh Phú. Vốn là tôi muốn tìm ông của Triệu Nhan Nghiên. Nhưng loại chuyện này tôi không muốn phiền người ta, đêm hôm phải thức dậy giải quyết chuyện tình. Về đến nhà, tôi nói đơn giản một chút, cha tôi đòi đi với tôi không có đồng ý, nhìn cha tôi nói. Cha, người yên tâm đi, năng lực của con thế nào, cha còn không biết hay sao, khẳng định không có vấn đề gì. Chuyện này Trần Trạch Long đúng là sai, nhưng ông chủ kia cũng đang đánh, cha yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt. Cha tôi gật đầu, cũng biết cách hành xử của con mình. Nên không nói gì nữa. Tôi tìm được số điện thoại của Khương Vĩnh Phú, vội vàng bấm máy, rất may là có liên lạc được. Xin chào, tôi tìm Khương vụ trưởng. Tôi nhớ Khương Vĩnh Phú đã lên làm tới vụ trưởng vụ tuyên truyền của tỉnh ủy. A, cậu là ai vậy? Bên kia truyền tới một thanh âm nữ nhân. Khương lão gia nhà chúng tôi đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì ngày mai hãy gọi đi. Tôi là Lưu Lỗi, phiền toái cô hỗ trợ một chút, tôi có việc gấp mà. Tôi nói. Lúc này, nghe thấy thanh âm của Khương Vĩnh Phú vang lên. Là ai gọi điện thoại tới đấy? Nữ nhân kia nói. Không biết, hình như có người tên Lưu Lỗi, còn gọi ông là vụ trưởng, khẳng định là người quen, có lẽ biết ông thăng quan, tám phần là tìm tới nhờ vả. Nữ nhân kia còn chưa kịp nói hết, Khương Vĩnh Phú đã ngắt lời nói. Bà thì biết cái gì, đừng thấy tôi làm quan lớn mà kiêu ngạo, mau đem điện thoại tới đây để tôi nói chuyện. Nữ nhân kia lẩm bẩm một câu, tôi nghe thấy Khương Vĩnh Phú thanh âm. Lưu lão đệ, tại sao lại muộn như thế này còn gọi điện cho lão ca? Sao vậy, lão ca lại thăng quan nữa à? Tôi kỳ quái hỏi. Ha ha, quan lớn thì nhiều chuyện, không tự do như hồi còn làm cục trưởng. Bây giờ chẳng còn thời gian rỗi mà đánh mặt trưởng nữa. Khương Vĩnh Phú ưu hoán nói. Mấy ngày hôm trước mới được lên, lão thủ trưởng cũ chuẩn bị về hưu, nên tôi được điều lên làm phó quản lý công việc. Ha ha, chúc mừng Khương vụ trưởng. Tôi nói. Chúc mừng cái gì, mà tìm tôi có chuyện gì thế? Khương Vĩnh Phú nói. Là như vậy. Cho nên tôi đem chuyện tình của Trần Trạch Long nói lại một lần. A, lão đệ ở đồn công an chợ bán thức ăn chờ tôi qua đó xem có chuyện gì. Khương Vĩnh Phú nói. Lão ca hiện tại là quan lớn, mà đi xử lý công việc nhỏ như thế này thì không tốt lắm đâu. Tôi hỏi. Việc này thì có cái gì, hơn nữa giám sát phá án là chuyện của lão ca mà. Khương Vĩnh Phú nói. Tôi xuống lầu lái chiếc Mercedes-Benz S600. Khi vừa mới tới cửa đồn công an, thì có tiếng còi xe phía sau, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một chiếc xe thể thao Ferrari màu trắng, từ trong xe vươn một cái đầu quấn đầy băng nhìn tôi quát. Mẹ kiếp, mau lái xe ra chỗ khác, chiếm chỗ đỗ của tôi. Tôi nghe vậy thì thấy khôi hài, người này sao không tìm chỗ đỗ, mà lại bảo tôi nhường chỗ. Anh không có bệnh đấy chứ? Tôi hỏi, chỗ này là nhà của anh hay sao? Mày có nhường chỗ hay không? Mày có biết tao là ai không? Người quấn băng đầy đầu từ trên xe nhảy xuống. Ha ha! Hôm nay thật thú vị, buổi sáng thì Trương Giai Minh ở trường học hỏi tôi có biết hắn là ai không, buổi tối lại có người này. Mày hình như là xác ướp Ai Cập, có phải bị người ta đánh mất trí nhớ, nên không nhớ ra mình là ai? Tôi chế nhạo nói. Mẹ kiếp, mày không nhìn thấy biển số xe của tao hay sao? Ở Tân Giang không có ai dám tranh chỗ đỗ xe với tao. Người quấn băng đầy đầu chỉ vào biển số xe của mình quát. Trong lòng tôi buồn bực, chẳng lẽ mấy tháng nay tôi không có ở Tân Giang, thì nơi này đã mọc ra một lao đại rồi. Nếu không thì tại sao có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Tôi cúi đầu nhìn, biển số xe hắn là A66666, đúng là rất kiêu ngạo, nhưng mà vẫn kém tôi một chút. Tôi cũng không rảnh cùng thằng này nói chuyện, dù sao tôi vẫn có chuyện phải làm, tôi nhớ biển số xe của hắn. Sau này bảo tiểu đệ của Quách Khánh nện hắn một trận. Tôi chỉ vào tấm biển A88888 nói. Mày có nhận ra biển số xe của tao hay không? Sau đó cũng không xem phản ứng của hắn như thế nào, xoay người đi vào đồn công an. Không nghĩ tới, tôi vừa đi vào đồn công an, thì người đeo băng trên đầu cũng tiến vào, nhìn thấy tôi hắn sửng sốt, nhưng sau đó nhìn sang một cảnh sát, rút từ trong túi ra một tờ giấy nói. Trương sở trưởng. Đây là giấy khám nghiệm của tôi, ông xem, sọ bên trái bị chấn thương nặng, não bộ bị chấn động, tương lai có thể trở thành người thực vật, cho nên hung thủ lần này nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải cho hắn ngồi tù 10 đến 20 năm, để cho hắn biết, chọc phải tôi chỉ có con đường chết. Trương sở trưởng kia tiếp nhận tờ giấy, lúng túng nhìn một lát, sau đó nói, Nghiêm Tổng, ngài đừng kích động, chúng tôi đã cho bắt hết những người hiểm nghi, đồng thời cũng không cho người nhà họ được bảo lãnh. Nhưng ngài xem, cái giấy này có đúng hay không? Sao vậy, ông không tin có phải không? Tôi gỡ băng cho ông xem nhé. Có bỏ xuống ông cũng không biết được đâu, phải có máy X quang của bệnh viện mới được. Não bộ chấn động. Tôi cho ông biết, mau xử lý cái tên chết tiệt kia đi, nếu không tôi sẽ gây áp lực cho người khác. Người đeo băng gạc nghiêm trang nói. Tôi vừa nhìn, thật là trùng hợp, hóa ra người này lại chính là ông chủ của công trường tôi tiến lên nói. Vị này là Trương sở trưởng sao? Tôi là người nhà của Trần Trạch Long và Trần Thiên Vũ. Ông có thấy vị Nghiêm Tổng này bị chấn động não bộ không? Chuyện này, Trương sở trưởng không nghĩ tới người nhà của Trần Trạch Long lại đứng ở một bên. Giờ phút này lúng túng vô cùng, nhưng Nghiêm Tổng lại không buông tha cho, nên hắn chưa biết làm thế nào. Mày là người nhà của Trần Trạch Long. Trong lòng Nghiêm Tổng lúc này có chút bồn chồn, bởi vì hắn nhìn kỹ biển số xe ở ngoài cửa, nên sợ hãi. Cái biển số A88888 này chính là lão đại của Tùng Giang Quách Khánh, nhưng sau đó nó biến mất một thời gian, nay lại xuất hiện làm cho hắn sợ hết hồn. Nhưng mà Nghiêm Tổng cũng chưa từng nghe nói ở Tùng Giang, Trần Trạch Long có một thân thích lợi hại như vậy, thân thích của lão đại Tùng Giang phải đi làm công nhân. Nghĩ như vậy, hắn lập tức chuyển hướng, có thể tên Quách Khánh đã bán chiếc xe này đi, mà người trước mặt này mua lại, có khả năng hắn là một ông chủ lớn có rất nhiều tiền. Chương 54, xin lỗi. Cho nên Nghiêm Nhất Đồng vẫn kiên cường nói. Não bị chấn động thì mày có thể nhìn thấy hay sao? Chuyện vừa rồi tao còn chưa tìm mày tính sổ, nói cho mày biết, mày cẩn thận một chút đấy. Mày đang uy hiếp tao sao? Tôi thản nhiên nói. Nếu như mày không muốn nao chấn động thật, thì nên đàng hoàng một chút. Trương Sở Trưởng, tiểu tử này đe dọa tôi. Nghiêm Nhất Đồng chớp mắt nhìn Trương Sở Trưởng nói. Vị tiên sinh này, xin chú ý dùng từ, câu nói của ngài đã mang tính chất đe dọa người khác. Trương Sở Trưởng nhìn tôi nói. Ha ha, tôi đang đe dọa sao? Vậy thì lúc trước hắn nói tôi là cẩn thận một chút, vậy thì có tính là đe dọa không? Tôi cười nói. Chuyện này, Trương Sở Trưởng có chút cứng họng. Tao nói cho mày biết, tao dám đe dọa mày, bởi vì ở Tân Giang chưa có ai dám động tới tao. Nghiêm Nhất Đồng chỉ vào người của tôi nói. Không ai dám động ư? Đúng lúc này, có một thanh âm truyền từ cửa vào, chính là Khương Vĩnh Phú. Khương Vụ Trưởng. Trương Sở Trưởng vội vàng đón tới nói. Đã trễ thế này, ngài tới đây làm gì? Cũng không có đại sự gì cả. Chỉ là người bạn tôi nói thân thích của người đó bị bắt, mà lại không cho người ta bảo lãnh, nên tôi đến xem có chuyện gì xảy ra. Trương Sở Trưởng những văn kiện giấy tờ về việc này, tôi đã bảo cục công an thành phố chuyển xuống, ông nhận được chưa? Hiện tại phòng làm việc ở trên tỉnh thành lập các tiểu tổ, tiến hành kiểm tra các vụ việc như xử lý có đúng pháp luật hay không, có hiện tượng gì làm trái pháp luật hay không, tôi không hy vọng thấy bê hộ hạ cũ của mình bị cách chứ. Sau khi Khương Vĩnh Phú lên làm lãnh đạo, nói chuyện đúng là có chút kiêu ngạo. Khương Vụ Trưởng, chúng tôi đúng là không có cách nào cả, thân nhân người bị hại không tầm thường, là người nổi danh ở thành phố chúng ta, là đại biểu nhân dân thành phố, cho nên chúng tôi mới không cho người nhà tới bảo lãnh. Trương Sở Trưởng nhìn Nghiêm Nhất Đồng một cái nói. Khương Vụ Trưởng đúng không? Xin chào, tôi chính là người bị hại Nghiêm Nhất Đồng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Nghiêm Nhất Đồng vừa nói vừa bắt tay Khương Vĩnh Phú, đồng thời móc một tờ danh thiếp ra. Khương Vĩnh Phú cũng không để ý đến hắn đang giơ tay ra bắt, tay trái thì nhận tấm danh thiếp, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bất động sản Hoàng Hà, đại biểu nhân dân toàn quốc thành phố Tân Giang, Nghiêm Nhất Đồng. Khương Vĩnh Phú cười lạnh nói, hóa ra là Nghiêm Tổng, tôi thấy cũng không có chuyện gì, tại sao lại mang giấy tờ giả đến báo cáo thương tích? Tôi đâu dám lừa dối. Khương Vụ Trưởng, đây chính là báo cáo khám nghiệm thương tích xin ngài xem qua. Nghiêm Nhất Đồng cầm báo cáo trong tay đưa cho Khương Vĩnh Phú. Đây là bệnh viện nào, có cần tôi tìm đến bệnh viện công an tỉnh Tùng Giang khám nghiệm lại không? Nghiêm Nhất Đồng tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng anh làm gì thì chúng tôi không biết, đơn tố cáo anh chúng tôi nhận được không chỉ một, hai cái, anh đừng tưởng rằng, anh đại diện cho nhân dân toàn quốc thì chúng tôi không dám làm gì anh, nếu anh phạm pháp. Chúng tôi sẽ hạ lệnh cho cục công an thành phố bắt anh. Khương Vĩnh Phú tiện tay đem giấy khám nghiệm ném lên trên mặt bàn. Tất cả mọi người đều là người biết chuyện, Nghiêm Nhất Đồng, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Khương Vĩnh Phú chỉ vào tờ giấy khám nghiệm trên bàn, nói. Chỉ bằng tờ giấy khám nghiệm này, đã đủ tạo thành chứng cứ buộc tội anh rồi. Khương Vụ Trương ngài nói như thế nào thì như thế đi. Nghiêm Nhất Đồng cân nhắc thiệt hơn một chút, cắn răng nói. Trương Sở Trưởng cũng là người biết chuyện, thấy Nghiêm Nhất Đồng tỏ thái độ, vội vàng hòa giải nói. Tôi thấy Nghiêm Tổng cũng không coi đây là chuyện gì lớn, chỉ là tội phạm gây rối trật tự công cộng, phạt tiền, bồi thường thuốc men là được rồi. Trương Sở Trưởng, đây là lão đệ của tôi, sau này có chuyện gì thì chiếu cố nhau một chút. Lưu lão đệ, Trương Sở Trưởng đây không tệ, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh, nếu có cơ hội thì chiếu cố một chút nhé. Khương Vĩnh Phú nói. Khương Vĩnh Phú thấy vẻ mặt của Trương Sở Trưởng nghi hoặc thì thấp giọng nói. Đây là cháu rể của Triệu Bí Thư, là con rể của Tổng Giám đốc Tập đoàn Ánh Dạng Đông. Xe cảnh sát của tỉnh đều do Tập đoàn Ánh Dạng Đông mua cho đó. Trương Sở Trưởng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bắt tay tôi nói. Thất kính, ha ha, nếu sau này có chuyện gì, không cần làm phiền đến Khương Vụ Trưởng, cứ tới tìm tôi là được rồi. Mà Nghiêm Nhất Đồng giờ phút này cũng choáng váng. Hắn không nghĩ tới tôi lại thân thuộc với Khương Vụ Trưởng như vậy, lúc nãy mình lại còn dám uy hiếp hắn cẩn thận một chút. Nghiêm Nhất Đồng có kiêu ngạo mấy, cũng không dám đối nghịch với cảnh sát. Chỉ chốc lát sau, Trương Sở Trưởng đã dần Trần Trạch Long và Trần Thiên Vũ ra ngoài. Sau đó phân công thủ hạ viết giấy phạt. Tôi nhìn Trần Trạch Long và Trần Thiên Vũ, thấy hai người cũng không bị sao cả. Xem ra vị Trương Sở Trưởng này cũng không quá mạnh tay, chỉ do Nghiêm Nhất Đồng là đại biểu nhân dân toàn quốc nên mới không cho bảo lãnh mà thôi. Trần Trạch Long nhìn thấy tôi, ngại ngùng cúi đầu, mà Trần Thiên Vũ lại cao hứng nói. Tiểu Lưu, cháu đã đến rồi. Tôi gật đầu nói. Bác trai, bác không bị ủy khuất gì chứ? Trần Thiên Vũ lắc đầu nói. Không có, những cảnh sát ở đây đối với bác còn rất tốt, chỉ tiến hành phê bình giáo dục bác mà thôi. Tôi nhìn lướt qua Nghiêm Nhất Đồng, đột nhiên nói. Trần Trạch Long vị này chính là Khương Vụ trưởng ở tỉnh ủy, có ủy khuất gì cứ nói với ông ấy là được rồi. Khương Vĩnh Phú đi tới, tiểu tử, tên gọi là gì? Có chuyện gì cứ nói với tôi một chút, xem tôi có thể thay cậu chủ trì công đạo hay không. Khương Vụ trưởng, Trương Sở trưởng, tôi có việc phải đi trước, công ty của tôi còn có việc phải xử lý. Nghiêm Nhất Đồng thấy tình hình có chút không ổn, muốn trốn đi. Nhưng mà tôi sao có thể để cho hắn được như ý, đưa tay ngăn cả nói. Không được. Nghiêm Tổng, người ta đánh anh thành sắc cướp, lát nữa chúng tôi còn muốn thương lượng tiền thuốc thang, anh vội cái gì? Chuyện này tiền thuốc thang coi như bỏ qua đi. Cũng không hết bao nhiêu tiền. Nghiêm Nhất Đồng khoát tay nói. Nghiêm Nhất Đồng, anh đứng lại cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Khương Vĩnh Phú lạnh lùng nói. Nghiêm Nhất Đồng không còn cách nào khác. Chỉ đành tìm một cái ghế ngồi xuống. Chuyện này xin chào Khương Vụ trưởng, tôi tên là Trần Trạch Long. Tôi là Lưu Lỗi. Trần Trạch Long nói tới đây bỗng nhiên dừng lại một chút. Ha ha, Khương Vụ trưởng, đây là cậu cả, là anh trai họ của Trần Vi Nhi. Tôi cười giải thích. Trần Trạch Long thấy tôi không tính tới hiềm khích lúc trước, cảm kích nhìn tôi một cái, tiếp tục nói. Khương Vụ trưởng, chuyện tình là như vậy cho nên hắn đem chuyện Nghiêm Nhất Đồng khất nợ tiền công. Lại còn phái xã hội đen tới đánh công nhân nói lại một lần. Nghiêm Nhất Đồng, hắn nói sự thật phải không? Khương Vĩnh Phú nghe xong nhìn chằm chằm vào Nghiêm Nhất Đồng hỏi. Chuyện này chuyện không kịp phát tiền công nhân tôi nhận, nhưng chuyện đánh người thì không có. Khương Vụ trưởng cũng biết, công trường xây dựng thường có côn đồ quấy rồi, không phải tôi phái đi đâu. Đôi mắt Nghiêm Nhất Đồng chuyển động nói. Khương Vĩnh Phú hừ lạnh một tiếng, không có cách nào bắt bẻ. Dù sao chuyện này cũng không có chứng cứ gì. Công nhân làm việc vất vả, anh mau chóng phát tiền cho họ, còn chuyện đánh người, tôi sẽ phái người điều tra. Khương Vĩnh Phú nói. Được, được. Cho dù tôi không còn tiền ăn uống, cũng phải phát tiền cho công nhân. Nghiêm Nhất Đồng nói. Nếu không có việc gì, thì tôi đi trước, công ty của tôi đúng là có việc thực. Anh còn muốn đi. Nếu như đi thì coi như anh bỏ qua quyền lợi truy cứu trách nhiệm đối với Trần Trạch Long. Trương Sở Trưởng mượn cơ hội này nhìn Nghiêm Nhất Đồng nói. Ai nha, tôi đã nói rồi, tiền thuốc thang không đáng bao nhiêu. Cứ như vậy đi, tôi đi trước. Nói xong, vội vã rời khỏi đồn công an. Ha ha, mấy người chúng tôi nhìn nhỏ cười. Nghiêm Nhất Đồng mà cũng có thời điểm chạy trối chết. Nhưng mà Khương Đại ca, chuyện Nghiêm Nhất Đồng phái người tới đánh. Cứ như vậy mà bỏ qua hay sao? Tôi hỏi. Chuyện này không dễ làm. Thứ nhất Nghiêm Nhất Đồng có thân phận, muốn lập án điều tra, nhất định sẽ khó khăn trùng điệp. Thứ hai, cũng là chuyện tối trọng yếu, người tố cáo thì nhiều, nhưng chứng cứ xác thực lại không có. Khương Vĩnh Phú cau mày nói. Trương Sở Trưởng gật đầu nói. Nhưng mà Nghiêm Nhất Đồng gần đây ở thành phố Tân Giang quả thật rất lớn lối, có thể khẳng định, hành vi của hắn gần đây mang tính chất xã hội đen. Tôi nghe xong nói, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, cảm ơn Khương đại ca, còn có Trương Sở Trưởng nữa. Tôi không muốn làm khó Khương Vĩnh Phú, bởi vì ở vào vị trí của hắn chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, thì sự nghiệp chính trị cũng tiêu tan. Cái tên Nghiêm Nhất Đồng chính là một mầm họa ở Tân Giang, nếu như pháp luật không trị được hắn, thì tôi chẳng lẽ không trị được hắn hay sao? Hắn không phải là xã hội đen ư? Tôi xem hắn đen hơn hay tôi đen hơn? Dọc theo đường đi, Trần Trạch Long thủy chung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghĩ Trần Thiên Lôi nhất định đã nói quan hệ của chúng tôi, nên hắn vô cùng lúng túng. Rốt cục khi về đến nhà, Trần Trạch Long dùng hết dũng khí, nói. Lưu Lỗi, thật xin lỗi. Chương 55, thành lập công ty điện ảnh và truyền hình. Ha ha, quên đi, không có chuyện gì đâu, Triệu Nhan Nghiên đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại, tôi thấy anh cũng thay đổi không ít, dám đi công trường làm việc. Tôi cười nói. Chuyện này thì không có gì cả, cha của tôi đã lớn tuổi rồi, sao còn bắt cha ra ngoài làm việc được, mà tôi thì lại rảnh rỗi, cho nên. Trần Trạch Long nói tới đây, ngại ngùng cười. Sau khi tới Tân Giang, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mặc dù tôi và cha tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng giờ chúng tôi rất là vui vẻ. Anh có thể hiểu đạo lý này là tốt. Quý trọng hiện tại mới là trọng yếu nhất. Tôi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi lái xe đi tới tổng bộ của Tam Thành Bang. Trông cái đại bản doanh của một bang phái xã hội đen, mà lại giống như một đại công ty. Nhân viên bảo vệ rất lễ phép giúp tôi cất xe, sau đó hướng dẫn tôi đi vào trong đại sảnh. Thiên sinh, xin hỏi ngài đến đây vì việc gì? Cô gái tiếp tân hỏi. Tôi muốn tìm Phó Tổng Đinh Bảo Tam, hắn còn ở đây không? Tôi trực tiếp báo ra đại danh của Tam Hầu Tử. Nếu không thì cô gái tiếp tân sẽ chẳng biết tôi tìm ai. A, ngài đến tìm Đinh Phó Tổng, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Cô gái tiếp tân hỏi. Không có, tôi muốn tìm hắn có chút chuyện. Tôi nói. Vậy thì tôi chỉ có thể thông báo cho ngài một chút, không biết Đinh Phó Tổng có rảnh không? Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Cô gái nói. Tôi lên lưu lỗi sau khi nói xong, cô gái dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, rồi mới cầm điện thoại. Có vấn đề gì sao? Tôi kỳ quái hỏi. A, không có gì. Ha ha, chỉ là tiên sinh trùng tên với chủ tịch tập đoàn của chúng tôi. Nói xong nàng chỉ tay lên tấm danh sách có tên lãnh đạo của tập đoàn, lại nói tiếp. Thật ngại quá, tôi giúp ngài hỏi một chút vậy. Ôi trời ạ, tôi Quách Khánh này đang làm cái gì vậy? Sao hắn lại viết tên của tôi lên danh sách vậy? Hắn sợ người khác không biết tôi là ông chủ sau màn của Tam Thạch Bang hay sao? Cũng may chỉ có tên, không có hình, nếu không thì người ta nhận ra tôi rồi. Điện thoại mới gọi không lâu, Đinh Bảo Tam chạy tới, hắn thấy tôi lập tức cười tiến lên đón. Thấy vậy, cô gái tiếp tân sửng sốt, mình ở đây hơn một năm rồi, mà chưa có ai khiến Đinh Phó Tổng phải tự mình xuống đón. Người này dường như tuổi tác không lớn, không biết có chuyện gì đây. Thủ lĩnh! A, không Lưu Đồng, ngài đã tới. Tam Hầu Tử mới nói hai chữ thủ lĩnh thì đã có cái gì đó không đúng, hiện giờ đang ở công ty, mà ở công ty toàn là người trí thức, khác hẳn với trong giới hắc đạo, nên hắn vội vàng sửa đổi lời nói. Tam Hầu Tử, tiểu tử này ăn mặc thế này, đầu lại nhuộm đen, đúng là có chút da dáng. Tôi cười, đấm cho hắn một quyền nói. Lưu Đồng, đây đang ở công ty, ngài cho tôi chút mặt mũi đi. Tam Hầu Tử cười khổ nhỏ giọng nói. Ha ha. Đi thôi, chúng ta tới phòng làm việc thương lượng. Tôi cười nói. Sau khi chúng tôi đi, cô gái kia kinh ngạc nhìn nhân viên bảo vệ, nói. Wow! Hóa ra hắn chính là Lưu chủ tịch thần bí của công ty chúng ta. Rất đẹp trai. Lại trẻ tuổi, tôi nếu có thể gả cho hắn không, chỉ làm tình nhân của hắn thôi cũng thỏa mãn rồi. Cô thật háo sắc, Lưu Đồng sao có thể coi trọng cô. Khi tôi giúp hắn đỗ xe, tôi đã thấy thân phận của hắn không bình thường, cô có thấy hắn đi chiếc Mercedes-Benz không? Đó là do Quách Tổng mua đó. Nhân viên bảo vệ nói, dám đi xe Quách Tổng, thì chỉ có nhân vật lợi hại hơn mà thôi. Từ miệng anh thì thấy, Quách Tổng rất dọa người. Cô gái tiếp tân liếc hắn một cái nói, Quách Tổng mỗi lần nhìn thấy tôi đều cười gật đầu, trông rất hiền hòa. Đó là do cô không biết, trước đây Quách Tổng làm gì mà thôi. Người chính là ở tỉnh Tùng Giang chúng ta. Nói xong hắn giơ ngón tay cái lên. Có ý gì? Cô gái tiếp tân không hiểu nói. Lão đại hắc đạo. Nhân viên bảo vệ nói. Tôi cũng tốt nghiệp tứ trung, cùng Quách Tổng học chung một trường học, chỉ là nhỏ hơn người một chút mà thôi. Nghe nói từ thời cấp 3, Quách Tổng đã quét ngang cả hắc đạo toàn tỉnh. A, dũng mãnh vậy sao? Cô gái tiếp tân trên mặt tràn đầy hưng phấn nói. Được rồi, cô không nghĩ lại thân phận của mình đi. Định bao giờ đáp ứng lời mời của tôi? Nhân viên bảo vệ cười nhạo nói. Anh! Hừ, chờ anh được làm trưởng phòng bảo vệ thì nói sau. Cô gái tiếp tân hừ nói. Thủ lĩnh, ngài tìm thuộc hạ có chuyện gì không? Lên tới phòng họp, Tam Hầu Tử mời tôi ngồi vào ghế, hắn thì cung kính đứng ở một bên. Bởi vì năm đó, tôi biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn họ. Với lại võ công mà Quách Khánh mang về, đều do tôi viết ra. Cho nên bọn họ tâm phục khẩu phục, cung kính đối với tôi. Nghiêm Nhất Đồng, có nghe qua tên người này chưa? Tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghiêm Nhất Đồng. Người này tôi biết, gần đây hắn rất tự đắc ở Tân Giang, nhưng chẳng qua thì làm ông chủ một công ty bảo hiểm mà thôi. Hắn một chút nói. Người này mấy ngày hôm trước còn đưa tới một chi phiếu 100 vạn, muốn mượn hơi Tam Thạch Bang chúng ta, để làm chỗ dựa cho hắn. Tôi thấy vậy bèn bảo thuộc hạ đuổi hắn đi. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tôi thản nhiên nói. Hiểu. Tam Hầu Tử cũng không hỏi tại sao, trả lời ngay. Sao chú mày không hỏi tại sao? Tôi kỳ quái nói. Thủ lĩnh đương nhiên có tính toán, chúng tôi chỉ dựa theo mệnh lệnh mà thi hành. Tam Hầu Tử nói. Hơn nữa tên Nghiêm Nhất Đồng này chúng tôi cũng thấy gai mắt, hiện giờ toàn bộ Hắc Đạo đều nghe lời hiệu triệu của Lão Đại, an dân thanh bình, các bang phái Hắc Đạo khác cũng yên ổn, vậy mà hắn lại làm những chuyện hại nước, hại dân. Như vậy đi, tôi nghe Khương Vĩnh Phú nói phong thanh, gần đây sẽ siết chặt quản lý, chú tìm người giáo huấn hắn một chút là được, đừng cho hắn chết, nhưng phải chỉnh cho hắn không thể tự lo liệu cuộc sống. Sau đó chuẩn bị một chút chứng cứ, cho hắn vào tù 8 năm, 10 năm, chuyển cho bên tòa án, cảnh sát. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, thật sự tìm không được chứng cứ thì cứ chỉnh cho hắn, thủ đoạn gì thì các người tự biết rồi đấy. Ha ha, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tam Hầu Tử nói xong, bắt đầu gọi điện thoại phân phó thủ hạ làm việc. Đúng rồi, hiệu quả và lợi ích của Tam Thạch thế nào rồi? Tôi thấy tập đoàn Tam Thạch đã có cao ốc làm việc, hơn nữa trang thiết bị cũng tiện nghi, nên nghĩ chắc chắn hẳn rất hiệu quả. Hiện tại tất cả tỉnh thành trên cả nước đều có chi nhánh của chúng ta, ngay cả hộp đêm, khách sạn. Quách Tổng đều giao cho Trần Phó Tổng làm, Trần Phó Tổng hiện tại đang ở phương Nam, không có ở Tổng Bộ. Tam Hầu Tử nói, Trần Phó Tổng, Trần Dũng sao, không nghĩ tới tiểu tử này có bản lãnh lên làm Phó Tổng. Tôi cười nói, lúc đầu tôi chỉ muốn cho hắn theo Quách Khánh học tập, không ngờ hắn lại trở thành một viên đại tướng. Đúng, lợi nhuận của tập đoàn năm ngoái đạt 1,2 tỷ, trong đó bất động sản chiếm 3 năm những thứ khác đại đa phần đều thuộc về giải trí. Tam Hầu Tử nói, tôi gật đầu nói, không tệ, không nghĩ tới nghề giải trí có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Đó là do thủ lĩnh lãnh đạo tốt, chúng tôi chỉ dựa hơi mà làm thôi, nếu còn lăn lộn giang hồ, có khi đã toi mạng rồi. Tam Hầu Tử tự đáy lòng nói, tốt, các người phát triển ngành nghề tới cực hạn, không có tài chính thì cứ bảo tôi. Tôi nói, tôi biết rồi, đúng rồi, thủ lĩnh, gần đây tôi tìm cách suy nghĩ thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, nhưng mà trong giới điện ảnh quá sâu, khó khống chế. Tam Hầu Tử nói, a, các người không làm được chuyện này hay sao? Tôi cười nói, vậy cũng không phải, công việc chuẩn bị thì có thể làm xong, nhưng chỉ sợ kịch bản và diễn viên không tốt, còn nữa, đạo diễn cũng phải rất chú trọng, mà những chuyện này tôi lại không hiểu. Tam Hầu Tử nói, ừ, như vậy đi, các người cứ chuẩn bị đi, tôi có quen một người tương đối nổi danh trong nghề, tôi sẽ bảo nàng hỗ trợ. Tôi nghĩ tới Tô Dĩnh Tư có thể làm ở công ty thì chúng tôi có thể dễ dàng gặp mặt, lại còn Vi Nhi nữa chứ, nếu như không ổn thì có thể bảo nàng diễn thử, các cạc. Hơn nữa tập đoàn Trần Thị ở XG còn có một công ty con làm về điện ảnh. Nghiêm Nhất Đồng cũng tuân thủ quy củ, ngày thứ hai phát tiền lương. Trần Trạch Long cầm lấy tiền lương thì rất là cao hứng, la hét muốn mời tôi cùng Vi Nhi ăn cơm. Cho nên hắn, tôi với Vi Nhi đi tới nhà hàng của Trần Mau ăn cơm. Đương nhiên bữa cơm là miễn phí. Lúc gần đi, tôi nhìn Trần Trạch Long nói. Anh đã biết sai, thì đừng có làm công việc lao động cực nhọc nữa. Như vậy đi, tập đoàn Tam Thạch ở Tân Giang cũng là sản nghiệp của tôi. Nếu được anh tới đó làm việc đi. Tập đoàn Tam Thạch, đây chẳng phải là đệ nhất đại bang trong nội địa hay sao em rể? Chẳng lẽ cậu là... Trần Trạch Long nghe nói tập đoàn Tam Thạch cũng là của tôi, kinh ngạc vô cùng. Đúng, ngày mai anh đi tìm Đinh Phó Tổng. Quách Khánh còn đang ở XG. Tôi cũng không giấu giếm hắn, bởi vì khi hắn làm việc sẽ biết tên của tôi được viết trong đại sảnh. Không trách được. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình thua thảm hại như vậy. Trần Trạch Long cười khổ nói. Nhưng mà em rể, chú cũng biết, tôi quản lý công ty không có kinh nghiệm, lúc đó làm ăn thua lỗ thì làm sao? Đúng lúc họ đang chuẩn bị thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình, nghe nói ở XG anh cũng từng có kinh nghiệm về vấn đề này. Tôi hỏi, em rể, chú chẳng nhẽ không biết, tôi đâu có động gì vào nó, chỉ lừa gạt mấy cô tiểu mình tinh lên giường mà thôi. Trần Trạch Long ngượng ngùng nói, anh khoan nói đã, làm điện ảnh và truyền hình sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Tôi cười nói, Vậy sao? Trần Trạch Long nghe nói thế thì cao hứng. Yên tâm đi, em rể, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Chương 56, Triệu Nhan Nghiên đố đoán. Sau khi an bài xong mọi chuyện, tôi trở về nhà ở cùng với cha mẹ 2 ngày. Cha tôi gần đây mặt mày hường hào, nhà máy điện tử dưới sự chỉ dẫn đúng đắn của cha tôi, chẳng những trả được nợ, mà tiền thưởng cuối năm còn đủ mua một chiếc xe hơi. Điều này làm cho cha tôi cao hứng vô cùng. Mà những công nhân kia cũng rất cao hứng, cảm thấy lựa chọn cha tôi là một quyết định đúng đắn và sáng suốt. Bởi vì toàn bộ thiết bị điện tử sản xuất ra đều được bán cho tập đoàn Ánh Dạng Đông, nên không sợ tồn hàng, các công nhân đều dùng 10 phần sức lực để làm. Mà trong 2 ngày nay, Trần Vi Nhi luôn ở nhà của tôi, mẹ tôi thấy Nhan Nghiên không ở đây, cho nên kỳ quái hỏi, còn một cô con dâu khác của mẹ đâu? Tôi ngất, điều này làm cho tôi không biết nói như thế nào, chỉ đành thối thắc nói. Mẹ, hiện giờ mới nhập học, ở trường còn có nhiều việc bận rộn. Nàng không thể thao con trở về được. Thật sao? Không phải là tiểu tử con làm chuyện gì có lỗi với nó đấy chứ? Mẹ tôi hoài nghi nói. Sao có thể chứ? Mẹ không tin con thì hỏi Vi Nhi đi, chúng con rất tốt. Tôi trả lời một cách qua loa. À, vậy cũng tốt, mẹ nói cho con biết, nếu như con làm chuyện gì có lỗi với người ta, thì mẹ sẽ đánh chết con. Mẹ tôi gật đầu nói. Đúng rồi, mẹ cũng rất nhớ Nhan Nghiên. Tết năm nay con phải mang nó trở về nhà. Đó là đương nhiên, cô dâu nào trong năm mới chẳng phải về nhà chồng. Miệng thì tôi ứng phó như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, phải gia tăng tốc độ, nếu không thì không kịp thời gian. 2 ngày sau, Tam Hầu Tử có tin tức, Nghiêm Nhất Đồng đã phải chịu tội, nhưng mà chứng cơ không được tốt cho lắm, nếu không còn cách nào khác, đành phải hủy khuất Nghiêm Nhất Đồng rồi, nên hắn hoàn toàn biến thành xác ướp. Lúc hắn bị công an bắt, chính là lúc trên người bó đầy băng. Dần dần, Triệu Nhan Nghiên cũng quen bên cạnh có người quấy rầy cuộc sống của mình. Có lúc, nếu như tôi đến muộn, nàng còn cố ý để quên quyển sách bên cạnh để chiếm chỗ. Nhưng mà mấy ngày qua, Triệu Nhan Nghiên có chút tâm phiền ý loạn. Lúc mới đầu, nàng còn bảo tôi, về là tốt, làm cho nàng được yên lặng. Nhưng mà sự thật lại không như thế, mỗi khi Triệu Nhan Nghiên đọc sách mệt mỏi, lại theo bản năng ngẩng đầu lên xem tôi có nhìn lén nàng không. Mỗi ngày lúc ăn cơm buổi trưa, Triệu Nhan Nghiên cũng theo thói quen tới căng tin chiếm chỗ trước, nhưng sau khi chiếm chỗ xong thì mới nhớ tới hiện giờ chỉ có một mình, nên lại đi mua cơm. Mỗi ngày tôi làm bạn bên cạnh nàng đã thành tập quán, giờ không có thì làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Gã này đi đâu rồi? Sao lại mất nhiều ngày như vậy? Triệu Nhan Nghiên trong lòng ú oán trách. Ngày hôm trước thì tặng hoa mình, nhưng ngày hôm sau thì biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì mình thật lâu không tỏ thái độ, nên người này chán ghét mình rồi? Hay là vì có cô bé nào khác xinh đẹp nên không để ý tới mình nữa? Ừ, nhất định là như vậy, nhìn ánh mắt mê đắm của hắn, thì khi hắn về mình phải tra hỏi một lần cho rõ ràng. Triệu Nhan Nghiên, em trả lời vấn đề này. Triệu Nhan Nghiên. Đồng giáo sư nghi hoặc nhìn cô gái bình thường rất chăm chú nghe giảng này. A. Đồng giáo sư, có chuyện gì vậy? Triệu Nhan Nghiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy hỏi. Thôi, em ngồi xuống đi, tập trung nghe tôi giảng bài. Đồng giáo sư bất đắc dĩ phất tay nói. A. Triệu Nhan Nghiên gật đầu, sau khi ngồi xuống, dùng sức đá cái ghét bên cạnh, nhỏ giọng u hoán nói. Đều tại người, gia hỏa chết tiệt, người chết ở đâu vậy? Chú Mập, bán cho cháu một bó hoa hồng. Tôi đi vào tiệm bán hoa ở cửa trường học. Này, tiểu tử, lâu rồi không thấy tới. Thời gian gần đây thế nào, đã tán được bạn gái chưa? Mập lão đầu cười híp mắt nhìn tôi nói. Ai? Đừng nói nữa, trong nhà có chút ít chuyện, cháu phải trở về một chuyến, hôm nay mới lên đây. Lúc đi cháu không nói rõ là đi trong bao lâu, sợ nàng giờ đang giận cháu. Tôi cười khổ nói. Hơ mơ mơ, tiểu tử, cháu vậy là không hiểu rồi. Mập lão đầu cười nói. Không hiểu. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ chú Mập có cao kiến gì hay sao? Tôi kỳ quái hỏi. Đó là đương nhiên, tiểu tử, cháu nghe câu nói, tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay họa sao? Có lẽ lần này là cơ hội tốt không chừng còn chiếm được trái tim nàng đó nhà. Mập lão đầu vừa nói vừa lấy hoa trong thùng ra. Cơ hội. Chú Mập, chú đừng thừa nước đục thả câu, chú nói rõ xem có chuyện gì đi. Tôi buồn bực nói. Cháu hiểu câu. dục cầm cố túng không. Bình thường cháu ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ không cảm thấy cháu trọng yếu, nhưng khi mất đi nàng mới nhận ra, con người thường là như vậy, chỉ có sau khi mất đi mới nhận ra được cái gì đáng quý. Cháu cũng nên hiểu đạo lý đó, nếu như vậy, thì đã chứng minh, cháu cách sự thành công không còn xa nữa đâu. Mập lão đầu vừa bó hoa vừa nói. Thật sao? Tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Mập lão đầu gật đầu nói. Đương nhiên, chú là người từng trải, sao có thể lừa cháu được cơ chứ? Hơn nữa nếu cháu rời xa nàng, còn ai ủng hộ nàng nữa đây? Cháu có muốn buộc mấy cái nơ vào đây không? Ha ha, vậy thì cảm ơn chú Mập. Nói xong tôi lấy ra 100 đồng đưa trả. À không có tiền lẻ, thiếu cháu 1 đồng được không? Mập lão đầu tìm trong ngăn kéo một lúc nói. Không sao đâu, nếu có thừa thì cháu cũng bỏ vào thùng quyên góp thôi. Tôi nói. Tốt, ha ha. Mập lão đầu cười nói. Trên đường tôi không yên tâm, nên gọi điện thoại cho chú Triệu. Kết quả chú Triệu cũng nói gần như lão mập kia, còn thở dài nói, lần này thì lợi cho tiểu tử ngươi rồi. Nếu như không có chuyện lần này, thì bảo tôi cũng phải mượn cớ biến mất một thời gian. Chẳng lẽ tôi là người không hiểu tâm tư con gái như vậy ư? Tôi lắc đầu. Vừa mới đi vào trong trường, thì đúng lúc tan học, tội chạm mặt đồng giáo sư, nhìn thấy tôi, hắn nói. Lưu Lỗi, mau đi xem bạn gái của cậu một chút, giống như tâm trạng rất buồn chồn. Tâm thần buồn chồn. Sao vậy? Tôi hỏi. Ha ha, mấy ngày qua cậu không ở bên nàng. Nàng đứng ngồi không yên, không có cả tâm hồn để nghe giảng, cậu nên đi xem nàng một chút đi. Đồng giáo sư cười nói. Chẳng lẽ đúng như lời của chú Triệu và mập lao đầu nói. Triệu Nhan Nghiên bắt đầu quan tâm tới tôi. Nghĩ tới đây, tôi âm thầm bước nhanh tới phòng học. Giờ phút này Triệu Nhan Nghiên đang cau mày, ở chỗ ngồi ngẩn người, tôi thấy bộ dạng của Triệu Nhan Nghiên giống như là thời cấp 3 vậy. Tôi thừa dịp hỗn loạn, nhón chân nhẹ nhàng tới bên cạnh Nhan Nghiên. Định ngồi xuống. Chỉ thấy Nhan Nghiên nói mà không ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi. Có người? Không thể nào. Anh mới đi có mấy ngày, mà đã có người ngồi rồi ư? Tôi ra vẻ nghi ngờ hỏi. Nhan Nghiên nghe thấy thanh âm của tôi, thân thể run lên bần bật, có chút kích động ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tôi, trong ánh mắt bao hàm sự ưu oán, nói. Anh là tên gia hỏa chết tiệt, anh chết ở đâu vậy? Tôi còn tưởng rằng, thật xin lỗi, Nhan Nghiên. Trong nhà anh có chút việc lên phải về gấp mấy ngày, đã làm em lo lắng rồi. Tôi cầm bó hoa, đưa cho nàng, nói, tặng em. Làm gì có ai lo lắng cho anh, còn đang mong anh chết đi đấy. Nhan Nghiên có chút ai hoán nói, nhưng một tay nhanh chóng cầm bó hoa lại. Anh ngốc hay sao, cứ giơ hoa cao thế, để người khác chế rêu à? Đúng vậy, ha ha. Hai chúng ta mà cứ nói ra ngoài là bị người khác chế rêu đấy. Tôi cười nói. Ai thành hai chúng ta với anh? Tôi còn chưa đáp ứng anh đâu. Nhan Nghiên chân mắt nhìn tôi một cái nói. Tôi giờ phút này cảm nhận được lời của mập lão đầu nói là đúng. Không thể tưởng tượng được, Triệu Nhan Nghiên đã bắt đầu quan tâm tới tôi. Mà tôi cũng hiểu ý của Nhan Nghiên, nên thỉnh thoảng cứ giơ ngón tay khều khuề tay nàng. Khuôn mặt Nhan Nghiên lập tức đỏ hồng lên như một quả cà chua. Đừng như vậy, chúng ta còn chưa có gì. Thanh âm Nhan Nghiên có chút run rẩy nhìn tôi nói, nhưng bàn tay vẫn để yên. Nhan Nghiên, em có thể làm bạn gái của anh không? Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhan Nghiên, thâm tình nói. Tôi Nhan Nghiên không nghĩ tới tôi lại có thể to gan tới mức tỏ tình ngay ở trên lớp, làm cho nàng không biết nên làm thế nào. Thấy ánh mắt thâm tình của tôi, nàng có chút không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng. Chúng ta có phải tiến triển quá nhanh không? Quá nhanh. Tôi ngất, nếu cộng thêm hai kiếp, có lẽ tình tôi với nàng đã có hơn 20 năm rồi. Nhưng mà đương nhiên tôi không thể nói như vậy, tôi chỉ có thể kiên nhẫn nói. Nhan Nghiên, chẳng lẽ em không thích anh chút nào hay sao? Tôi cũng không biết tôi có cảm giác gì với anh. Nhan Nghiên thẹn thùng quanh co nói. Thích một người, thì khi hắn không có ở bên cạnh, em sẽ nhớ hắn, quan tâm tới hắn. Tôi tiếp tục giải thích nói. Tôi còn cảm thấy quá nhanh, thật xin lỗi, Lưu Lỗi, tôi không thể đáp ứng anh. Triệu Nhan Nghiên nhìn tôi nói. Chương 57, đồng ý hẹn hò cùng anh. Tôi còn cảm thấy quá nhanh. Thật xin lỗi, Lưu Lỗi, tôi không thể đáp ứng anh. Triệu Nhan Nghiên nhìn tôi nói. Tôi sửng sốt, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cố gắng của tôi còn chưa đủ? Tất cả đều thuận lợi, nhưng tại sao kết quả lại như vậy chứ? Trong lúc tôi hối hận, thất vọng như đưa đám, chỉ nghe Triệu Nhan Nghiên cười hì hì nói. Nhưng mà tôi có thể đồng ý cùng anh hẹn hò. Trời ạ, hóa ra nàng đùa giỡn tôi thoáng chốt bay từ địa ngục lên thiên đường. Tôi kích động cầm hai tay của Triệu Nhan Nghiên đặt trong lòng của mình. Triệu Nhan Nghiên cắn nhẹ môi, thẹn thùng nhìn tôi, khuôn mặt kiểu diễm như trời chiều. Bây giờ còn phải học. Tan lớp được chứ? Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng hất tay tôi ra nói. Tôi đương nhiên không thể để cho nàng được như ý, càng thêm gấp gáp, nhìn nàng ôn nhu nói. Anh chỉ muốn vĩnh viễn cầm tay em như vậy, không muốn buông ra. Ai nha? Tôi phải bút ký. Triệu Nhan Nghiên trợn mắt nhìn tôi một cái, cười nói. Lúc này tôi mới nghĩ đến, Triệu Nhan Nghiên mỗi khi lên lớp đều bút ký, cho nên tôi đành phải buông bàn tay nhỏ bé trắng mịn, cười cười xấu hổ nói. Được. Lại giống như thời gian trước, Triệu Nhan Nghiên thì chăm chú nghe giảng, còn tôi thì chăm chú nhìn nàng. Nhưng vì có cảnh kia, nên không khí trở nên mập mờ. Đương nhiên tôi thỉnh thoảng không quên quấy rầy mỹ nữ một chút, làm cho nàng đỏ mặt tới tận mang thai. Thời gian nghỉ buổi trưa, tôi nhìn Triệu Nhan Nghiên nói. Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn đi. Được. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ nhiều, sảng khoái đáp ứng yêu cầu của tôi. Đúng rồi, chúng ta gọi Lưu Duyệt cùng đi. Trong lúc tôi nằm viện, nàng chiếu cố tôi rất nhiều. Triệu Nhan Nghiên nói. Em không phải có mâu thuẫn với nàng sao? Tôi cũng không muốn lần đầu tiên hẹn ước lại bị người khác quấy rầy. Ha ha, đâu có đâu, đó chỉ là chuyện khi còn bé, giờ thì đã quên rồi. Triệu Nhan Nghiên nói. Tại sao anh biết những chuyện này? Tôi đổ mồ hôi. Không nhớ rõ. Không phải vì chuyện này nên mới bị đụng xe đó chứ. Anh là Lưu Duyệt nói với anh. Tôi đáp cho có lệ. Lưu Duyệt nói với anh những chuyện này. Triệu Nhan Nghiên dường như có điều gì suy nghĩ gật đầu. Sau đó mới nói, nàng thật giống như cũng thích anh. Trong bộ dáng của nàng đúng là thiếu phụ ăn dấm. Ha ha, Triệu Nhan Nghiên nói như vậy. Vậy thì đại biểu cho Triệu Nhan Nghiên yêu thích tôi rồi. Ha ha, nha đầu này cũng có thời điểm sơ hở. À, vậy sao? Tôi đương nhiên biết Lưu Duyệt có tình cảm với tôi, chỉ là trước mắt đành phải giả vờ câm điếc mà thôi. Triệu Nhan Nghiên phủi tay một cái nói, anh lại không biết sao. Như thế nào, có đúng là rất cao hứng phải không? Anh cao hứng cái gì? Lúc này tôi cho dù cao hứng cũng không thể nói ra, chưa hoàn toàn chinh phục được nha đầu này, tôi không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp. Coi như anh thông minh, hì hì, nhưng mà ai biết trong lòng anh nghĩ như thế nào đây? Được rồi, tôi gọi điện thoại cho Lưu Duyệt, gọi nàng tới đây. Triệu Nhan Nghiên vừa nói đồng thời định móc điện thoại ra. Chuyện này, hay là thôi đi. Nàng phải trông đại lý xe, rất bận rộn. Tôi tìm một lý do, nói. À vậy sao? Triệu Nhan Nghiên có chút thất vọng nói. Nhưng mà, tôi phát hiện mình nói dối không đúng lúc, vừa mới ngẩng đầu lên, thì thấy Lưu Duyệt đang mỉm cười đi tới. Triệu Nhan Nghiên cũng nhìn thấy Lưu Duyệt, hung hăng veo tôi một cái, nhìn Lưu Duyệt. Lưu Duyệt, cậu không ở đại lý xe hay sao? Sao lại trùng hợp như vậy, tớ với Lưu Duyệt đang định đi ăn, cùng đi chứ? Ha ha, trong đại lý xe có bộ phận quản lý tiêu thụ, không cần mỗi ngày tới đều phải tới. Sao vậy, cậu với Lưu Lỗi đồng ý. Lưu Duyệt nhìn tôi vẫn đang cầm tay Triệu Nhan Nghiên nói. Chúng tôi. Triệu Nhan Nghiên vội vàng hất ra tay của tôi, nói. Chúng tôi trước mắt vẫn chưa có gì. Vừa nói, nàng vừa trợn mắt nhìn tôi một cái, ý nói, anh không phải nói Lưu Duyệt ở đại lý xe hay sao? Tôi chỉ gượng cười nói. Lưu Duyệt. Chúng tôi đang muốn đi ăn cơm, cô cùng đi nhé. Vừa nói tôi vội vàng nháy mắt liên tục cho nàng. Lưu Duyệt thông minh, đương nhiên là hiểu ý của tôi, khẽ mỉm cười nói. Tôi không đi, tôi còn phải về phòng lấy tài liệu, hai người đi đi. Nhưng mà tôi cảm thấy nụ cười này của nàng có phần chua xót. Triệu Nhan Nghiên đương nhiên không có chú ý tới, chỉ là thất vọng nói. Vậy cũng tốt. Tôi thở dài một hơi, cầm tay Triệu Nhan Nghiên ra khỏi cửa trường. Mới ra khỏi cổng trường, đã thấy Trương Giai Minh đi tới. Ai nha, đây không phải là Triệu Nhan Nghiên sao? Trương Giai Minh nhìn thoáng qua tôi đứng bên cạnh nói. Các người vẫn chưa chia tay. Chúng tôi vẫn đang ở chung một chỗ, chia tay cái gì? Triệu Nhan Nghiên không khỏi bất mãn nói. Trong lòng tôi cảm thấy Triệu Nhan Nghiên đúng là quá hồn nhiên, đến cả ý câu này còn không hiểu. Hơ mơ mơ. Tiểu tử, mày không phải nói nàng là bạn gái của mày hay sao? Hóa ra mày cũng chỉ là một cái đuôi. Trương Giai Minh càn rỡ cười to nói. Tôi nhìn Triệu Nhan Nghiên một cái, nhỏ giọng nói. Em không phải tự tìm phiến toái cho mình đấy chứ, nếu để hắn quấn lấy em thì sẽ không tốt đâu. Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy. Triệu Nhan Nghiên có chút áy náy nhìn tôi, đông nhiên cắn đôi môi, khoác tay lên cánh tay của tôi, nhìn Trương Giai Minh, nói. Bổn tiểu thư lừa ngươi đấy, đúng là kẻ ngốc. Sau đó ôn nhu nhìn tôi nói. Lão công, chúng ta đi ăn cơm đi. Trương Giai Minh thấy Triệu Nhan Nghiên đối với tôi như vậy, thì kinh ngạc vô cùng. Mà tôi thì đang cảm tạ tên Trương Giai Minh này một vạn lần, nếu như không có hắn, thì tôi cũng không có cơ hội này. Sau khi đi xa, Triệu Nhan Nghiên mới rút tay về, ngại ngùng nói. Chuyện vừa rồi tôi chỉ muốn làm cho Trương Giai Minh tức giận bỏ đi. Anh hiểu. Tôi gật đầu nói. Nhưng mà lúc thắng lợi của tôi không còn xa nữa. Tôi với Triệu Nhan Nghiên cùng nhau đi tới bãi đậu xe phía sau trường học. Tôi lấy điều khiển trong túi ấn một cái. Chiếc xe Land Rover tự động mở cửa. Đây là xe của anh. Triệu Nhan Nghiên có chút kỳ quái nhìn tôi. Nhà của nàng điều kiện tương đối tốt, nhưng vẫn nhìn chiếc xe bản hạn chế này. Đúng vậy, có chuyện gì không? Tôi kéo cửa lái phụ, làm tư thế xin mời. Không có gì. Triệu Nhan Nghiên lắc đầu, trong khoảng thời gian trước ở chung, nàng đâu có cảm thấy tôi là người có tiền, làm gì có một công tử ca nào đi chen chúc trong cạn tình mua cơm. Anh có nhiều tiền làm ư? Triệu Nhan Nghiên nghi ngờ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Sao vậy? Thấy anh có tiền, thì chuẩn bị gả cho anh sao? Tôi trêu chọc nói. Dừng, bổn tiểu thư không thiếu. Triệu Nhan Nghiên bĩu môi nói. Ha ha, thì đúng vậy, tập đoàn Ánh Dạng Đông đâu có thiếu tiền. Tôi nói một câu hai nghĩa. Dù sao tập đoàn Ánh Dạng Đông vẫn là của tôi. Chúng ta đi ăn cái gì? Tôi lái xe khỏi bãi đậu xe Đại học Thanh Hoa. Đi ăn món ăn Đông Bắc, thế nào? Đã lâu rồi không ăn thức ăn Tùng Giang chính hiệu. Triệu Nhan Nghiên đề nghị nói. Được. Đúng lúc tôi có chút nhớ phong vị món ăn quê hương, gần đây toàn ăn món ăn Bắc Kinh. Xe của chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng Đông Bắc, do tôi với Triệu Nhan Nghiên cũng không quen lắm, nên chỉ chọn đại một nhà. Tôi bảo chủ quán tìm một góc ý hề tĩnh, tôi với Triệu Nhan Nghiên ngồi ở trong đó. Tôi gọi cá thịt thơm, một nồi lẩu, một bàn tam tiên, đây là những món ăn đặc sắc của Đông Bắc. Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nhan Nghiên trở nên vô cùng tiểu diễm. Có thể do vì lần đầu tiên cùng tôi một mình ra ngoài hẹn ước, Triệu Nhan Nghiên liên tục mân mê hai bàn tay, giống ý như một cô gái nhỏ. Không thể nào, trong lòng tôi buồn cười, Triệu Nhan Nghiên mà cũng có thần thái này hay sao? Vì để phá vỡ không khí lung túng này, tôi rót cho nàng một chén nước, mỉm cười nói. Có khát nước không? Uống một chút trà nhé. À! Triệu Nhan Nghiên cẩn thận nhận lấy chén trà, nhưng lại đặt lên trên bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, mà cúi gằm xuống. Thiên sinh, xin xoay người lại, món ăn ngài gọi đã tới. Người bán hàng nói xong liền đặt món ăn lên trên bàn. Tôi nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nhìn Triệu Nhan Nghiên nói. Nhan Nghiên, chúng ta ăn đi. Ha ha, món ăn trông cũng không tệ, nhưng mà nhà hàng này cũng học theo các nhà hàng khác ở Bắc Kinh, chỉ có một đĩa. Không biết có đủ không nữa. A, Triệu Nhan Nghiên nghe xong cũng nở nụ cười, nói. Anh là heo hay sao? Nhìn các đôi tình lữ bên kia, người ta cũng chỉ có một đĩa, mà chúng ta ngồi bàn ba người, vẫn còn kêu chưa đủ, thật là mắc cỡ chết người. Lúc này, không khí lung túng giữa chúng tôi mới hoàn toàn biến mất. Có thể ăn nhiều được là tốt, ăn nhiều mới có sức để bảo vệ em. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến mới lời nói của Triệu Nhan Nghiên lúc nãy có gì đó không đúng, cho nên vội vàng hỏi nói. Em lúc nãy nói người ta là một đôi tình lữ, vậy không phải chúng ta cũng là. Không đợi tôi nói xong, Triệu Nhan Nghiên đã xấu hổ cắt lời của tôi nói. Không nên nói nữa. Anh biết rồi mà còn hỏi, nếu hỏi nữa, người ta đổi ý bây giờ. Chương 58, nụ hôn đính ước. Nói xong, nàng vội vàng túi đầu ăn. Tôi biết nha đầu này xấu hổ, cho nên cũng không hỏi tới, cao hứng bắt đầu ăn. Có thể do vì tâm tình tốt, tất cả các món ăn đều được ăn sạch sẽ, Triệu Nhan Nghiên nhìn tôi rồi nói. Quả nhiên là heo. Heo thì sao, Nếu anh là heo, thì em là heo cái. Tôi bất mãn lau miệng nói. Anh thật đáng ghét, tôi không để ý tới anh nữa. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới chính mình lại có thể đào cho mình một cái hố to, cả giận nói. Ha ha, sao vậy, giận anh rồi hay sao? Tôi cười nói. Hừ. Triệu Nhan Nghiên xoay đầu sang một bên. Em làm như vậy, sẽ làm cho anh hiểu lầm, là em muốn anh hôn em. Tôi làm bộ hôn tới khuôn mặt của nàng. Không nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên lại không phản kháng, mà nhắm hai mắt lại, khẩn trương ngồi im. Hắc hắc, đây là một cơ hội tốt, nếu tôi không tranh thủ, thì đúng là người ngu. Thiên sinh, đây là trái cây của bổn tiệm, ngài cứ chậm chậm thưởng thức. Đúng lúc tôi chuẩn bị hôn Triệu Nhan Nghiên, thì một thanh âm đã phá ngang, tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là nhân viên phục vụ của nhà hàng. Không có cách nào khác, tôi chỉ đành dừng hành động của mình, lúng túng nói. A, tốt, cảm ơn, phiền cô tính tiền. Triệu Nhan Nghiên bị dọa cho sợ hết hồn, khẩn trương nhìn tôi, trên mặt từng hồng. Ăn qua mấy miếng trái cây, tôi cầm tay Triệu Nhan Nghiên ra khỏi quán cơm. Mới vừa rồi. Lên xe. Tôi với Triệu Nhan Nghiên đồng thời nói. Anh nói trước đi. Triệu Nhan Nghiên nói. Vậy thì em nói trước đi. Tôi vừa nói, khởi động xe. Mới vừa rồi. Anh không có làm gì chứ? Ý của tôi là người bán hàng không có thấy gì hay sao? Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt hỏi. Không có, anh đâu có làm gì, lúc nãy có chuyện gì? Tôi làm ra vẻ không biết hỏi, dù sao lúc nãy Triệu Nhan Nghiên nhắm mắt lại, nên cũng không biết tôi định làm gì. A. Triệu Nhan Nghiên cắn môi, ai oán nhìn tôi, trong lòng tức điên lên, chính mình thật vất vả mới quyết định nhắm mắt lại. Kết quả người này lại không hiểu tâm ý của mình. Lúc nãy anh muốn nói gì? Triệu Nhan Nghiên lúng túng, tức giận hỏi. A, anh muốn hỏi tại sao trong nhà hàng, em lại nhắm mắt lại? Tôi nghiêm túc hỏi. Lưu lỗi. Tôi muốn giết anh. Triệu Nhan Nghiên đúng là bị tức chết, trong lòng hung hăng mắng thầm. Nhưng mà ngoài mặt lại nói. Không có gì, chỉ có chút mệt mỏi mà thôi. À, vậy thì em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Khi tới trường, anh sẽ gọi em. T. Tôi nói. Được. Triệu Nhan Nghiên khuôn muốn ngủ. Nhưng mà người ta đã nói như vậy, chỉ đành phải nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Nhưng mà ngay sau đó, Triệu Nhan Nghiên cảm giác được có cái gì đó không đúng, nàng cảm giác như xe đã dừng lại. Vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng đang chờ đèn đỏ, nhưng mà chờ hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Cho nên vội vàng mở mắt, thì nhìn thấy xe đã dừng ven đường, mà có một khuôn mặt ở phía trước hắc hắc cười nhìn mình. Anh muốn làm gì? Triệu Nhan Nghiên khẩn trương nhìn tôi nói. Không muốn làm gì cả, đương nhiên anh hiểu ý của em, nên dừng xe lại, định làm nốt chuyện chưa làm xong. Vừa nói tiền túi đầu nhắm cái môi của nàng hôn tới. Anh thật đáng ghét. Triệu Nhan Nghiên trong lòng vừa tức vừa thẹn thùng, mang mấy phần vui sướng. Hóa ra gã này lừa mình, đúng là mắc cỡ chết rồi. Triệu Nhan Nghiên vùng vẫy hai cái, nhưng lại tiếp tục nhắm hai mắt. Lần này do là đang ở trong xe, nên tôi lớn mật, trực tiếp hôn lên cái môi của nàng. Triệu Nhan Nghiên lúc đầu thì còn mím chặt hàm răng. Nhưng mà do thế tiến công của tôi, cái miệng dần mở ra, hai cái lưỡi đinh hương quấn lại với nhau. Nụ hôn này kéo dài tới khi chúng tôi không thở nổi mới xong, Triệu Nhan Nghiên thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn tôi, hồi lâu mới phục hồi tinh thần nhìn tôi nói. Anh không phải nói chỉ muốn hôn mặt thôi hay sao? Đó là trong nhà hàng, giờ không có người ngoài, đương nhiên phải hôn môi rồi. Tôi cười nói. Gia hỏa chán ghét, chiếm tiện nghi của người ta còn cười. Triệu Nhan Nghiên véo tôi một chút nói. Ngưu sắt chồng rồi. Tôi la lên nói. Nhìn xem anh thu thập em thế nào. Vừa nói tôi lại tiếp tục hôn. Qua thật lâu. Triệu Nhan Nghiên mới đẩy ra tôi nói. Được rồi, cái tên bại hoại này, mau trở về trường học đi. Buổi chiều còn có bài kiểm tra đó. Lúc này tôi mới lưu luyến buông Triệu Nhan Nghiên ra, khởi động xe hơi. Cùng vì nụ hôn. Lên giờ này tôi mới cùng Triệu Nhan Nghiên hàn huyên thân mật. Anh nói anh cũng là người Tùng Giang. Triệu Nhan Nghiên hỏi. Đúng vậy, anh đã nói với em rồi, hai chúng ta thời học cấp 3 ngồi cùng bàn mà. Tôi gật đầu nói. Ngất, đã như vậy rồi, mà anh còn gặp em. Triệu Nhan Nghiên liếc tôi một cái nói. Hiện giờ anh còn cần thêu dệt chuyện xưa nữa hay sao? Anh cũng ngất, anh đâu có thêu dệt. Tôi nói. Em còn nhớ Quách Khánh hay không? Quách Khánh, Em nhớ, anh cũng biết hắn. Triệu Nhan nghiên kỳ quái hỏi. Xem ra đúng là không còn cách nào cả, nhưng kết quả hiện giờ đã làm tôi thỏa mãn rồi. Tôi muốn lấy chứng cứ ra cho Triệu Nhan nghiên xem, nhưng mà thời điểm tôi với Triệu Nhan nghiên cùng học cấp 3, lại không chụp chung một tấm ảnh nào. Từng có mấy lần Triệu Nhan nghiên kéo tôi đi theo nàng định chụp ảnh, nhưng tôi cảm thấy nhàm chán không đồng ý, giờ thì hối hận cũng không kịp. Lúc về tới trường học, Tôn Tứ Khổng liền báo một tin tốt, đã thành công nghiên cứu chế tạo ra hệ thống động lực dùng nước. Sau khi tôi nhận được tin tức này thì vui mừng vạn phần, đây quả thực là một tiến bộ vượt thời đại, là dấu hiệu cho loài người chuẩn bị bước vào thời kỳ mới. Tôi bảo Tôn Tứ Khổng tiếp tục nghiên cứu, tôi sẽ tranh thủ thời gian tới. Buổi chiều, tôi nói với Triệu Nhan Nghiên là tôi có chuyện gấp cần rời đi, Triệu Nhan Nghiên mới cùng tôi lâm vào bể tình, đương nhiên có chút lưu luyến không rời. Nhưng mà nàng vẫn nhìn tôi nói, anh có chuyện phải đi hay sao? Chỉ không cần bật vô âm tín như lần trước là được rồi. Em biết hiện giờ anh yêu em, sủng ái em, nhưng em cũng biết có rất nhiều người vì em mà làm phiền anh, cho nên nếu anh có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho em là được rồi. Xem ra trải qua nụ hôn nóng bỏng trên xe, quan hệ của tôi với Triệu Nhan Nghiên đã được xác định. Điều này cũng giải quyết xong một tâm sự của tôi, giúp tôi yên tâm phát triển sự nghiệp. Chương 59, hệ thống động lực kiểu mới. Vì không làm cho người khác hoài nghi, tôi cố ý lựa chọn phương thức đó là đi tới V nút cờ, sau đó sử dụng dị năng thuần gì. Một khắc sau, tôi đã xuất hiện trên một hòn đảo tư nhân nhỏ ở Thái Bình Dương. Tôi vừa mới hiện thân, thì lính canh trên đảo đã phát hiện, từ bốn phía đều có lính Nam Phi, cầm theo vũ khí súng lạ được nhà máy sản xuất vũ khí của tập đoàn Ánh Dạng Đông sản xuất, loại này còn chưa công bố, nhìn tôi nói. Phía trước là ai? Anh đã bị bao vây. Đừng nên phản kháng vô ích. Nơi này là đảo tư nhân, chúng tôi có quyền đem hạ gục anh, xin giơ hai tay lên, phối hợp với sự kiểm tra của chúng tôi. Sau đó hắn lại dùng anh ngữ lặp lại một lần. Bỏ vũ khí xuống, tôi là lưu lỗi. Tôi sử dụng tinh thần lực, truyền âm cho mỗi người. Là thủ lĩnh. Mọi người bỏ vũ khí xuống. Một người áo đen cầm đầu ra lệnh cho người khác. Sau đó nhanh chân chạy tới trước mặt của tôi, nhìn tôi nói. Thủ lĩnh, thuộc hạ không biết là thủ lĩnh Giá Lâm, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin thủ lĩnh giáng tội. Được rồi, anh không làm sai cái gì, ngược lại các anh làm rất khá. Chứng minh hệ thống bảo vệ của các người khá tốt, chuyện này rất đáng khen ngợi. Được rồi, tôi lần này tới tìm Tôn Tiến Sĩ, hắn đang ở đâu? Tôn Tiến Sĩ đang ở trong phòng thí nghiệm, suốt một tháng nay, Tôn Tiến Sĩ đều ở trong đó, ngay cả ăn cơm, uống nước cũng ở trong đó luôn. H.I.G. nhân thủ lĩnh giới thiệu nói. Tốt, các anh đi làm việc của mình đi, tôi tự đi là được rồi. Đúng rồi, anh tên là gì? Tôi nói. Thủ lĩnh, tôi là sư đoàn trưởng A3. Số hiệu của tôi là 9528. Tôi biết lính đánh thuê trong công ty của Đỗ Tiểu Huy đều là dựa theo cấp bậc và số hiệu chiến sĩ để xưng hô, cho nên tôi chỉ gật đầu hỏi. Lực chiến đấu mạnh nhất của các anh không phải là sư đoàn 1 hay sao? Tại sao không lên trên đảo? Báo cáo thủ lĩnh, bình thường sư đoàn 1, sư đoàn 3 đều ở trong sân huấn luyện dưới mặt đất, chỉ có tình huống khẩn cấp mới ra đến hiệp trợ chúng tôi. 9528 nói. Nha! Là như vậy. Tôi phất phất tay nói. Tốt, các anh đi làm việc của mình đi. Tôi đi tới phòng thí nghiệm hiện đại dưới lòng đất, lối vào đã bị một ngọn giả sơn phủ kín, lúc tiến vào nhất định phải trải qua chứng nhận dấu vân tay. Có thể đi vào nơi này chỉ có tôi và Đỗ Tiểu Huy, các sư đoàn trưởng và bản thân Tôn Tứ Khổng. Sau khi thông qua kiểm tra, ngọn giả sơn rời đi, để lộ ra một cái cửa nhỏ. Sau khi tôi tiến vào, phải tiếp tục thông qua mấy lần kiểm tra nữa, mới đi đến phòng thí nghiệm của Tôn Tứ Khổng. Trong lúc đi trên hành lang đều bị camera giám sát, một khi có dị động, sẽ lập tức bị súng lạ tấn công. Tôn Tứ Khổng nhìn thấy tôi tới, hưng phấn nói. Lưu lão sư, ngài mau đến xem, dựa trên tài liệu mà ngài cung cấp, tôi đã thành công chế tạo ra hệ thống động lực dùng nhiên liệu là nước. Bởi vì Tôn Tứ Khổng có tài liệu và những kỹ thuật trọng yếu do tôi cung cấp, cho nên Tôn Tứ Khổng tôn kính gọi tôi là lão sư. Các nhà khoa học chính là như vậy, bất kể anh có quyền, tiền như thế nào. Bọn họ cũng không coi anh ra gì, chỉ khi nào anh có thành tựu lợi hại hơn so với hắn. Hắn mới chân tâm thật ý bội phục anh. Tôn Tứ Khổng chính là người như vậy, điều này cũng ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Trung thành cùng tôi vào Nam ra Bắc, cống hiến khổng lồ cho sự nghiệp nghiên cứu vũ trụ của tôi. Tôn Tứ Khổng chỉ vào trong phòng thí nghiệm, nơi đó có mấy đồ vật màu sắc khác nhau, nói, đây chính là nghiên cứu chế tạo mới nhất của, là một hệ thống động lực dùng nước làm nhiên liệu, cũng có thể gọi là động cơ hơi nước. Tôi nhìn những vật thể kỳ quái có màu tím trước mặt, hỏi, những động cơ này dùng nguyên liệu gì làm? Đây là tôi căn cứ theo tài liệu mà ngài cung cấp, tạo thành một loại vật liệu kim khí mới. Những kim khí hiện nay không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hệ thống động lực, chỉ có loại kim khí mới này mới thỏa mãn yêu cầu về độ bền và sự cứng rắn. Tôn Tứ Khổng giới thiệu nói, chẳng lẽ anh chế tạo ra một loại kim khí nguyên tố mới? Tôi kinh ngạc nói, có thể nói như vậy, có tư liệu của ngài, chuyện này cũng chẳng có gì khó làm, Lưu lão sư. Chẳng lẽ ngài quên cả quan điểm của mình? Tôn Tứ Khổng không giải thích được nói, trong mắt hắn, tôi có những thứ mà trước nay hắn chưa từng có, nên không thể nào là tôi lấy cắp của người khác, chỉ là do tự mình nghiên cứu ra mà thôi. Ách! Những thứ này là do tôi nghiên cứu từ trước đây lâu rồi, hiện tại có chút không nhớ rõ. Tôi hàm hồ nói, nga, là như vậy. Tôn Tứ Khổng có chút thất vọng nói, trong tư liệu của ngài có một loại kim khí đặc thù. Nhưng trong tư liệu cũng chỉ nhắc tới công thức phân tử, kết cấu và cách thức hợp thành, nhưng mà thao tác cụ thể thì lại có chút phiền phức, tôi vẫn còn muốn tìm ngài thỉnh giáo một chút. Hóa ra là như vậy, không sao, anh cứ từ từ nghiên cứu đi. Cho dù tôi có hiểu nó rõ ràng, thì tôi cũng không thể nói cho anh biết, bởi vì kỹ thuật này vượt xa thành tựu hiện nay, nếu như nghiên cứu ra thì sẽ loạn mất. Nếu như gặp vấn đề gì anh cũng tìm tôi. Vậy thì chủ kiến nghiên cứu cùng sự kiên nhẫn sẽ giảm dần. Đây là điểm chí mạng nhất với những người nghiên cứu khoa học. Tôi làm ra vẻ nghiêm túc nói. Hóa ra là như vậy. Tôn Tứ Khổng trịnh trọng gật đầu nói. Lưu lão sư, cảm ơn ngài dạy bảo và kịp thời ngăn cản ý nghĩ sai lầm của tôi. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ kiên trì và nỗ lực không ngừng, tranh thủ nghiên cứu những kỹ thuật tiên tiến kia, không để cho lão sư thất vọng. Vậy là được rồi. Phải giữ vững lòng tin của mình, anh nhất định sẽ làm được. Dường như tôi là một tên chúa bịp thì phải. Nhưng mà chuyện này cũng chỉ còn cách làm cho có lệ mà thôi. Đúng rồi, mãi nói chuyện này, tôi quên giới thiệu mấy loại hệ thống động lực mới. Loại nhỏ nhất này tương đương với động lực loại 2.4L ứng dụng trong sinh hoạt bình thường. Cỡ trung bình này thì có thể ứng dụng trong quân sự, như máy bay, trực thăng, xe tăng. Loại lớn thì có thể ứng dụng trong tàu con thoi và tên lửa. Tôn Tứ Khổng tiếp tục giới thiệu nói. Mà tính bền bỉ của loại kim khí này vô cùng tốt, năng lượng hao tổn không đáng bao nhiêu, chẳng hạn như hệ thống động lực loại nhỏ và trung, sau khi đổ đầy nước, có thể chạy được tầm 100 vạn cây số. Chương 60, đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Ánh Dạng Đông. 100 cây số. Cái này gần như đã đạt đến giới hạn cao nhất số km đi được của xe cộ hiện nay rồi. Khá hơn nữa là khi xe chạy được 100 km thì có khi đã hỏng. Tôi kinh ngạc nói. Đúng vậy, hơn nữa hệ thống động lực có thể thay được cho đại đa số động cơ đang dùng hiện nay. Tôn Tứ Khổng đắc ý nói. Tôi biết tôi cung cấp cho Tôn Tứ Khổng tư liệu chỉ là trên lý luận, hắn có thể đem nó thực hiện hoàn chỉnh và tạo ra sản phẩm trên thực tế là rất giỏi rồi, mà giờ lại có thể thay thế được đại bộ phận động cơ hiện nay, thì càng thấy rõ Tôn Tứ Khổng là nhân tài hiếm có. Có được người này đúng là có được mỏ hột xoàn. Không tệ, cái này giá bao nhiêu tiền, giá có cao không? Đây mới là vấn đề tôi quan tâm nhất, nếu như giá cái này quá đắt, thì có khác gì so với phế phẩm? Ha ha, đương nhiên là không cao rồi. Tôn Tứ Khổng cười nói. Cái này là động cơ được làm thành từ kim loại nên tương đối rẻ, hơn nữa giá nguyên vật liệu cũng rất rẻ, giá của một động cơ này là 15 đồng Trung Quốc. 15 đồng Trung Quốc. Tôi kinh ngạc nói, trời ạ, đây là sắt vụn à. Lưu lão sư, nếu giá tiền này ngài cảm thấy đắt thì có thể giảm xuống nữa, nhưng mà tuổi thọ của hệ thống động lực này không được bảo đảm. Tôn Tứ Khổng cho là tôi chế đắt, vội vàng nói. À, tôi không biết nên nói gì. Nếu như với giá này mà đưa ra thị trường thì chả phải đây sẽ là dòng tiền quần quận chạy hay sao? Nếu như muốn giá thành hạ thấp hơn, thì có thể đem động cơ này cải tiến một chút. Nhưng tuổi thọ chỉ dùng được khoảng 10 vạn km. Nếu như vậy thì giá thành sẽ dưới 10 đồng Trung Quốc. Tôi đúng là không còn lời nào để nói nữa rồi. Tôn Tứ Khổng quả thực là một nhân tài, tôi còn chưa có ý định đưa loại nhiên liệu mới của hệ thống động lực ra thị trường, vì tôi sợ khi tung ra sẽ khiến cho tình hình thế giới rung chuyển, ít nhất là một đòn cảnh cáo đối với những quốc gia dầu mỏ. Nếu quả thật như lời của Tôn Tứ Khổng, tôi hoàn toàn có thể bán loại động cơ duy nhất này, nhưng tính bảo mật kỹ thuật thì làm như thế nào đây? Điểm này trọng yếu vô cùng, cho nên tôi hỏi. Tôn tiến sĩ, loại hệ thống động lực này sẽ không bị người khác làm hàng nhái chứ? Trước mắt, chỉ có chúng ta nắm giữ kỹ thuật sản xuất kim loại này, những người khác không có cách nào làm nhái. Nhưng nếu như Lưu lão sư muốn cho nó càng thêm thần bí một chút, chúng ta có thể làm thêm một bộ thiết bị có thể tự hủy. Một khi có người cố gắng phá ra để tìm hiểu thì nó sẽ tự hủy. Nhưng giá thành sẽ phải cao hơn một chút. Tôn Tứ Khổng giải thích. Ừ, ý kiến này không tệ, cứ làm như thế đi. Trước mắt anh làm một loại hàng mẫu loại nhỏ đi. Tôi căn dặn nói. Được, không có vấn đề. Tôn Tứ Khổng gật đầu nói. Cái này dễ, chỉ mất khoảng một tháng có thể làm ra được. Tốt lắm, nếu như vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi sẽ bắt tay ngay vào việc đem loại kỹ thuật này hướng ra thị trường. Tôi nói. Vốn là tôi tính toán để tập đoàn Ánh Dạng Đông tung ra cái kỹ thuật này, nhưng nghĩ lại, tập đoàn Ánh Dạng Đông mấy năm nay phát triển thật sự là quá nhanh, nếu như đưa ra cái hệ thống động lực này nữa thì chắc chắn sẽ làm cho các tổ chức trên thế giới chú ý đến tập đoàn Ánh Dạng Đông. Mà tập đoàn Ánh Dạng Đông vốn là công ty hàng đầu về hàng điện tử, khoa học kỹ thuật, đột nhiên có liên quan đến hệ thống động lực cũng có thể làm cho người ta khó tin, không bằng thành lập nên một công ty mới để làm chuyện này. Mà người có thể tạo lên một sự nghiệp lớn trên thương trường, thì trừ chú Triệu ra, còn nhân tài nào khác đây? Tôi lao tâm khổ tứ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Người bên cạnh thì rất nhiều nhưng cũng đã giữ chức quản lý rồi, không thể điều chuyển được nữa, mà không tin tưởng được ai thì lại không làm được việc. Trong lúc tôi rầu rĩ vì chưa chọn được người, thì bất ngờ nhận được điện thoại của chú Triệu. Tiểu Lưu, tập đoàn Ánh Dạng Đông bây giờ có chút phiền phức. Triệu Quân Sinh nghiêm túc nói. Gặp phiền phức? Phiền phức gì ạ? Tôi có chút buồn bực, dựa theo lý thuyết thì sự lớn mạnh của tập đoàn Ánh Dạng Đông hiện nay sẽ là có cống hiến lớn cho quốc gia, phía chính phủ không thể nào gây phiền phức, bọn họ giúp đỡ còn không kịp nữa là. Mà bọn xã hội đen thì lại càng không thể, ở thành phố Tân Giang còn có Tam Thạch Bang. Mặc dù có Nghiêm Nhất Đồng, nhưng đã bị thanh lý. Cho dù vẫn chưa bị thanh lý hết, bọn chúng cũng không có can đảm động đến tập đoàn Ánh Dạng Đông. Cho dù không thanh lý hắn, thì hắn cũng không thể nào gây phiền phức được. Chẳng lẽ là mâu thuẫn trong nội bộ? Trong tập đoàn Ánh Dạng Đông mọi người rất đoàn kết, coi làm việc là vinh quang. Chiều hôm nay, một vị nhân của một tập đoàn phần mềm máy tính vừa mới công bố tin tức tại buổi họp báo, đưa ra hệ thống Windows 2000. Tập đoàn Ánh Dạng Đông vẫn là Windows 1998, hơn nữa hệ thống này cũng dựa trên ngôn ngữ C như tập đoàn của chúng ta. Triệu Quân Sinh chăm chú nói, lại có người có thể khai phá ra phiên bản 2000 trước tôi một bước sao? Kiếp trước, công ty Microsoft cũng phải tới tận năm 1999 mới có thể tung ra phiên bản 2000, mà năm nay tập đoàn đã dự định tung ra phiên bản Ánh Dạng Đông Windows 2000. Giao diện đồ hình hiện nay có phải do chúng ta độc quyền không? Tôi hỏi. Cái này chú đã nhờ luật sư bắt tay ngay vào giải quyết việc này, nhưng cho dù chúng ta khởi tố, thì kết quả cũng sẽ không quá lạc quan. Loại án này khó chấm dứt, có thể làm kéo dài nhiều năm. Triệu Quân Sinh có chút do dự nói. Tôi nghe xong thì đành chấp nhận, kiếp trước mà cửa rổ sộp cũng đã n lần kiện cáo ra tòa vì chuyện này. Trong nội bộ của chúng ta có nội gián sao? Tôi mặc dù không tin, nhưng vẫn hỏi. Chú cũng mới bắt đầu nghĩ vậy, nhưng liên quan đến trọng yếu cơ mật, các thành viên đều cùng Ánh Dạng Đông ký kết hợp đồng sẽ giữ kín bí mật cả đời. Ánh Dạng Đông đãi ngộ rất cao, bọn họ không có lý do gì lại đi bán đứng tập đoàn. Hơn nữa các máy tính hiện nay cũng không hỗ trợ được, cũng không có bất kỳ thiết bị nào thu phát, chỉ có mạng nội bộ, cho nên không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Triệu Quân Sinh nói. Được rồi, chú Triệu. Trước hết chú hãy điều tra một chút lai lịch của công ty này, tùy tình hình rồi sẽ tính sau. Nếu như không thể, chúng ta sẽ cho ra đời Windows XP 2003, tập đoàn Ánh Dạng Đông chúng ta cần phải kiên trì giữ vững vị trí tiên phong trong lĩnh vực này. Tôi nói, chuyện này làm cho tôi cảm thấy có nguy cơ, nhưng cũng chẳng vấn đề gì cả, bởi hiện tại tôi nắm giữ những kỹ thuật của người ngoài hành tinh Anami. Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy sự việc này đúng là không thể nào xảy ra. Người này nếu không phải là trong nội bộ ánh dạng đông thì làm sao có thể viết ra Windows 2000 đây? Phải biết rằng chương trình của Windows 2000 không giống với Windows 98, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Chẳng lẽ, tôi bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, người này chẳng lẽ cũng giống tôi trọng sinh trở về quá khứ? Chuyện này rất có thể, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý được chuyện này. Không nghĩ về việc này nữa, tôi báo cho Tôn Tứ Khổng một tiếng, sau đó rời khỏi tiểu đảo. Tối hôm đó, khi tôi trở về trường học cũng đã hơn 6 giờ tối, tôi tính toán thời gian, giờ học thí nghiệm của Triệu Nhan Nghiên chắc cũng đã kết thúc, cho nên tôi liền đứng ở ngoài phòng thí nghiệm đợi Triệu Nhan Nghiên đi ra ngoài. Qua một lúc lâu mà tôi vẫn không thấy ai trong phòng đi ra, chẳng lẽ mọi người đã về hết sạch rồi sao? Tình huống như thế không phải là không có, kiếp trước tôi cũng từng thực hành ở phòng thí nghiệm, toàn ra về trước khi kết thúc. Đang lúc tôi suy tư thì bỗng nhiên cảm giác ở phía sau có người đang tới gần. Tôi vội vàng vận khởi tinh thần lực, nhưng ngay sau đó cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, nên lập tức dừng lại. Chỉ nghe bên tai truyền tới một giọng nói ngọt ngào. Đoán xem tôi là ai? Hơ mờ mờ. Nha đầu này lại còn làm bộ. Điều này làm cho tôi nghĩ tới một người rất giống Triệu Nhan Nghiên, không chỉ giống về động tác mà còn giống cả về cách hỏi tôi, tất cả làm cho tôi hoài niệm. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi không có phản ứng gì, hỏi lại một lần nữa. Nói mau tôi là ai? Tôi sửng sốt, tỉnh táo lại sau khi nhớ về ký ức, vội vàng làm bộ như đắn đo suy nghĩ rồi nói. Cô là Lưu Duyệt. Không phải. Triệu Nhan Nghiên có chút không vui, nghĩ thầm người này quả nhiên có ý tứ với Lưu Duyệt. Vậy cô là Trần Vi Nhi? Tôi tiếp tục nói. Trần Vi Nhi là ai? Triệu Nhan Nghiên vừa nghe lập tức mặc kệ, vung tay ra, nhảy đến trước mặt tôi, chất vấn. Đó là hoa khôi thứ ba của trường chúng ta. Tôi giải thích. À, anh đúng là một sắc lang, có phải anh định đem tam đại hoa hoa khôi của trường chúng ta thu vào trong tay hay không? Triệu Nhan Nghiên nháy mắt hỏi. Tam đại hoa hậu của trường. Người thứ hai là Lưu Duyệt, còn người thứ nhất là ai? Tôi kỳ quái hỏi. Nói nhảm, mắt của anh hỏng rồi sao? Đó chỉ có thể là em người đang đứng trước mặt anh. Triệu Nhan Nghiên tức giận nói. Ha ha, em đúng là mặt dày mà, lại có thể tự coi mình là hoa hậu của trường cơ đấy. Tôi nghe xong cười nói. Cũng không phải là do em nói, mà là người khác nói. Triệu Nhan Nghiên nghe tôi vừa nói như thế, cũng có chút xấu hổ. Vậy cũng tốt, lão bà hoa hậu giảng đường của anh có thể vinh hạnh mời em đi ăn tối được không? Tôi vươn tay ra khoác vai nàng, nói. Hừ, ai là lão bà của anh? Triệu Nhan Nghiên bỏ tay của tôi xuống, nói. Tôi cũng không tính toán lời nói đầu môi của nàng, chỉ cần trong lòng nàng hiểu rõ là đủ rồi. Tôi thuận thế kéo bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên cũng không có phản kháng, bàn tay nhỏ bé của nàng đã bị mồ hôi thấm ướt rồi. A, nha đầu này thật sự đã coi tôi là mối tình đầu của nàng rồi. Mọi người đoán xem đối thủ cạnh tranh là ai đây? Ha ha! Chương 61, Tập đoàn Nhiên liệu Động lực Đông Á. Trụ sở của công ty động lực tiểu mới được tôi chọn ở Bắc Kinh, tôi đặt nó xa tập đoàn ánh dạng đông như vậy, là chuẩn bị hình thành một tập đoàn độc lập, về phần lãnh đạo cấp cao có thể điều chuyển. Nhưng nếu không chọn được tổng giám đốc thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà việc thành lập tập đoàn đã được bắt đầu. Bởi vì dựa vào chú Triệu, nên các lãnh đạo của thành phố Bắc Kinh đều vô cùng hợp tác, chỉ đạo những người ở phía dưới phối hợp, chỉ cần không trái nguyên tắc, thì tận lực giúp đỡ. Phải biết rằng nếu như thành công, thì sẽ tạo nên một xí nghiệp hàng đầu như tập đoàn Ánh Dạng Đông. Đương nhiên lúc này chú Triệu có tác dụng rất lớn, có chú Triệu ra mặt, thì người khác sẽ tin phục. Dù sao cũng có một tập đoàn Ánh Dạng Đông làm ví dụ. Nếu như đổi lại là tôi, thì người ta còn cho tôi là một tên bị bợm. Chú Triệu sớm đã đối với những hành động kinh người của tôi nên không lấy làm ngạc nhiên, lần này cũng không có nói gì, trực tiếp giúp tôi làm xong những thủ tục cần thiết. Trụ sở tập đoàn đặt ở tầng 26 của cao ốc Ánh Dạng Đông, nơi này vốn là nhà kho của tập đoàn Ánh Dạng Đông, bên trong có chất đống một lượng lớn báo chí, giấy tờ. Sau khi dọn dẹp xong, bắt đầu làm lại như mới. Tập đoàn mới tôi đặt tên là Tập đoàn Nhiên liệu Động lực Đông Á. Bỗng nhiên trong đầu của tôi nghĩ đến một người, tại sao tôi có thể quên hắn cơ chứ? Cho nên vội vàng bấm điện thoại. Nhạc phụ đại nhân, tình hình gần đây thế nào rồi? Tôi gọi điện thoại cho cha của tiểu tư cũng chính là Tô Viên Chiêu. Tiểu Lưu, sao cháu lại gọi điện thoại cho bác? Có phải lại cãi nhau với tiểu tư hay không? Tô Viên Chiêu nói. Ha ha, sao có thể như vậy? Chúng cháu rất tốt, mặc dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại. Lần này cháu gọi điện thoại cho bác Tô là vì có chuyện thương lượng. Tôi nói. Nga. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Tô Viên Chiêu lập tức hứng thú. Bên trong điện thoại nói không rõ ràng. Như vậy đi, bác nếu rảnh, thì tới gặp cháu, chúng ta nói chuyện. Tôi nói. Bác đang ở thành phố Bắc Kinh tham gia một triển lãm thương nghiệp, cháu hiện giờ đang ở đâu? Tô Viên Chiêu nói. Cháu cũng đang ở Bắc Kinh. Tôi nói. Được cháu ở đâu, bác phái xe tới đón, bác hiện đang ở đại khách sạn Bắc Kinh. Tô Viên Chiêu nói. Không cần, cháu cũng có xe, cứ quyết định như vậy đi, buổi trưa 12 giờ, chúng ta gặp mặt ở đại khách sạn Bắc Kinh. Tôi nói. Buổi trưa, tôi cùng Tô Viên Chiêu gặp nhau trong một căn phòng xa hoa ở đại khách sạn Bắc Kinh. Bác Tô, là như vậy, cháu muốn thành lập một tập đoàn nhiên liệu động lực, cháu muốn bác làm tổng giám đốc. Tôi đi thẳng vào vấn đề nói. Tập đoàn nhiên liệu. Nhưng dùng nguồn nguyên liệu gì? Tô Viên Chiêu lập tức hứng thú. Phải biết rằng nhiên liệu cũng là một trong những ngành sốt dẻo của ngành công nghiệp thế giới. Tập đoàn Ánh Dạng Đông nghiên cứu chế tạo ra một loại hệ thống động lực tiểu mới, có thể làm cho xe hơi chạy được 100 vạn km, mà lại không cần bảo dưỡng hoặc thay thế nhiên liệu mới. Tôi đem thành quả nghiên cứu phát triển giao cho tập đoàn Ánh Dạng Đông. Nga. Đây cũng là một thứ tốt chưa từng nghe thấy. Nó dựa vào loại nhiên liệu nào? Tô Viên Chiêu nghi hoặc nói. Nhưng mà hắn lại không chút hoài nghi lời của người con rể trước mặt này. Tập đoàn Ánh Dạng Đông đã trở thành một cái kỳ tích, mà người sáng lập kỳ tích này không phải là hắn hay sao? Cái này, đại khái là một loại nhiên liệu nén, tạm thời vẫn còn giữ bí mật. Cháu cũng không rõ ràng lắm. Ôi trả lời cho có lệ nói. Ừ. Cái này cũng không phải trọng yếu, chủ yếu chính là giá tiền như thế nào. Tô Viên Chiêu hỏi. Hệ thống động lực này chỉ khoảng 5.000 đồng tiền Trung Quốc. Tôi tăng giá tiền lên 50 lần. Cái gì? Chỉ có 5.000 đồng tiền Trung Quốc. Tô Viên Chiêu kinh ngạc, đây chỉ là một loại giá quá rẻ so với giá thành của động cơ, huống chi nó còn không dùng dầu. Như thế nào, bác Tô, bác có qua giúp cháu hay không? Tôi cười nói. Nhưng mà Tô Thị thì làm sao bây giờ đây? Tô Viên Chiêu do dự nói. Nếu bác đồng ý, thì tập đoàn Tô Thị sẽ được tập đoàn Ánh Dạng Đông thu mua. Tôi nói. Được rồi, dù sao sau khi tiểu tư gả cho cháu, đây cũng là của hồi môn, thế nào cũng được. Tô Viên Chiêu gật đầu nói. Nếu như vậy 10% cổ phần sẽ được chuyển tới theo danh nghĩa của bác. Tôi suy nghĩ một chút nói. Cái gì? 10. Tô Viên Chiêu sợ hết hồn, nếu như dựa theo giá tiền động cơ là 5.000 đồng, thì đây là một món lãi kết xù. Xe bình thường dùng xăng sẽ phải mất 20 vạn, nếu so sánh với 5.000 đồng thì thực là quá thấp. Tô Viên Chiêu là lão hồ ly trên thương trường, trong đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Như vậy đi, 10% cổ phần này cháu chuyển cho tiểu tư đi, dù sao sau này cũng của hai đứa cả. Tôi vừa nghe cũng biết ý tứ của hắn. Nếu như tôi cùng Tô Dĩnh Tư không có gì mâu thuẫn, vậy thì tài sản của hắn sau này cũng được chuyển sang cho tôi. Nếu như một khi tôi với Tô Dĩnh Tư chia tay, thì 10% cổ phần này sẽ là của Tô Viên Chiêu. Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, cháu sẽ bảo luật sư chuyển sang cho tiểu tư. Về phần sau này, cháu chuẩn bị dùng 10 tỷ làm vốn lưu động cho tập đoàn. Đương nhiên, nó không dùng cho nghiên cứu phát triển. Tập đoàn Ánh Dạng Đông chịu trách nhiệm cung cấp hàng, bác chỉ cần phụ trách tiêu thụ là được rồi. Sau khi có vốn, chúng ta sẽ bắt tay vào sản xuất xe hơi, dù sao chúng ta cũng đã có ưu thế về động cơ. Tôi nói, cái này là đương nhiên, nếu như chỉ kinh doanh, thì sao con rể lại chọn lão già này chứ? Tô Viên Chiêu thấy tôi đồng ý đề nghị của hắn, lập tức thân cận với tôi không ít. Sau khi đàm phán xong với Tô Viên Chiêu, thì mọi sự đã sẵn sàng. Tôn Tứ Khổng ở bên kia cũng nghiên cứu xong, chỉ đợi gió đông là bắt đầu. Bởi vì quan hệ với Triệu Nhan Nghiên phát triển, làm cho tôi có chút lạnh nhạt với Trần Vi Nhi, nhưng mà cô nàng này không chút nào oán trách, ngược lại còn nói với tôi, học tập năm thứ 3 tương đối khẩn trương, không thể cùng tôi đi ra ngoài. Nghe vậy trong lòng tôi vô cùng cảm động, kiếp trước tôi cũng học qua đại học, cũng biết là năm thứ ba chẳng khác gì so với năm thứ nhì và năm thứ nhất. Hàng ngày, Triệu Nhan Nghiên theo thường lệ đem những thư tình mà nàng nhận được cho tôi. Tôi biết nàng có tâm tình trẻ con, làm như vậy chủ yếu là để cho tôi thích nàng hơn một chút, tôi không nói ra, mà chỉ chủ động mở ra, sau đó đọc cho nàng nghe một lượt. Triệu Nhan Nghiên cũng vui vẻ vô cùng, bởi vì câu chữ không do tôi viết, nhưng lại do chính miệng tôi nói. Từ Khánh Vĩ, tôi nhìn cái phong thư tình này thì kinh ngạc vạn phần, trời ạ, không thể nào, đây là trợ thủ và tình địch kiếp trước của tôi. Sao vậy? Triệu Nhan Nghiên liếc mắt một cái nhìn phong thư tình, sau đó nhìn tôi nói. Anh quen hắn hay sao? Không có chuyện gì, chỉ nghe nói qua mà thôi. Tôi vội vàng nói. Nga! Hắn nổi danh như vậy sao? Khó trách hắn khoe với em là tài tử năm thứ nhì của khoa máy tính. Triệu Nhan Nghiên thuận miệng nói. Thôi nghe vậy, giống như Triệu Nhan Nghiên không có hứng thú gì với hắn. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, kiếp trước Từ Khánh Vĩ đúng là tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn trước tôi một khóa. Hóa ra tiểu tử này thèm thuồng Triệu Nhan Nghiên từ khi còn học đại học. Kiếp trước tôi với Triệu Nhan Nghiên không biết về nhau nhiều, đương nhiên sẽ không biết vấn đề này. Không có gì, chỉ là cảm thấy tiểu tử này đúng là rất có tài. Tôi tiện ti đem phong thư tình kia đút vào trong túi. A Triệu Nhan Nghiên cũng không để ý, tiếp tục xem sách. Nhưng tâm tình tôi lại không thể nào bình tĩnh được, mặc dù tôi hiện tại có thể nói là nắm chắc phần thắng, nhưng dù sao kiếp trước tôi bại bởi tay Từ Khánh Vĩ, nên trong lòng có chút bài xích. Từ Khánh Vĩ năng lực không tệ, lại do chính tay tôi cất nhắc, chỉ là trong tình yêu tôi quá không để ý, nên mới không biết quan hệ của hắn với Triệu Nhan Nghiên. Ngày 30 tháng 10 năm 1998 là một ngày khiến cả thế giới khiếp sợ. Tô Viên Chiêu mời các ký giả tham gia buổi giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn nhiên liệu động lực Đông Á vốn chẳng mấy ai coi trọng tập đoàn mới thành lập này, cho là chỉ buôn bán than đá, dầu mỏ, khoáng sản, nhưng không nghĩ tới chính là nội dung buổi giới thiệu lại là công bố một hệ thống động lực kiểu mới. Sau khi tin tức lan truyền đi, làm cho toàn bộ ký giả trên thế giới đồng loạt chạy tới Bắc Kinh. Chương 62, Cố Nhân. Buổi giới thiệu sản phẩm khách tới đông nườm nượp, dưới sự an bài của tôi, tin tức Triệu Quân Sinh sẽ tới với tư cách khách quý được tung ra. Khi Triệu Quân Sinh xuất hiện, những ký giả còn đang hoài nghi đã được ăn một viên thuốc can thần, trong lòng rối rít kêu mình may mắn đã tới tham dự buổi giới thiệu sản phẩm lần này. Có thể làm cho Tổng Giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới xuất mã, xem ra cái tập đoàn Đông Á này đúng là có thực tài. Mà buổi giới thiệu sản phẩm này cũng được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các đài của quốc gia khác truyền hình trực tiếp. Dù sao sản phẩm của tập đoàn Đông Á giới thiệu lần này đúng là kinh hãi thế túc. Bọn họ lại có thể gọi nó là động cơ chuẩn vĩnh. Phải biết rằng động cơ vĩnh viễn là một sự khó khăn đối với nền khoa học hiện nay. Động cơ chuẩn lại khác hẳn với động cơ vĩnh viễn. Nếu như gộp lại thì sẽ có rất nhiều sai sót. Thật ra thì cái động cơ chuẩn cùng động cơ vĩnh viễn không có bất cứ quan hệ nào, đây chẳng qua chỉ là một chiêu bài mà Tô Viên Chiêu nghĩ ra mà thôi. Xin chào các vị lãnh đạo, các vị ký giả, các vị đồng nghiệp, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn Nhiên liệu Động lực Đông Á chúng tôi ngày hôm nay. Buổi sáng lúc 9h, Tô Viên Chiêu đứng ở trên đài chủ tịch nói, tin tưởng vấn đề mọi người quan tâm nhất chính là hệ thống động lực của chúng tôi. Tôi cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đem nó ra cho mọi người quan sát. Nhân viên của tập đoàn Đông Á thấy chủ tịch nói như vậy, bèn vén tấm vải đỏ lên, các ký giả tranh nhau chụp ảnh, Tô Viên Chiêu chỉ tay, nói. Đây chính là hệ thống động lực hoa hạ A1 của tập đoàn Đông Á, cái động cơ này có thể hầu như thay thế hoàn toàn các loại động cơ trên thị trường hiện nay, nhất là động cơ của xe ô tô. Mã lực của động cơ này giúp cho xe có thể chạy được khoảng 100 vạn km. Tô Viên Chiêu vừa nói lời này ra, trong đại sảnh lập tức ồ lên. 100 vạn km là cái gì khái niệm, nếu như quả thực có hệ thống động lực này, thì dầu mỏ đã bị loại trừ rồi. Đương nhiên, điều này chưa phải là chủ yếu nhất chính là cái động cơ này sẽ không sinh ra khí thải, không ô nhiễm môi trường. Tô Viên Chiêu tiếp tục nói, các nhân viên phía dưới sẽ phát cho các vị một tờ giấy giới thiệu, các ký giả có thể tiếp tục hỏi. Xin hỏi Tô Tiên Sinh, giá bán động cơ này như thế nào? Một ký giả Nhật Bản đưa ra vấn đề mấu chốt. Những ký giả khác cũng rối rít đưa sát máy ghi âm, họ đều muốn biết điều này. Ha ha, vị ký giả này hỏi rất chính xác. Đây cũng là vấn đề kế tiếp tôi muốn nói, động cơ này của chúng tôi mới nghiên cứu ra, cho nên giá bước đầu là 10 vạn tiền Trung Quốc. 10 vạn tiền Trung Quốc. Theo tôi được biết giá động cơ phổ thông trên thị trường cũng là mấy vạn đồng, nếu như dựa theo sự hao tổn dầu của 100 vạn km mà tính, thì cũng phải ít nhất mất hơn 20 vạn đồng, đấy còn chưa tính giá xăng có thể lên cao. Ký giả này kinh ngạc nói, tuy cái giá 10 vạn là cao, nhưng so với loại động cơ vĩnh viễn này thì lại không tính là gì. Ha ha, đó là đương nhiên, nó cũng chính là một ưu thế của tập đoàn Đông Á, cho nên chúng tôi có lòng tin nhanh sẽ trong chiếm lĩnh thị trường động cơ. Tô Viên Chiêu nói, Tô Tiên Sinh, ông không cảm thấy tập đoàn của các ông đang nhiễu loạn sự cân bằng trong nền kinh tế thế giới hay sao? Nếu như một khi các ông tung ra thị trường loại hệ thống động lực này, thì các công ty hiện tại sẽ biết sống ra sao? Những quốc gia chỉ trông vào dầu hỏa nuôi sống, thì sẽ làm thế nào bây giờ? Một ký giả ngoại quốc hỏi. Tô Viên Chiêu nhíu lông mày, nhưng mà ngay lập tức lại bình thường, lão hồ ly này nói. Nếu như theo ý của anh, thì loài người không cần tiến bộ hay sao? Hoặc, một, lúc phát minh ra xe chạy bằng động cơ hơi nước, thì những chiếc xe ngựa chẳng nhẽ không còn đất sống. E đi rộng. Hai, phát minh ra bóng đèn thì những người bán nến thất nghiệp hay sao? Một dê mặt, sinh tại Gersinok, một cảng biển của Phật Vót Leader. Cha ông là một thợ đóng tàu, chủ tàu và là một nhà thầu khoán, còn mẹ ông bà Agnes Mu ở Hy Lạp thì xuất thân từ một gia đình danh giá và có học vấn đến nơi đến chốn. Cả hai đều là tín đồ của giáo hội trưởng lão, tờ Giê Sbi tờ Dị ẩn. Hai Thomas Hạn và E đi rồng, ngày 11 tháng 2, 1847 ngày 18 tháng 10, 1931. Là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Ông được một nhà báo đặt danh hiệu thầy phù thủy ở Mẹn Lộ Ác. Ông là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo, và vì thế có thể coi là đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên. Một số phát minh được gán cho ông tuy ông không hoàn toàn là người đầu tiên có ý tưởng đó, nhưng sau khi bằng sáng chế đầu tiên được thay đổi nó trở thành của ông. Nổi tiếng nhất là bóng đèn, trên thực tế là công việc của rất nhiều người bên trong công ty của ông. Tuy nhiên, Edison được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Ông giữ 1093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh Quốc, Pháp và Đức. Ký giả này nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng mà vẫn còn có người hỏi. Nếu theo ý của Tô Tiên Sinh đây là hành động tạo phúc cho xã hội, vậy tại sao không kỹ thuật này công khai ra ngoài, để cho những công ty khác cùng chế tạo? Tô Viên Chiêu nhìn xuống ký giả này, mặc dù trông hắn rất giống người Trung Quốc, nhưng mà khẳng định không phải là quốc gia mình, có khi là do quốc gia ở gần phái tới quấy rối. Tô Viên Chiêu thầm mắng hắn ngu như bò, nhưng mà ngoài miệng lại mỉm cười nói. Không biết vị ký giả này có biết cái gì gọi là độc quyền không? Dựa theo lời anh nói, thì các công ty trên thế giới đều phải công bố ra ngoài. Như vậy thử hỏi, có công ty nào dám đầu tư một số tiền lớn để nghiên cứu sáng tạo hay không? Tôi nhìn ký giả này, rõ ràng là tới quấy rối. Tôi dùng tinh thần lực quét một vòng trong đại não của những ký giả đứng đây, quả nhiên có rất nhiều ký giả được những công ty ở các quốc gia khác phái tới đây quấy rối. Tôi cười lạnh một chút, hừ hừ, làm phiền cho lão hồ ly Tô Viên Chiêu này, các người còn chưa đủ trình. Quả nhiên, vô số câu hỏi được đặt ra nhằm gây khó khăn cho Tô Viên Chiêu, nhưng hắn nhất nhất phản bác lại. Về sau, các ký giả lại quay sang chất vấn động cơ mới, Tô Viên Chiêu chỉ nói một câu. Năng lực sản xuất trước mắt của chúng tôi có hạn, mỗi năm chỉ làm ra hơn 10 vạn cái, hơn nữa nhất định phải ưu tiên cho những người trong tập đoàn. Bắt đầu từ ngày mai tiếp nhận đơn đặt hàng, tới trước được trước, tới muộn thì không có, không tin thì không cần gửi đơn. Quả nhiên, có mấy công ty xe hơn bạo gan quyết định đặt hàng, bởi vì người ta có Triệu tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dạng Đông đảm bảo, hơn nữa bọn họ cũng không tin tập đoàn Đông Á lại là tên lừa gạt. Và lại, có lừa cũng không dùng phương thức này. Trong ngày thứ hai, rất nhiều công ty đã nhận được mẫu đơn đặt hàng của tập đoàn Đông Á. Sau một tháng khảo nghiệm, đánh giá, các đơn đặt hàng tới tấp bay về tập đoàn Đông Á, sự thật đã chứng minh. Hoa Hạ A01 quả thật có thể thay thế tuyệt đại đa số hệ thống động lực của các loại xe hơi trên thị trường, hơn nhìn vào mã lực, quả thực có thể chạy được hơn tầm 100 vạn km. Kết quả như vậy, làm cho những công ty chế tạo xe hơi không kịp đặt hàng phải kinh ngạc đồng thời cũng hối hận vô cùng. Đây là một kỹ thuật vượt thời đại. Nếu như người ta dùng làm dã ngoại dài ngày, thám hiểm thì lại càng thích mua loại động cơ này. Mà Hoa Hạ A01 sau một tháng đã bị chính quyền các nước và các tập đoàn xe hơi đặt mua không còn một mống nào. Chưa tới 2 tháng, chỉ tiêu 10 vạn cái của tập đoàn Đông Á đã hoàn thành. Tô Viên Chiêu gọi điện thoại tới cho tôi, hỏi tôi đối sách. Tôi cười một tiếng nói. Đã nói 10 vạn là 10 vạn, giờ không tiếp nhận đơn đặt hàng nữa, chúng ta bắt tay vào nghiên cứu sản xuất xe hơi. Nhưng mà như vậy thì chẳng phải là từ bỏ việc kiếm tiền hay sao? Tô Viên Chiêu nghi ngờ nói. Ha ha, thứ càng hiếm thì lại càng quý, với lại chúng ta cũng phải để cho những động cơ xăng có chỗ sống. Tôi nói. Buổi chiều, khi trở lại trường học, đã thấy một thân ảnh đứng cạnh Triệu Nhan Nghiên, đang nói gì đó với nàng. Triệu Nhan Nghiên nhíu chặt mày có chút không khó chịu, sau khi nhìn thấy tôi lập tức cao hứng la lên nói. Lao công! Tôi biết cô nàng này còn chưa thân mật với tôi tới mức như vậy, nhưng hiện giờ nàng đang muốn đuổi con rồi bên cạnh đi. Mà người đứng bên cạnh Triệu Nhan Nghiên lại chính là Từ Khánh Vĩ, trợ thủ kiêm tình địch của tôi. Tôi bước nhanh đi tới, Từ Khánh Vĩ nhìn thấy tôi bỗng nhiên sửng sốt, nói lắp bắp. Lưu! Lưu Tổng! Lưu Tổng! Trong lòng tôi chợt rùng mình, tại sao hắn còn gọi tôi là Lưu Tổng? Mà Từ Khánh Vĩ cũng ý thức mình có sai sót, vội vàng nói. Xin chào, tôi là hệ máy tính 52, Từ Khánh Vĩ. Tôi bất động thanh sắc bắt tay hắn, sau đó nhìn Triệu Nhan Nghiên nói. Nhan Nghiên, em vào lớp trước đi, anh có chuyện muốn nói với Từ Khánh Vĩ. Triệu Nhan Nghiên nghi ngờ nhìn tôi, cẩn thận nói. Anh muốn làm gì? Tôi cười một tiếng nói. Yên tâm đi. Bọn anh sẽ không có gì không vui đâu, chỉ tìm hắn nói chuyện một chút thôi. À, vậy anh nhanh lên một chút, em vào phòng chiếm chỗ ngồi trước cho anh. Triệu Nhan Nghiên nói xong, cầm lấy sách giáo khoa rời đi. Từ Phó Tổng, đã lâu không gặp, ha ha. Tôi làm bộ như rất tùy ý nói. Đúng vậy. Từ Khánh Vĩ sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng sửa lời nói. Bạn đang nói cái gì vậy? Từ Phó Tổng, cậu cũng không cần phải giả bộ đâu. Chuyện năm đó tôi vẫn còn nhớ rõ, đi thôi, hôm nay chúng ta ôn lại chuyện cũ, tìm một chỗ tôi mời khách. Tôi mặc dù nói thoải mái thế, nhưng mà trong lòng của tôi đang dậy sóng, không cách nào bình tĩnh được. Ai? Từ Khánh Vĩ thở dài nói. Tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình tôi trọng sinh, không nghĩ tới Lưu Tổng cũng vậy. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người chúng tôi đi tới một quán rượu cách cổng trường không xa, bây giờ là buổi chiều. Trong quán rượu không có mấy ai, rất thích hợp để nói chuyện. Lưu Tổng, năm đó tôi thật xin lỗi ngài. Từ Khánh Vĩ uống một chén, rất lâu sau mới nói ra được một câu như vậy. Bỏ đi, chuyện đã qua rồi, không nên đề cập tới cũng được. Tôi phất phất tay nói. Không, Lưu Tổng, ngài không biết đâu. Ngài cứ để tôi nói hết đã, nếu không trong lòng tôi không thoải mái. Từ Khánh Vĩ chậm rãi nói ra một câu làm tôi vô cùng kinh ngạc. Người mà Triệu Nhan Nghiên năm đó thích chính là ngài. Chương 63, kiếp này kiếp trước. Không, Lưu Tổng, anh không biết đâu. Anh cứ để tôi nói hết đã, nếu không trong lòng tôi không thoải mái. Từ Khánh Vĩ chậm rãi nói ra một câu làm tôi vô cùng kinh ngạc. Người mà Triệu Nhan Nghiên năm đó thích chính là anh. Trong lòng của tôi đột nhiên run lên, vốn chén rượu đang cầm trong tay đột nhiên rơi vỡ nát bấy, rượu chảy cả lên người mà tôi cũng không biết. Người bán hàng muốn chạy tới dọn, bị Từ Khánh Vĩ ngăn cản, rút mấy trăm đồng từ trong ví ra nói. Ông đi xuống trước. Lúc này, tôi hoàn toàn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Tôi vẫn cho rằng Triệu Nhan Nghiên kiếp trước thích Từ Khánh Vĩ, nhưng lại không nghĩ tới trong đó còn có ẩn tình khác. Lúc này, tôi mới hiểu những lời Triệu Nhan Nghiên nói với tôi khi bị tai nạn là sự thực. Lúc đó vì tôi cứ im lặng, nên Triệu Nhan Nghiên mới quyết định lấy Từ Khánh Vĩ. Thật ra thì, lúc ấy tôi cũng là có tư tâm, tôi từ khi học đại học đã bắt đầu thầm mến Triệu Nhan Nghiên, lời nói đùa lúc đó của tôi lại hóa thành sự thực, tôi có thể. Lưu Tổng, tôi thật xin lỗi ngài. Ngày đó, khi ngài xảy ra chuyện, Triệu Nhan Nghiên không chịu được đả kích mà tự sát. Sau này, tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi với ngài, tôi là do một tay ngài dựng lên, là ngài cho tôi cơ hội, biến tôi từ một người nhân viên bình thường, lên vị trí phó tổng giám đốc. nhưng tôi lại làm như thế với ngài. Nhưng mà tôi thật sự là rất yêu Triệu Nhan Nghiên, không biết lúc đó, quả thần xui khiến thế nào mà tôi lại. Từ Khánh Vy có chút thống khổ nói. Quên đi, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bình phục tâm tình nói, vậy thì tại sao cậu lại trọng sinh? Tôi cũng không biết, lúc đầu tôi rất hối hận, cảm thấy nếu tiếp tục sống trên thế giới thì thực có lỗi với ngài và Triệu Nhan Nghiên. Mấy năm dày vò suy nghĩ, tôi bèn uống thuốc ngủ tự tử, kết quả khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã trở lại thời đại học. Từ Khánh Vy lắc đầu nói, không nghĩ tới Lưu Tổng ngài cũng trọng sinh. Tôi còn đang dự tính, trước khi ngài xuất hiện thì có được Triệu Nhan Nghiên, không nghĩ tới ngài đã. Tôi cả người đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này đúng là không thua kém gì tôi. Nếu không phải tôi quấn lấy Triệu Nhan Nghiên, thì đã bị hắn chiếm trước rồi. Tôi hiểu tâm tình của cậu nhưng mà tôi hy vọng là... Tôi còn chưa nói hết, đã bị Từ Khánh Vy cắt ngang. Lưu Tổng, ngài đừng nói gì nữa, tôi biết phải làm như thế nào. Tôi sẽ không quấy rầy ngài cùng Triệu Nhan Nghiên nữa. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ chôn sâu tình cảm của mình ở đáy lòng. Ngài cùng Triệu Nhan Nghiên ở chung một chỗ, tôi không có chút nào ghen tị, bởi vì nàng vốn là của ngài. Tôi có ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Từ Khánh Vy lại trọng sinh. Diêm Vương lão ca rốt cuộc đang làm gì vậy, sao có thể cho nhiều người trọng sinh như thế? Nói cho tôi nghe một chút chuyện của ngài với Triệu Nhan Nghiên đi. Từ Khánh Vy uống cạn chén rượu trong tay, thoải mái nói, lúc này hắn đúng là đã buông lỏng được tâm tình. Cho nên, tôi chậm rãi đem chuyện của mình từ lúc quen biết Triệu Nhan Nghiên tới lúc yêu nhau. Cho đến lúc Triệu Nhan Nghiên bị tai nạn nói lại một lần. Nghe thấy vậy, Từ Khánh Vy trợn mắt há mồm, nhỏ giọng nói. Lưu Tổng ngài không hổ tấm gương của tôi, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra ư. Đúng rồi, cậu đừng có ghen tị, đúng rồi. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện mà Triệu Quân Sinh nhắc tới 2 ngày trước, liền hỏi. Cậu trọng sinh được bao lâu rồi? Hơn 1 tháng rồi, sao vậy? Từ Khánh Vy sửng sốt nói. Cậu có dùng kiến thức của tương lai làm gì không? Tôi tiếp tục hỏi. A, Lưu Tổng, tôi dùng kiến thức của mình lập ra một hệ thống. Ngài cũng biết rồi rồi ư. Từ Khánh Vy ngại ngùng nói. Tập đoàn Vĩ Nhân là của cậu. Quả nhiên là tiểu tử này làm ra. Đúng, nhưng không lạc quan mấy. Thế giới này khác hẳn với trước kia. Có một tập đoàn ánh dạng đông không hiểu từ đâu chui ra nữa. Từ Khánh Vy gật đầu nói. Tổng giám đốc của tập đoàn ánh dạng đông là cha của Triệu Nhan Nghiên. Tôi cũng không có gì phải giấu giếm. Cha của Triệu Nhan Nghiên. Từ Khánh Vy có thâm ý khác nhìn tôi một cái. Từ Khánh Vy đầu óc không kém, nếu không kiếp trước tôi sẽ không coi trọng hắn tới vậy. Hắn lập tức suy nghĩ tới mối quan hệ này, cho nên cười nói. Ha ha, hiểu rồi. Lưu Tổng ngài an bài cho tôi làm phó tổng đi, tập đoàn Vĩ Nhân cũng chuyển qua bên đó. Tình huống hiện giờ đã khác trước, phó tổng thì cũng được, nhưng nếu cậu vẫn trung tâm, thì tôi có thể an bài cho cậu làm việc khác. Năng lực của Từ Khánh Vy tôi hoàn toàn yên tâm. Để hắn độc chiếm một phương chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì. Thật ra thì một khắc trước tôi đã từ bỏ, mà có tiếp tục cũng không có hy vọng gì. Từ Khánh Vy nói. Tốt, vậy thì chuyện của tập đoàn Vĩ Nhân sẽ nói sau, cái này chỉ cần tôi nói với chú Triệu là được. Nói thật, những kỹ thuật kiếp trước mà chúng ta có được, hiện tại tôi đã không coi vào đâu cả, tập đoàn Đông Á cậu có biết không? Tôi khoát tay áo hỏi. Chẳng lẽ... Từ Khánh Vy mơ hồ suy đoán ra cái gì đó. Đúng vậy, nó cũng là của tôi. Tôi trực tiếp nói. Kỹ thuật mà tôi nắm giữ không chỉ có những thứ này. Từ Khánh Vy đối với vẫn có thể coi là trung thành, chuyện hắn tự sát đã chứng minh điều này. Về phần tình cảm của hắn đối với Triệu Nhan Nghiên, thì người trẻ tuổi ai mà chẳng có, nếu hắn đã quyết định, thì không cần phải suy nghĩ gì về điều này. Từ Khánh Vy vô cùng kinh ngạc nói. Lưu Tổng. Sao ngài lại nói với tôi nhiều như vậy? Khánh Vy, trong lòng cậu thế nào? Tôi hiểu, bỏ qua chuyện của Triệu Nhan Nghiên, chúng ta vẫn giống như kiếp trước, không phân trên dưới, vẫn là bạn bè. Tôi nói, cảm ơn ngài, Lưu Tổng. Từ Khánh Vy kích động nói, hắn không nghĩ tới tôi lại nói như vậy. Được rồi, đừng nói lời khách sáo, nếu như Triệu Nhan Nghiên không thấy tôi trở về, nàng lại tức giận đó. Tôi nhún vai nói, Lưu Tổng cũng là người bị vợ quản hay sao? Từ Khánh Vy cười nói. Tôi cười một tiếng không có trả lời, tôi chỉ quá yêu thương nàng mà thôi,

tập đoàn Ánh Dạng Đông công ty thương mại cổ phần châu báu Ánh Dạng Đông. Chơi ạ, sớm biết như vậy thì tội gì tôi phải mang tên dẹt thân vương kia ra, chỉ cần nói tên của chú Triệu là được rồi. Chọn đi chọn lại, lại chọn mua ngay trên địa bàn của mình. Chương 65, khổ nhục kế. Tôi muốn mua hai cái dây chuyền bạch kim. Nhưng hai sợi dây chuyền này lại là hàng thượng phẩm, ở trong nước chỉ có chế tạo hai cái, nay bán hết thì cửa hàng lấy gì làm hiệu, nên trong lòng hắn lúc này đang do dự. Mà tôi thì chắc chắn phải mua hai cái, bởi vì tôi không thể nào thiên vị bên trọng bên khinh, mua cho Trần Vi Nhi lại không mua cho Triệu Nhan Nghiên. Tôi thuyết phục hắn không có kết quả, không còn cách nào khác tôi đành gọi điện thoại cho chú Triệu, nói cho chú ấy biết tôi chuẩn bị mua cho con gái bảo bối của chú một cái dây chuyền. Nhưng mà người bán hàng lại không bán. Triệu Quân Sinh nghe như vậy thì hiểu, biết tôi đang mua dây chuyền ở tiệm của tập đoàn Ánh Dạng Đông, nên bảo tôi đưa điện thoại cho Lý Quản Lý. Lý Quản Lý mới nói được hai câu, mặt đã biến sắc, nhanh chóng vâng dạ. Sau khi cúp điện thoại hắn hết sức hối hận nói: Lưu Tiên Sinh, tôi không biết ngài là con rể Triệu Tổng, thật đắc tội rồi. Nếu ngài nói sớm, thì không cần phiền Triệu Tổng nói, chỉ cần nói là tới thu lễ vật là được rồi. Quên đi, ông cũng phải ăn cơm. Vừa nói, đưa một tấm thẻ vàng cho Lý Quản Lý. Lý Quản Lý do dự một chút, rồi cũng nhận lấy thẻ vàng. Tôi lại chọn thêm một cái nhẫn kim cương, hắc hắc, còn có việc khác để dùng. Sau khi tôi ra khỏi siêu thị, thì thời gian đã qua đi 2 tiếng. Tư Đồ Lượng lúc này đang quát lên như sớm, nhưng tôi lại còn mua thêm một que kem, ăn xong mới đi tới trước mặt Tư Đồ Lượng, làm bộ kinh ngạc nói: Ai nha? Đây không phải là bạn học Tư Đồ hay sao? Tại sao lại đứng chỗ này? Khói xe nhiều như vậy, sẽ phả vào người bạn đấy, mà có phả cũng không sao. Quan trọng đừng có nhiễm vào người vị mỹ nữ bên cạnh là được rồi. Nàng là đối tượng thầm mến của tôi trước kia đó. Vu Đình nghe thấy tôi nói như vậy, mặt phấn đỏ lên. Tư Đồ Lượng tất nhiên là không thoải mái dối, vốn hắn đứng đây 2 tiếng đồng hồ, trong bụng đã sôi lên, giờ thấy tôi nói như vậy, thì giận tới mức bốc khói. Mày muốn chết như thế nào? Tư Đồ Lượng mặt lạnh hỏi. Mày có thể cho tao chết như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Tao có thể chỉnh mày đến chết, cũng không có ai dám truy cứu trách nhiệm của tao, mày có tin không? Tư Đồ Lượng nhìn tôi uy hiếp nói. Vậy mày chỉnh tao tới chết đi. Tôi cười hì hì nói. Tư Đồ Lượng nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, thấy tôi âm thầm khiêu khích, Tư Đồ Lượng càng thêm tức giận, hắn không nhịn được nữa, vung quyền đấm tới. Đừng mà! Vũ Đình cả kinh kêu lên, chạy tới chắn trước người của tôi, dùng giọng cầu xin nhìn Tư Đồ Lượng nói. Xin anh, đừng có gây chuyện nữa. Tiểu Đình, em tránh ra. Chuyện này không cần em quan tâm. Tư Đồ Lượng vung tay lên nói. Đồng nhiên, tôi muốn xem Vũ Đình ứng phó với tình huống này như thế nào. Đôi lúc, tình yêu đầu cũng có thể quên, tôi mặc dù vẫn nhớ nàng, nhưng không biết nàng còn coi đó là một tình yêu hay không. Trong lòng tôi thầm nghĩ ra một kế, nhìn Vũ Đình nói. Vũ Đình, cậu tránh ra một chút, để tôi đối phó hắn, lúc quân huấn, ngay cả huấn luyện viên cũng không đấu lại tôi. Không giống vậy đâu. Vũ Đình gấp gáp dậm chân nói. Anh ấy biết võ công. Tư Đồ Lượng nghe thấy Vũ Đình nói như vậy, có chút âm hiểm nhìn Vũ Đình một cái nói. Khi nam nhân nói chuyện, nữ nhân đừng có xen miệng vào. Nếu như Vũ Đình đem chuyện này nói cho người khác, người ta chắc chắn nghĩ Vu Đình là nói chuyện giật gân, biết võ công. Có phải là cổ đại đâu? Vu Đình bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, đứng qua một bên, nhẹ giọng nói. Cẩn thận! Cũng không biết là nàng nói với Tư Đồ Lượng hay là nói với tôi. Tư Đồ Lượng thấy Vu Đình không gây phiền toái nữa, thì trong lòng định giáo huấn cho tôi một lần thật đau. Ở trong lòng hắn, cũng không còn nhận định tôi là một người đơn giản, nhưng lại cho rằng tôi là một trong những người hái mộ Vũ Đình. Tư Đồ Lượng cũng biết trong thời kỳ quân huấn tôi rất uy phong, cho nên cũng không dám khinh thường, sử dụng ngay công pháp tổ truyền của gia tộc. Đối với công kích của hắn, tôi cũng không phản kháng, mà lại giả bộ thống khổ. Tiếp theo là Tư Đồ Lượng đánh tôi một trận nên thân. Cảm giác bị đánh đúng là chán ngắt, không biết nha đầu Tô Dĩnh Tư kia mỗi ngày đều đóng phim, thì sẽ có cảm giác thế nào. Cuối cùng, tôi không chống đỡ được nữa nằm ngã lăn ra đất. Tư Đồ Lượng đắc ý chỉ vào người của tôi nói. Thấy chưa, đây là sự chênh lệch. Nếu như mày còn ở trước mặt tao khua chân múa tay, tao sẽ làm mày biến mất trên trái đất. Tư Đồ ca, chúng ta mua đưa hắn tới bệnh viện đi, hắn như thế này. Vu Đình thấy tôi thương tích đầy mình, có chút lo lắng hỏi. Hừ, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Tư Đồ Lượng hừ lạnh nói. Đi thôi Tiểu Đình, chúng tôi đánh xe trở về, không nên ở đây nữa, đánh xong tiểu tử này, làm cho lòng anh thoải mái hơn không ít. Tại sao anh có thể như vậy được chứ? Vu Đình rốt cục không nhịn được nữa, nhìn Tư Đồ Lượng quát. Anh đã thay đổi rồi. Anh khác hoàn toàn với Tư Đồ ca ca trước khi mà em biết. Ừ, không giống thì như thế nào? Chỉ vì anh quá mềm yếu, cho nên mới để cho đại ca đoạt trước những chuyện trong gia tộc. Tư Đồ Lượng khinh thường nói. Tiểu Đình, em chẳng phải có một đoạn thời gian với tiểu tử này hay sao? Em đừng cho anh là người ngu, các người có chuyện mờ ám, đừng cho là tôi không biết. Em. Vũ Đình không nghĩ tới lại bị hắn phát hiện, khuôn mặt đỏ lên. Anh nói cho em biết, em đừng ôm hy vọng hao huyền, cha em đã giao em cho anh, hàm ý trong chuyện này, em rõ nhất. Nếu không phải Tư Đồ ra chúng tôi bảo vệ cha em, thì cựu nhân đã sớm tìm tới cửa rồi. Lòng tự ái của Tư Đồ Lượng đã được lấp đầy, nên cũng không cần phải giấu giếm, nói thẳng ra sự tình. Anh không phải là cùng tiểu thư Lưu gia. Vu Đình mặc dù biết đây là sự thật, nhưng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Ừ, con đàn bà kia hay sao? Cho dù kết hôn thì mang lại chỗ tốt gì cho anh với nàng chỉ là thông hôn gia tộc, lấy được tài sản Lưu gia, anh sẽ từ từ dạy dỗ nàng. Con em, anh thực lòng coi em là bạn gái anh. Từ nhỏ anh đã thích em, chẳng lẽ em không rõ hay sao? Tư Đồ Lượng đem mọi chuyện nói thẳng ra. Em vẫn chỉ coi anh là ca ca của mình. Vu Đình nhỏ giọng giải thích. Ca ca. Ha ha. Trước kia anh quá quan tâm tới suy nghĩ của em, nên hôm nay mới thế này. Hừ hừ, cha anh đã nói rồi, có câu làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay anh nói cho em biết, anh đã chọn em. Tư Đồ Lượng gầm lên hét lớn. Tôi nghe vậy âm thầm buồn cười, loại điểu nhân này đánh tôi được một trận, thì cho rằng mình vô địch thiên hạ, lòng tự tin lại có thể bành trướng tới mức này ư. Vu Đình nghe xong cắn răng, dứt khoát xoay người lại, ôm lấy tôi, mang tôi đi về phía cửa bãi đỗ xe. Tôi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã hiểu, nhất định là nàng cũng học võ công tâm pháp, cho nên tôi mới có thể bị nàng ôm vào trong lòng ngực. Xem ra nha đầu này đối với tôi cũng có tình nghĩa. Nhưng tôi hình như lại có chút xấu xa. Nằm trên đất để được người khác đồng tình. Chương 66, nữ nhân của Tư Đồ Lượng. Em đừng hối hận. Tư Đồ Lượng ở phía sau gầm thét. Có ngày em cũng quỳ xuống van xin tôi đó. Vu Đình bỗng nhiên đi chậm lại, nhưng mà nàng không dừng lại. Sau khi đi ra ngoài cửa, với taxi. Đã làm cậu khó xử rồi, mau trở về đi. Tôi thấy mục đích của mình đã đạt được, không muốn làm nàng quá khó xử. Không. Vu Đình quật cường nói. Tại sao cậu lại ngu như vậy, hắn biết võ công đó. Võ công? Không phải chỉ có trên TV thôi hay sao? Tôi cố ý nói. Ai, tớ vốn cũng không tin, nhưng cậu nhìn xem, tớ có thể ôm cậu đây này. Vu Đình nói. Lúc này tôi mới ý thức được mình bị người ta ôm, nên tôi vội vàng bảo nàng đặt tôi xuống. Vu Đình đón một chiếc xe taxi, báo địa chỉ, chiếc xe phóng vút đi. Xe chạy tới trước một căn nhà của một tiểu khu, Vu Đình muốn tiếp tục ôm tôi vội vàng nói. Tớ còn có thể đi được. Bởi vậy, Vu Đình nguyện làm người đỡ tôi thoáng chốc đã nhớ lại tình cảnh thời cấp 2. Tôi không phải không thừa nhận là con người của tôi rất hoa tâm, mới có được Triệu Nhan Nghiên, lại tính dụ dỗ người con gái khác. Nhưng mà Tư Đồ Lượng thật sự quá kém cỏi, sao tôi lại có thể để cho mỹ nữ chịu khổ với hắn được. Vu Đình mở khóa cửa. Sau đó đặt tôi trên xà lòn, đi rót nước cho tôi. Tôi cẩn thận đánh giá căn nhà này một chút, các tầng bên trên đều cùng một kiểu dáng, được trang hoàng khá lộng lẫy, xem ra mấy năm gần đây Vu Đình sống tương đối tốt. Sau khi Vu Đình rót cho tôi một cốc nước, liền đi lên lầu. Tôi bắt đầu nhìn kỹ căn nhà này, kiểu dáng cũng như một căn nhà ở Tân Giang, chỉ là diện tích lớn hơn nhiều, đồ dùng cũng là loại đắt tiền. Ngay cả TV cũng là loại LKG mà tập đoàn Ánh Dạng Đông mới cho ra mắt năm nay. Tuy rằng không thuê người làm, nhưng cũng chứng tỏ cha nàng sống ở đây rất tốt. Không biết cha nàng và Tư Đồ gia đứng sau Đại Hưng Bang có quan hệ gì. Ở trên bàn trà trong phòng khách, còn để mấy tấm hình của các minh tinh, vẫn giống như trong ký ức của tôi trước kia, nhưng mà hiện giờ chắc các minh tinh này cũng đã lớn tuổi hết rồi. Một lát sau, Vu Đình từ trên lầu đi xuống, trên người đã thay một bộ đồ ngủ kiểu phim hoạt hình, trên tay còn cầm một bộ đồ nam. Cậu đi thay đi, vốn cái này là mua cho cha tớ, nhưng ông ấy vẫn chưa mặc lần nào. Vu Đình đặt đồ ngủ vào trong tay của tôi. Tôi nhìn y phục trên người một chút, quả thực là đã nhàu nát, xộc xệch vô cùng, nhưng ở nhà một cô gái mà thay đồ ngủ, quả thực là không hợp chút nào. Vu Đình thấy tôi cầm đồ ngủ sững sờ, phất phất tay chỉ vào hòm thuốc nhỏ nói. Mau đi, rồi quay lại đây tớ bôi thuốc cho cậu. Tôi nghe thấy Vu Đình nói như vậy, thì cảm thấy không khí trong chúng tôi có chút mập mờ. Tớ tự mình làm được. Hôm nay chúng tôi đã không còn là thiếu niên cấp 2 không hiểu chuyện, tôi lại nhớ lại tình cảnh mà Vu Đình bôi thuốc cho tiểu đệ đệ của tôi. Vu Đình dường như cũng nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt đỏ lên, nhìn về phía hạ thân tôi. Không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị tới cực điểm. Khu! Tôi ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự lúng túng nói. Tớ bây giờ không sao cả, quần áo cũng không cần thay, giờ tớ vào phòng tắm rửa mặt, sau đó tự mình bôi thuốc. Nói xong, tôi cầm lấy hòm thuốc từ trong tay Vu Đình, đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, tôi dùng nước lạnh vuốt lại mái tóc của mình. Tôi hít sâu một hơi, đặt cái hòm thuốc sang một bên. Tôi suy nghĩ xem mình đang làm gì, lấy thái độ tình cảm của Vu Đình đối với mình, thì phương thức của tôi quả thực là có chút xấu xa. Nếu như tiếp tục như thế này, thảo nào tôi với nàng cũng tình cũ không dù cũng tới. Tôi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà trong trái tim tôi, nàng vẫn còn một vị trí, hôm nay chỉ cần bùng lên thì không còn cách nào ức chế được nữa. Vì đã diễn kịch thì phải diễn tới cùng, tôi mở hòm thuốc, bôi lên vài vết, sau đó tiện tay cầm quần áo cởi ra ném vào thùng rác. Ra khỏi phòng, tôi thấy Vu Đình đang ôm chân ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy tôi tới, nàng cuống quýt cầm điều khiển tắt TV đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, nói, cậu sao cậu lại đi ra nhanh như vậy? Tôi thấy Vu Đình bối rối thì có chút kỳ quái, nha đầu này tại sao lại như vậy? Vu Đình muốn che giấu sự bối rối trong lòng mình, nên lắp bắp nói, không có gì chỉ là xem chương trình của trẻ em. Chương trình của trẻ em? Đây là cái gì? Tôi có chút ngạc nhiên, thừa dịp Vu Đình chưa chuẩn bị, tôi cầm lấy cái điều khiển bật TV lên. Nhất thời trong TV truyền đến thanh âm rên rỉ của người con gái, tôi nghe vậy thì sợ hết hồn, định thần nhìn lại, hóa ra trong TV lại là phim sex. Đây là chương trình cho trẻ em. Tôi có chút trợn mắt há mồm, Vu Đình trong thuần khiết như vậy, sao lại xem loại phim này cơ chứ? Vu Đình thấy hành động của nàng bị tôi phát hiện, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như một trái hồng chín mọng. Tôi còn đang buồn bực, thì lại thấy ánh mắt mê hoặc của Vu Đình. Nàng đang ngẩn ngơ nhìn tôi, cũng không đợi tôi phản ứng, đôi môi nóng bỏng của nàng đã ập tới. Hành động đột ngột của Vu Đình làm tôi ứng phó không kịp, chỉ cảm thấy thân thể đầy đà trong chiếc áo ngủ của nàng đã nằm gọn trong lòng của tôi, cái đầu lưỡi mềm mại đang luồn tới, lúc này có muốn cự tuyệt cũng không dễ. Dục vọng của tôi thoáng cái đã bùng lên, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của nàng. Vu Đình dán chặt vào người của tôi có thể cảm nhận được, bộ ngực ngạo nghễ của nàng đã rúc vào người tôi. Bởi vì gần đây tôi chưa từng thân mật với ai, với lại TV còn chưa tắt, âm thanh rên rỉ vang lên, làm dục vọng bùng lên như cung đàn. Tôi đang muốn tiến thêm, thì lại cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Vu Đình đang tiến tới phía dưới của tôi, nàng đang cố gắng cởi thắt lưng của tôi. Chỉ nghe ba một tiếng, thắt lưng của tôi đã được mở ra. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vu Đình chộp vào tiểu đệ đệ của tôi. Nhìn động tác của nha đầu này thành thạo như vậy, trong lòng tôi lạnh ngắt. Nàng có phải là thường xuyên làm chuyện này với Tư Đồ Lượng hay không? Tại sao động tác lại không chút vấp váp nào? Chẳng lẽ nàng là nữ nhân của Tư Đồ Lượng? Nhưng cái ý nghĩ này đã bị dục hỏa bùng lên ngăn chặn. Cho nên tôi không chút do dự đưa tay cởi áo Vu Đình, một bộ ngực đầy đặn lập tức nhảy ra ngoài, tôi hung hăng vuốt ve nó. Cái tay còn lại của tôi luồn vào trong quần của nàng, xem ra nàng đã chuẩn bị, nên không mặc quần nhỏ, mật ngọt tràn lan. Vu Đình cũng không nhàn rỗi, nàng cởi quần áo cho tôi, chỗ nào không cởi được thì trực tiếp xé, tôi cười khổ, nữ nhân trong lúc này quả thực là điên cuồng. Hai thân thể trần như nhộng dán vào nhau, chúng tôi không ngừng vuốt ve thân thể cho nhau. Nhân cơ hội này tôi thưởng thức mật ngọt của nàng, hơn nữa lại còn có mùi hương nhàn nhạt, lúc này tôi mới yên lòng, bởi vì tôi sợ tên Tư Đồ Lượng kia bị bệnh truyền nhiễm. Vu Đình không phát hiện ý nghĩ của tôi, vẫn đang cuồng nhiệt ôm tôi, hôn tôi rối rít, tôi không nhịn được nữa đẩy nàng nằm ra ghế, bắt vào tiến quân vào cổng thành. Chương 67, còn là xử nữ. A, có chuyện gì vậy? Tại sao khi tôi tiến quân vào cổng thành lại bị chậm lại, lúc này tại sao Vu Đình không còn lớn tiếng rên rỉ như trước? Vu Đình thấy tôi ngừng lại, mở đôi mắt vốn đang nhắm chặt, cau mày kỳ quái hỏi. Xong chuyện rồi sao? Xong chuyện rồi sao? Tôi vừa mới bắt đầu làm, tại sao nàng lại hỏi tôi là xong chuyện tôi? Đột nhiên tôi trong lúc vô tình liếc thấy ở chỗ thân thể của hai chúng tôi có một vết máu, trong lòng của tôi rùng mình, không thể nào. Chẳng lẽ nha đầu này còn là xử nữ? Em trước kia chưa từng làm chuyện này. Tôi lắp bắp hỏi. A, đương nhiên là không, anh nghĩ gì thế? Vu Đình có chút xấu hổ nói. Lúc nãy anh thấy em thuần thục như vậy, còn tưởng là em cùng Tư Đồ Lượng thường xuyên làm. Tôi cười khổ nói, xem ra lần này đúng là tôi chơi trội rồi, thêm một lão bà, và thêm một gia tộc cường đại làm địch thủ. Đâu có, người ta chỉ học theo trên TV mà thôi. Vu Đình ngại ngùng nói. Trời ạ, nàng học theo phim xét. Sao vậy? Anh có phải là không thích em không? Vu Đình cũng không ngu, thấy tôi nói như vậy biết tôi là hiểu lầm. Khi nàng thấy tôi biết nàng còn là xử nữ chẳng những không có cao hứng ngược lại còn tỏ ra bất đắc dĩ, cho là tôi chỉ muốn cùng nàng vui đùa một chút, âm thanh nhất thời trở nên nghẹn ngào. Không phải. Tôi vội vàng phủ nhận, sao tôi không nhìn ra tâm tư của nàng, cho nên vội vàng nói. Không phải là như em nghĩ đâu, Vu Đình em hãy nghe anh nói, anh rất yêu em, khi em cùng với Tư Đồ Lượng nắm tay, anh rất đau lòng, nhưng anh sợ em không tiếp nhận anh, cho nên anh rất mâu thuẫn. Thật ra thì anh đã có bạn gái rồi. Vu Đình thấy tôi nói như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng mừng rỡ hơn rất nhiều. Vu Đình sâu kín thở dài nói. Em đã sớm biết anh có bạn gái rồi. Ở trong trường anh gióng trống khua chiêng theo đuổi một nữ sinh tên là Triệu Nhan Nghiên, cơ hồ toàn bộ trường đều biết. Nhưng mà biết rõ là như vậy, em cũng không cách nào khống chế được tình cảm của mình mà thích anh. Lưu Lỗi, anh có biết không, kể từ thời cấp 2, sau buổi chiều đó, em đã thích anh rồi. Sau này khi em chuyển đi, có rất nhiều người con trai theo đuổi em từng so sánh họ với anh, thì phát hiện trong lòng em, anh vẫn là ưu tú nhất. Sau khi lớn lên, em mới hiểu rõ, thì ra em đã hết thuốc cứu khi yêu anh. Lần trước khi gặp ở cửa can tỉn, anh có biết em kích động tới mức nào không, nhưng anh lại không liên lạc với em. Anh, lúc đó tôi còn đang bận rộn chuyện của Triệu Nhan Nghiên, nên không nhớ ra. Thật không ngờ nha đầu này lại dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy. Anh hãy nghe em nói. Vu Đình cắt ngang lời tôi, tiếp tục nói. Nhưng mà sau này, em không biết có được sống với anh hay không. Nên để cuộc sống không còn điều gì phải hối hận, em đem mình cho anh. Tôi nghe thấy vậy, trong lòng đau nhói, vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói. Tại sao không thể, chẳng lẽ là bởi vì anh có bạn gái rồi sao? Vu Đình lắc đầu nói. Không phải. Không phải vì những thứ này. Được rồi, không nên nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta tận dụng thời gian làm chuyện này đi. Hôm nay em không cùng tham gia thọ yến với Tư Đồ Lượng, cha em lát nữa sẽ trở về chất vấn em không muốn ổng biết chúng ta vụng trộm. Nói xong, Vu Đình thản nhiên cười, ôm lấy tôi, rồi hôn tới. Hành động của Vu Đình, làm cho hạ thân chúng tôi lại cử động, cho lên dục vọng của tôi bùng phát mà cuốn theo. Lúc này tôi đã quyết định chủ ý. Quyết định đem Vu Đình thu làm lão bà của tôi, cho dù có bất kỳ khó khăn gì tôi cùng giải quyết hết. Động tác của tôi trở nên nhanh hơn, Vu Đình từ thống khổ chuyển sang sung sướng, do cái miệng vẫn hôn chặt lấy tôi, nên chỉ có những âm thanh như ử phát ra từ trong cổ họng. Bởi vì đây là lần đầu tiên của Vu Đình, nên tôi khống chế thời gian, sợ làm lâu, sẽ ảnh hưởng tới nàng. Vu Đình khuôn mặt từng hồng, ống như bạch tuộc ôm chặt lấy tôi. Ngay cả nửa người dưới vẫn duy trì trạng thái ở một chỗ với tôi. Rời khỏi Tư Đồ Lượng đi nhé. Tôi phát hiện mình thật sự đã yêu nàng. Ai? Vu Đình thở dài, sâu kín nói. Có một số việc anh không biết. Với lại anh cũng đã có bạn gái rồi, đừng phí tâm lên người em nữa, mà cho dù vậy cũng không thể đến được với nhau. Trong lòng anh có em là đủ rồi. Vu Đình, em chẳng nhẽ coi anh là một nam nhân không có trách nhiệm hay sao? Em cho rằng anh sẽ ngồi im nhìn em như vậy hay sao? Tôi có chút kích động nói. Làm việc phải chịu trách nhiệm là nguyên tắc làm người của tôi. Được rồi, em sẽ nói cho anh biết. Sau khi anh biết, chắc chắn anh sẽ hết hy vọng. Vu Đình do dự một chút nói. Tư Đồ Lượng là vị hôn phu của em. Cái hôn sự này là do Tư Đồ gia chủ Tư Đồ Đại Sơn và cha em định ra. Nhưng mà em cũng không phải là thê tử của họ, mà chỉ là vợ hai, tiểu lão bà, anh có hiểu không? Vu Đình có chút tự rêu nói. Trong lòng tôi đương nhiên hiểu, ở Trung Hoa, trong các gia tộc cổ xưa vẫn không chịu chấp hành luật hôn nhân. Hơn nữa, những người có quyền thế cưới tiểu lão bà đã không còn là bí mật nữa rồi. Đây là xã hội có pháp luật, là xã hội tự do. Trong nhà em an bài, em phải tuân theo hay sao? Tôi có chút tức giận nhìn Vu Đình nói. Luật pháp. Luật pháp trong mắt của những người như bọn họ chẳng là cái gì cả, huống chi bọn họ cũng đâu có phạm pháp. Vu Đình lắc đầu nói. Tư Đồ gia thế lực rất lớn, chúng ta không cách nào chống lại được. Anh có biết không, toàn bộ thế lực ngầm của Bắc Kinh đều do Tư Đồ gia quản lý. Nếu như em bội ước, thì bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Ai không buông tha ai còn chưa biết. Tư Đồ gia thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng mà tôi động tới hắn, hắn cũng chỉ xong đời mà thôi. Từ cổ chí kim, chiến tranh rất ít có sự công bình, thực lực chênh lệch là mấu chốt quyết định thắng bại. Mày có giỏi, cầm đao, thì tao cầm súng cũng bắn chết mày. Lưu Lỗi, anh đừng nói vậy, anh không biết thực lực của Tư Đồ gia, bọn họ đều biết võ công. Tài nghệ của Tư Đồ Lượng chỉ là hạng tiểu nhân vật. Trong nhà bọn họ còn có nhiều cao thủ, anh ngay cả Tư Đồ Lượng cũng đánh không lại, thì làm sao đối nghịch với gia tộc họ được. Vu Đình suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên đem chuyện này nói ra, mặc dù có thể đả kích lòng tự ái của tôi tâm, nhưng vẫn tốt hơn so với tôi mất mạng. Trong mắt anh, hắn chẳng là cái thá gì cả, lúc nãy là anh đùa hắn mà thôi. Tôi thản nhiên nói, sau đó tôi sử dụng tinh thần lực, chữa những vết thương trên mặt. Vu Đình thấy tôi nói như thế, thì không hiểu gì cả, nhưng sau khi thấy những vết thương trên mặt tôi dần dần biến mất, nàng với cả kinh nói. Lưu Lỗi, mặt của anh. Ha ha, em hiểu chưa, anh chỉ giả bộ mà thôi. Tôi cười nói. A, Vu Đình thấy tôi có năng lực thần bí như vậy thì vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay sau đó nàng nghiêm mặt nhìn tôi nói. Hóa ra anh cố ý gạt em, sau đó đến nhà của em. Nói tới đây, Vu Đình có cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Lúc nãy hình như không biết ai chủ động vậy nhỉ? Tôi gãi gãi đầu nói. Việc này không thể trách anh được, đúng không? Đáng ghét, anh còn nói như vậy. Người ta xem phim chỉ là muốn học một chút. Vũ Đình xoay người, lại làm cho tiểu đệ của tôi có phản ứng. Đừng mà, đau quá. Vũ Đình thấy tôi như vậy, đương nhiên biết tôi muốn làm gì, cho nên vội vàng bám chặt lấy tôi, làm tôi không nhúc nhích được. Tôi mỉm cười đưa tinh thần lực sang. Chữa trị thương thế cho Vu Đình, lúc này tôi lại ra sức phối hợp. Anh muốn làm gì? Vốn là Vu Đình còn cảm thấy tôi không thương nàng chút gì, thấy hồng mai của nàng nở rộ, mà vẫn còn làm mạnh như vậy, nhưng mà sau đó lại cảm thấy mình không có chút gì khó chịu, sự đau đớn lúc này đã biến mất, không khỏi có chút kỳ quái nói. À, tại sao không đau nữa? Bây giờ đã biết năng lực của anh chưa, Tư Đồ Lượng mà không buông tha cho em. Anh làm hắn sống không bằng chết. Tôi bình thản nói. Đúng lúc tôi với Vu Đình ở trong thời khắc kích tình, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi cuống quýt kéo tấm chăn trên ghế xạ lòn trùm lên người của tôi với Vu Đình. Vốn tôi muốn tắt tivi, nhưng không còn kịp nữa, cửa phòng đã bị mở. Một trung niên đi vào, đó chính là cha của Vu Đình, Vu Thụy Trung, cũng từng là lao đại của Hắc Đạo thành phố Tân Giang, người mà tôi đã gặp một lần. Vu Thụy Trung nhìn thấy TV trong phòng khách vẫn còn đang chiếu phim AV, thì không hiểu, nhưng khi hắn thấy tôi với Vu Đình nằm trên xạ lòn thì hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt hắn lập tức co rúm lại, tức giận quát. Còn không tham gia thọ yến của Tư Đồ gia chủ, hóa ra trốn ở nhà làm chuyện này. Tôi còn tưởng con gái của tôi thuộc nữ, vậy mà cũng làm chuyện như thế này sao? Vu Thụy Trung thân là người trong Hắc Đạo, đối với chuyện Vu Đình làm cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng mà khi hắn nghĩ tới chuyện con gái mình dâm đãng như những tiểu thái muội kia, thì không chịu nổi. Chương 68, thực lực quyết định tất cả, thượng. Mà quan trọng hơn cả, lại là vừa ở trong nhà mình vừa xem phim AV, lại vừa làm chuyện này. Cha, con không. Vu Đình giải thích. Anh ấy là bạn trai của con. Bạn trai. Ừ. Vậy thì Tư Đồ Lượng là cái gì? Con không phải định nói với cha, con có hai bạn trai đó chứ? Vu Thụy Trung quát. Tư Đồ Lượng. Con không thích hắn, nếu không phải vì cha, con sao lại thèm để ý tới hắn ư? Vu Đình không biết tại sao, cảm thấy nằm ở trong lồng ngực của tôi, thì không cần phải sợ bất cứ chuyện gì, cho dù trời có sập xuống, thì cũng có người gánh vác. Mặc dù nàng cũng không rõ tôi có thế lực như thế nào. Con. Vu Thụy Trung giận dữ vô cùng, hắn muốn chạy tới kéo cái chăn ra, nhưng mà làm như vậy thì con gái mình cũng hở hết đành thôi. Hắn chỉ còn một cách đó là, ngồi ở ghế xạ lòn bên kia. Tư Đồ Lượng có biết chuyện này không? Hắn. Biết. Vu Đình nói dối. Cái gì? Ừ, con có suy nghĩ hậu quả không? Con làm như vậy, tiểu tử này có sống nổi không? Ngay cả cha con chúng ta cũng sẽ gặp tai ương. Cho dù Tư Đồ Lượng bỏ qua cho chúng ta, thì chúng ta sẽ mất đi sự che chở của Tư Đồ gia, cựu nhân của chúng ta sẽ lập tức tìm tới cửa. Vu Thụy Trung chỉ vào Vu Đình quát lớn. Cha sợ cựu gia trả thù như vậy sao? Chẳng lẽ vì điều này, cha đem cả hạnh phúc của con gái mình ra đánh đổi hay sao? Vu Đình không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Cha! Cha chẳng phải vì con hay sao? Cha đã báo thù cho mẹ con xong rồi, chẳng còn gì quyến luyến trên cõi đời này nữa, cũng muốn sớm đi theo nàng, nhưng con là người làm cho cha không yên tâm nhất. Nếu như cha chết, cứu gia kia sẽ bỏ qua cho con sao? Cha gả con cho Tư Đồ Lượng, cũng là vì tốt cho con, cuộc sống của con sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Vu Thụy Trung lắc đầu nói, tốt cho con. Bắt con làm thiếp của Tư Đồ Lượng, cái này cũng là tốt cho con hay sao? Vu Đình có chút nghẹn ngào phải nói. Chuyện này, trong xã hội thượng lưu vốn là như vậy, với lại mặc dù con trên danh nghĩa là người thứ hai, nhưng có thể nhận ra, Tư Đồ Lượng rất yêu là mến con thấy hắn có quan tâm gì tới người con gái họ Lưu kia không? Vu Thụy Trung giải thích. Vậy cũng không được, con vốn là không thích hắn. Bảo con theo hắn, không bằng bảo con chết đi. Vu Đình ôm chặt tôi nói. Người con thích là người này. Cha đừng có ép con. Ừ. Cha cảnh cáo con lần cuối cùng, đừng có nói giỡn. Con tốt nhất là rời xa tiểu tử này, nếu không hắn sẽ biến mất trên đời này đó. Vu Thụy Trung dùng ánh mắt tấm lãnh, nhìn tôi uy hiếp nói. Tiểu tử, cậu không biết tôi là ai sao? Tôi cho cậu biết, cậu tốt nhất là rời xa con gái tôi. Cậu có hai lựa chọn, một là cậu rời xa nàng, tôi có thể cho cậu một khoản tiền, hai là cậu ở lại nơi này chờ chết. Vừa nói, Vu Thụy Trung liền móc ra một tấm chi phiếu, viết vào mấy chữ, tôi nhìn thấy đây là một tấm chi phiếu có 50 vạn. Đừng mà! Cha, nếu không người giết cả con đó, con quyết không rời khỏi anh ấy. Vu Đình lúc này đã bất chấp tất cả, nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện nàng khuyên tôi rời đi. Tôi vô vai Vu Đình, nhìn nàng nhỏ giọng nói. Được rồi, đừng kích động, để anh giải quyết cho. Vu Đình nhẹ nhàng ư một tiếng. Giúp vào trong lòng của tôi. Bác Vu, bác không ngại khi cháu gọi bác như thế chứ? Tôi đem Vu Đình ôm vào trong ngực, ngồi ngay ngắn người lại. Mà chỗ chúng tôi vẫn kết hợp không thể tránh khỏi chuyển động, Vu Đình không tự chủ được kêu lên một tiếng rên rỉ mê người. Vu Thụy Trung nhìn thấy, đương nhiên là hiểu chuyện gì đang diễn ra, tức giận nói. Đừng gọi tôi bác Vu, tôi với cậu không có quan hệ gì cả. Ha ha! Tôi cười lạnh nói. Được. Tôi cũng nói cho bác biết, Vu Thụy Trung, bác như vậy mà là người cha tốt hay sao? Con là một nam nhân hay sao? Bác lại có thể đẩy con gái mình vào trong miệng lửa. Tôi cho bác biết, đừng nói là 50 vạn, cho dù là 5 tỷ, tôi cũng sẽ không buông tha cho Vu Đình. Nói thật, 5 tỷ đối với tôi mà nói cũng chẳng chỉ là bụi trong vũ trụ mà thôi. Khẩu khí thật lớn. 5 tỷ, xin hỏi cậu là thiếu gia nhà ai? Nhưng mà ở trước mặt tôi thì không được đâu, tôi sẽ giết cậu. Vu Thụy Trung hừ nói. Bác giết không được tôi, đừng nói là mình bác, cho dù bao gồm cả Tư Đồ thế gia, ở trong mắt tôi cũng chẳng là cái gì cả. Tôi thản nhiên nói. Tấm chi phiếu này ở trước mặt tôi rất chướng mắt. Khi tôi nói câu này, lập tức sử dụng tinh thần lực, chỉ thấy phụt một cái, tấm chi phiếu lập tức bốc cháy. Vu Thụy Trung trợn mắt há mồm nhìn những tình cảnh trước mắt. Cho tới khi ngọn lửa tắt đi mới tỉnh táo lại, kinh ngạc chỉ vào người của tôi. Đây chính là thực lực chênh lệch, tôi muốn làm Tư Đồ gia biến mất, thì chỉ cần một S là đủ rồi. Tôi sở dĩ không đi tìm hắn, là muốn xem thái độ của hắn một chút, nếu như hắn thông minh, thì tốt nhất đừng đến phiền tôi. Tôi ôm lấy mềm mại thân thể của Vu Đình, đưa tay luồn khắp tấm thân sống động của nàng. Vu Đình mặc dù khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn phối hợp với tôi, bởi vì giờ phút này, nàng đã hoàn toàn giao trái tim lên trên người của tôi rồi. Vu Thụy Trung trợn mắt há mồm nhìn tôi, hắn không nghĩ tới tôi lại có thể lớn mật như thế, lại có thể làm trò trước mặt hắn. Chẳng qua Vu Thụy Trung cũng là xã hội đen, cũng hiểu đạo lý thực lực mạnh là tất cả, hắn chẳng qua cũng chỉ là sống nhờ dưới trướng Tư Đồ Gia mà thôi. Vu Thụy Trung nhìn tấm chi phiếu bị đốt thành tro bụi, không khỏi có chút sợ hãi. Đây còn là người hay sao? Tôi lên lầu trước, sau đó lại xuống, chúng ta sẽ thương lượng chuyện của Tiểu Đinh. Vu Thụy Trung nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của tôi, cũng không lo lắng về Tư Đồ Gia nữa. Được, bác Vu. Tôi cố ý nói hai tiếng bác Vu nặng thêm một chút, để cho hắn nghe tiếng. Chờ cho Vu Thụy Trung đi, Vu Đình mới dám lớn tiếng hừ hừ. Tại sao anh lại nói chuyện trước mặt cha em như vậy? Vu Đình nằm ở trong lòng của tôi làm nũng nói. Ha ha, anh mới chỉ là hù dọa bác một chút, lúc nãy cha em còn muốn giết anh đấy. Tôi cười nói. Em mặc kệ, dù thế nào cũng là cha của em, lát nữa anh không được làm cha em khó xử. Vu Đình nũng nịu nói. Được, cho dù như thế nào, sao anh không cho nhạc phụ đại nhân mặt mũi được chứ? Tôi vô vô cái mông bóng loáng của Vu Đình nói. Mặc quần áo vào, đi gặp cha. Bác Vu. Lúc này tôi rất lễ phép đối với Vu Thụy Trung, hoàn toàn không còn khí phách vừa rồi. Ách mời ngồi. Vu Thụy Trung dường như không thích đứng kịp với sự quay ngoắt 180 độ của tôi, nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát, rồi khôi phục lại bình thường. Tôi ngồi ở trên ghế sofa trong thư phòng, Vu Đình biết điều dựa sát vào người của tôi. Tư Đồ Lượng thì không đáng nói về cựu gia của bác đi, xem cháu có thể giúp bác được không. Tôi rất ung dung nói. Thật ra thì chuyện tình là thế này. Hóa ra cha của Vu Đình khi đó là một trong ba người dậm chân dung tỉnh Tùng Giang. Nhưng khi đó còn có một thế lực không kém hắn tồn tại ở thành phố Tân Giang. Vu Thụy Trung vô tình phát hiện, vợ của mình bị đầu mục này sát hại, cho nên cũng tìm cách giết hắn. Không nghĩ tới tên đầu mục này lại chỉ là một đầu mục, mà cái bang phái ở tỉnh Tùng Giang này chỉ là một tiểu phân bộ của Phi Hồ Bang. Cho nên đầu mục mới tới đương nhiên phải theo lệ báo thù cho đầu mục cũ. Vu Thụy Trung không nghĩ tới lại chọc vào một phiền toái lớn như vậy. Vốn cho rằng mình có thể nhân cơ hội này hợp nhất hắc đạo ở Tân Giang, nhưng ai ngờ mình chỉ giết được có một tiểu đầu mục. Thế lực của Vu Thụy Trung ở thành phố Tân Giang mặc dù cũng khá lớn, nhưng làm sao có thể chống lại một hắc bang cấp tỉnh? Khi đối phương phát lệnh truy nã, thì Vu Thụy Trung phải dẫn theo Vu Đình chạy tới Bắc Kinh này, nương nhờ vào. Vốn hắn muốn mượn thực lực của Tư Đồ ra để phát triển trong vài năm, sau đó giết quay lại, đối đầu với Phi Hồ Bang. Nhưng lại có một tin tức làm hắn buồn bực vô cùng, hóa ra Phi Hổ Bang đã quy thuận vào Tam Thạch Bang. Mà Tam Thạch Bang là bang phái kiểu gì, Vu Thụy Trung sao lại không biết cơ chứ? Đây là một tổ chức hắc đạo theo quy mô cả nước, cho dù Tư Đồ Gia có dốc cả thế lực toàn gia, cũng không đánh lại được người ta. Bất đắc dĩ, Vu Thụy Trung mới phải đem Vu Đình đến nương nhờ Tư Đồ Gia. Tôi nghe thấy vậy, thì nhất thời vui vẻ, Tam Thạch Bang ư. Cái tên đầu mục trong Phi Hổ Bang kia tên là gì? Tôi hỏi. Trương Hoàng Hà. Vu Thụy Trung nói. Cháu định giúp tôi giết hắn. Trong mắt Vu Thụy Trung, thực lực của tôi đã là phi nhân loại, giết chết ai cũng dễ dàng. Giết hắn làm gì? Tôi khoát tay hào nói. Có một số việc không cần phải giết người, đó cũng không phải là cách giải quyết tốt. Được rồi, cháu giúp bác giải quyết việc này, coi như là lễ ra mắt với nhạc phụ đại nhân. Vu Đình nghe tôi nói như vậy, lập tức xấu hổ cúi đầu. Cho cháu mượn điện thoại một chút. Tôi nói. Vu Thụy Trung không biết tôi muốn làm gì, nhưng mà vẫn đem điện thoại trên bàn, đẩy tới trước mặt của tôi. Tôi suy nghĩ một chút, trực tiếp nhấn nút loa, vì để cho Vu Thụy Trung thoát khỏi bóng ma sợ hãi, tôi phải cho hắn một liều thuốc an thần thật mạnh. Thật ra thì tôi cũng có chút tư tâm, tôi muốn cho hắn biết con gái của hắn tìm được một lão công lợi hại cỡ nào. Chương 69, thực lực quyết định tất cả, hạ. Xin chào, đây là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tam Thạch. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Tôi tìm một người tên Đinh Bảo Tam. Tôi hướng về phía điện thoại nói. Xin hỏi ngài tìm Đinh Tổng có chuyện gì không? Đối phương hỏi.

Nhìn Triệu Nhan Nghiên nhìn sợi tóc trong tay, sắc mặt biến đổi vô cùng lớn. Nàng có cảm giác như mình bắt gian tại trận. Chuyện này. Nhan Nghiên, em nghe anh giải thích, thật ra thì. Tôi còn chưa nói hết, Triệu Nhan Nghiên đã ha ha cười một tiếng nói. Xem anh bị dọa kìa, em chỉ nói đùa với anh thôi, đây là tóc của em. Chương 70, sự nhạy cảm của con gái. Trời ạ, không phải chứ, sao có thể đùa như vậy, thế chẳng phải là hù dọa người khác chết sao? Không đúng, Lưu Lỗi, anh vừa nói với em cái gì? Anh muốn giải thích với em cái gì? Chẳng lẽ anh thực sự đã làm gì có lỗi với em à? Triệu Nhan Nghiên quả thật không ngốc nghếch, vừa trở về chỗ thì nói những lời này với tôi, như là đã nhận ra có cái gì không bình thường. Không có gì, anh muốn nói, có khả năng là ai không cẩn thận làm rơi lên người anh. Tôi gượng cười giải thích. Triệu Nhan Nghiên mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm tôi, nói từng câu từng chữ. Em không muốn anh gặp em, lúc buổi chiều rốt cuộc anh đã làm gì? Con gái thường đặc biệt nhạy cảm. Triệu Nhan Nghiên dường như đã ngửi được mùi lạ bất thường của một cô gái khác trên người tôi, vì không phải là mùi hương của Triệu Nhan Nghiên. Tôi nhìn thấy ánh mắt Triệu Nhan Nghiên vừa giận vừa buồn, trong lòng đột nhiên run lên. Triệu Nhan Nghiên chẳng phải không muốn quản chuyện tình cảm của tôi hay sao? Sao giờ lại trở nên nhạy cảm như vậy? Nhưng tôi cũng không lừa gạt nàng, nam tử hán đại trượng phu, sợ cái chim gì, dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt, không bằng ngày hôm nay thẳng thắn giải quyết cho xong. Nhan Nghiên, thật sự xin lỗi. Tôi thở dài một hơi, nói. Ngoài em ra, anh còn có bạn gái khác. Triệu Nhan Nghiên nghe xong, người nàng đống run lên, thất thanh nói. Vậy anh còn theo đuổi tôi làm gì? Để làm vui ư? Đùa giỡn tôi sao? Không phải, Nhan Nghiên, em hãy nghe anh nói. Anh không hề đùa giỡn em. Anh thực sự rất yêu em, thậm chí anh có thể chết vì em, nhưng anh cũng thích các nàng. Các nàng. Bất kỳ người nào cũng đều ưu tú như nhau, làm cho anh không có cách nào dứt bỏ được. Anh biết anh làm như vậy quả thật là đào hoa, nhưng anh còn biện pháp nào khác hay sao? Ừ. Anh cho rằng anh là ai? Anh là hoàng đế, hay là người giàu nhất thế giới này? Còn các nàng? Xem ra trừ tôi ra, anh còn có không chỉ một người. Triệu Nhan Nghiên lạnh nhạt nói. Hoàng đế thì không dám nói, nhưng tôi dường như là người giàu nhất thế giới. Nhưng lời này tôi đương nhiên không thể nói ra, nếu không Triệu Nhan Nghiên cho tôi là khoác lác, và ngược lại sẽ không còn ấn tượng gì tốt đẹp đối với tôi nữa. Nhan Nghiên, anh nói đều là thật sự, trong các nàng, bất kỳ người nào anh cũng không thể mất đi. Không sai, anh đúng là đào hoa, nhưng anh tuyệt đối không có chân trong chân ngoài, cũng không có đùa giỡn tình cảm, anh đối với mỗi người đều là nghiêm túc. Tôi nghiêm túc nói, tôi hận anh. Triệu Nhan Nghiên nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói ra ba chữ. Quay người chạy về ký túc xá. Tôi chỉ biết lắc đầu, không đuổi theo, chẳng lẽ ông trời lại muốn Triệu Nhan Nghiên rời xa tôi hay sao? Liên tiếp mấy ngày sau, cũng không gặp được Triệu Nhan Nghiên. Nha đầu này cố ý tránh mặt tôi, không đến lớp học, cũng không đi ăn ở cảng tìn. Cơm đều nhờ chị em cùng phòng mang về cho. Tôi gọi điện thoại cho nàng thì đều chỉ vang lên tiếng báo máy bận. Gọi lại thì vẫn bị tắt máy, một lát sau thì điện thoại tắt hoàn toàn. Bác gái quản sinh ký túc xá của nữ sinh thấy tôi không biết có chuyện gì mà cứ quanh quẩn ở cửa, cho là tôi có ý đồ gì đây, thiếu chút nữa thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi tôi đưa thẻ học sinh ra, bác mới tin tôi là học sinh của trường Thanh Hoa. Tiểu tử, có phải đợi bạn gái ở đây không? Mấy ngày qua, bác gái quản sinh đã quen mặt tôi. Không ạ. Nàng dứt khoát không chịu xuống gặp cháu. Tôi cười khổ nói. Ai? Cũng thật là làm khó cháu rồi. Như vậy đi, hôm nay bác mở cửa sau cho cháu, cháu đi tìm cô ấy đi. Bác gái quản sinh nói. Tôi ngạc nhiên, ban đầu khi tôi vào ký túc xá thì phải hối lộ bác 100 đồng, sao hôm nay lại có lòng tốt như vậy? Nhưng tôi cũng nghĩ là không lên, vì có lên trên đó thì cũng không làm được chuyện gì, có thể sẽ làm nàng thêm căm ghét tôi. Tôi lắc đầu cho có lệ, nói, cháu không biết cô ấy có đang ở ký túc xá không, hơn nữa cũng không tiện ạ. Trên ký túc xá của nữ sinh, Triệu Nhan Nghiên đang trong phòng. Nhan Nghiên, cả ngày hôm nay người kia lại đứng ở cửa. Tớ vừa mới xuống cảng tìn mua cơm cho bạn, thấy hắn vẫn chưa đi. Bạn cùng phòng của Triệu Nhan Nghiên là Tiểu Hồng nói, tôi và hắn không có quan hệ gì. Ai biết hắn chờ ai chứ? Triệu Nhan Nghiên đứng ở bên bệ cửa sổ nhìn thoáng qua xuống phía dưới, phát hiện ra bóng hình quen thuộc vẫn đang đứng ở đó. Trong lòng thấy ngọt ngọt, nhưng rất nhanh, sự tức giận lại dâng lên trong đầu. Đồ đại đào hoa, chẳng lẽ có một mình vẫn chưa đủ sao? Tiểu Hồng nhìn Triệu Nhan Nghiên những ngày càng tiểu tụy, không kìm được chỉ biết thở dài. Rốt cuộc Tư Đồ gia mấy năm nay giúp đỡ Vu Thụy Trung để hắn không bị Cửu gia trả thù, đó là vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn làm gia tăng thêm cuộc đối đầu này nữa. Theo sự sắp xếp của Vu Thụy Trung, tại một khách sạn lớn của thành phố Bắc Kinh, Tư Đồ Lượng và cha của hắn là Tư Đồ Bác được mời tới, còn đối với gia chủ của Tư Đồ gia là Tư Đồ Đại Sơn thì hắn chưa đủ mặt mũi để mời đến được. Nhưng như vậy đủ rồi. Tôi nghĩ thế cũng đủ để làm cho Tư Đồ Lượng vứt bỏ đi những phiền phức vương hữu. Lưu Khoa Sinh nghe nói Vu Thụy Trung muốn mời khách, hơn nữa còn có Lưu Lỗi cũng đi, thì rất hưng phấn. Lưu Khoa Sinh từ sau ngày gặp Tư Đồ Lượng, thì đã chuyển sang ở dưới trướng Tư Đồ Lượng kiếm sống. Một ý nghĩ xấu xa nhanh chóng xuất hiện trong bụng là phải cho Tư Đồ Lượng thưởng thức mình. Hôm nay Lưu Khoa Sinh cùng phụ tá đắc lực là Trương Điểu đi theo Tư Đồ Lượng đến khách sạn lớn tại thành phố Bắc Kinh. Lượng ca, hôm nay có xử lý hắn không? Lưu Khoa Sinh không thể chờ đợi được, nói. Hôm nay có cha tao ở đây, trước hết hãy gặp mặt nói chuyện xem thế nào. Tư Đồ Lượng nói. Nhưng cậu phải biết hành xử theo hoàn cảnh đấy. Em biết rồi, Lượng ca. Lưu Khoa Sinh cười xấu xa đáp. Hắn biết Tư Đồ Lượng ngại Tư Đồ Bắc nên không tiện ra tay tại chỗ, nhưng mình thì không có gì phải kiêng kỵ cả. Hắn đã quyết định chủ ý của mình. Hôm nay nhất định phải mượn cơ hội để làm khó dễ, phải làm cho hắn nhục nhã một chút vì đã làm cho mình cửa tan nhà nát. Thời gian hẹn ăn cơm là 6 giờ tối, nhưng đoàn người Tư Đồ Lượng mãi 7 giờ rưỡi mới đến. Trong mắt hắn, tới đã là cấp cho Vu Thụy Trung mặt mũi rồi, nếu không biết thân biết phận, thì Tư Đồ gia cũng sẽ không khách khí. Có cần mang theo mấy huynh đệ không? Trương Điểu có chút không yên lòng nói. Sợ cái gì, bọn họ đi thì làm được cái gì? Tư Đồ Lượng xem thường nói. Đang ở thành phố Bắc Kinh, ai dám đụng tới hắn? Tư Đồ Lượng và mấy người đi theo người phục vụ đi lên phòng khách sạn. Cửa mở, Vu Thụy Trung như là phản xạ có điều kiện, liền đứng dậy, cung kính ra cửa nghênh đón. Tư Đồ Lượng và Tư Đồ Bác đối với thái độ trước mắt của hắn thì rất hài lòng, cho là hắn mời khách tới để nhận lỗi. Nhưng ngay sau đó lại có chút không vui, thấy trong phòng còn có 3 người ngồi. Hơn nữa lại có một người ngồi ở vị trí chủ vị. Tư Đồ Bắc vẫn tưởng rằng vị trí quan trọng nhất nhất định là dành cho mình, không ngờ tới lại bị người khác thản nhiên chiếm lấy. Chương 71, kiêu ngạo, kết quả là bị đè bẹp. Ngồi ở vị trí quan trọng nhất này đương nhiên là tôi. Mà người ngồi bên cạnh tôi là Vu Đình, ngoài ra còn có một vị nữa chính là Quách Khánh. Cùng với Tư Đồ gia đối nghịch, thì cuối cùng khó tránh khỏi việc dùng tới binh khí. Lấy phòng ngừa là chính nên tôi đem Quách Khánh cùng một vạn huynh đệ tinh nhuệ của Tam Thạch Bang tại thành phố Bắc Kinh điều tới. Mục đích là cũng muốn làm cho Tư Đồ gia kinh sợ một chút, tránh cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hiện tại chưa hết buồn rầu về chuyện tình yêu với Triệu Nhan Nghiên, không hy vọng sẽ gặp phải những phiền toái khác nữa. Khi Tư Đồ Bác thấy rõ ràng người ngồi bên cạnh tôi chính là Quách Khánh thì không khỏi sửng sốt. Đây chính lãnh tụ của Hắc Bang lớn nhất Trung Quốc. Các người tới chế. Tôi lạnh lùng nói, vốn là tôi không muốn làm gì các người, nhưng các người đã làm lãng phí thời giờ của tôi. Mẹ nó, hôn láo. Con mẹ mày thật to gan, lại có thể dám nói chuyện như vậy với Lượng ca và bác lão đại, mày biết mày đang nói chuyện cùng ai không? Đến giờ phút này, tâm trạng của Lưu Khoa Sinh đã dâng trào rồi, thật vất vả mới tìm được cơ hội để thể hiện. Tôi và Quách Khánh vừa nhìn, liền cười, tiểu tử này hóa ra còn chưa có chết. Lại có thể cùng một tên đầu trâu mặt ngựa nhảy ra trước. Tư Đồ Bác vội vàng khoát tay chặn lại, ngăn Lưu Khoa Sinh nói tiếp, sau đó cung kính đi tới, nói: "Không biết Quách lão đại đại gia quang lâm, có nhiều chậm trễ xin hãy tha lỗi." "Cái gì mà Quách lão đại, chú Tư Đồ, chú có phải là nhận nhầm rồi không? Tiểu tử này và cháu vốn là bạn học, cũng cùng với cả tên Lưu Lỗi nữa, chứ không phải là vậy." Nói xong hắn còn đắc ý nhìn tôi. Giống như hắn đã vạch trần được chuyện của tôi. Tư Đồ Bác nghe thấy Lưu Khoa Sinh nói như vậy. Trong lòng có chút lưỡng lự, mình cũng chưa từng thấy Quách Khánh, chỉ là nhìn qua một tấm ảnh, tướng mạo của người trước mặt này quả thật rất giống, nhưng mà thế giới này, người giống nhau thì rất nhiều. Với lại thân phận của Quách Khánh là như thế nào, sao có thể để người khác ngồi ở vị trí chủ tọa được chứ? Cho nên hắn nửa tin nửa ngờ hỏi. Xin hỏi ngài là? Tôi là bạn học hồi học trung học phổ thông của Lưu Khoa Sinh. Quách Khánh cười nói. Chú xem. Cháu đã nói rồi mà. Đứng dậy, mấy người các người nhanh chóng đứng dậy cho tao. Vị trí chủ tọa là cho các người ngồi sao? Lưu Khoa Sinh nhìn thấy chữ giữa rồi, lập tức đứng lên đe dọa, trong bụng càng đắc ý. Mà Tư Đồ Lượng cũng rất đắc ý, xem ra thủ hạ này của mình cũng không vô ích. Trong thời khắc mấu chốt là phải thể hiện được sự hữu dụng của mình, nếu không có hắn ở đây, cha mình thiếu chút nữa thì phải gọi cái tên chết bầm kia là Lao Đại. Lần này sau khi trở về, cha mình nhất định sẽ nhìn mình với cặp mắt khác, không chừng còn chuẩn bị giao cho mình chịu trách nhiệm những việc trọng yếu của gia tộc. Lưu Khoa Sinh nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Tư Đồ Lượng, trong lòng càng thêm đắc ý, cho nên trong lòng hắn nghĩ, mình cũng nên khoe khoang một chút, sau đó hắn hướng về phía Quách Khánh và tôi, chỉ tay đi tới, nói: Lưu Lỗi, năm đó mày không phải đã rất kiêu ngạo hay sao? Thế nào, Triệu Nhan Nghiên đâu? Tại sao không tới? Có phải mày bị người ta đá rồi không? Loại tôm tép nhãi nhép này tôi khinh thường, tiểu nhân đúng là tiểu nhân. Không có cách nào thay đổi được cả. Nhưng hiện tại, những lời này của hắn đã làm cho cơn giận dữ trong tôi bùng lên. Tôi và Triệu Nhan Nghiên quan hệ như thế nào ngay cả Quách Khánh cũng không dám tùy tiện hỏi tới, thằng này lại dám ở trước mặt tôi kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo thì kết quả rất đơn giản, chính là bị đè bẹp. Tôi tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn ném về phía Lưu Khoa Sinh, khi Lưu Khoa Sinh ý thức được sự nguy hiểm thì đã chậm. Cho dù hắn là cao thủ võ công, nhưng đụng phải tôi thì cũng bó tay, tốc độ cùng với sức mạnh của tôi thì người khác có thể muốn tránh là tránh được sao. Ấm trà nóng hổi phanh một tiếng, đập vào đỉnh đầu Lưu Khoa Sinh, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Mày dám đánh tao? Lưu Khoa Sinh nghĩ mãi mà không hiểu. Có Tư Đồ Lượng trước mặt, tại sao tôi còn dám láo xược như thế? Mày cái gì mà mày? Quách Khánh không nhịn được nói. Tao bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu rõ, có vài người sinh ra chỉ để cho người ta đánh, đánh rồi lại đánh nữa. Tư Đồ Lượng nghe xong sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhìn Trương Điểu vung tay lên nói. Mẹ kiếp, hôm nay chúng ta đánh chết hai thằng này, không cho chúng nó ra khỏi căn phòng này nữa. Tư Đồ Bác giờ phút này vẫn còn do dự. Lưu Khoa Sinh là kẻ ngu ngốc, Tư Đồ Lượng là tên hổ giấy, nhưng Tư Đồ Bắc không phải vậy, nếu không Tư Đồ Đại Sơn đâu có giao sự vụ trong Tư Đồ ra cho hắn. Địa vị của hắn ở thành phố Bắc Kinh này thì khỏi phải nói, nếu như biết thực lực của mình, mà đối phương vẫn dám làm càn như thế, thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là hai người này rơi vào đường cùng nên chán sống. Thứ hai là bọn họ quả thật có một năng lực hơn người. Nếu như hai người bọn họ rơi vào thế đường cùng, vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Vu Thụy Trung không phải vậy, Vu Thụy Trung thuộc loại người rất biết đối nhân xử thế, nếu không đã không được Đại Hưng Bang ủy thác hoàn toàn như vậy. Cho nên chỉ còn một khả năng là hai người kia quả thực có thực lực để kiêu ngạo. Tư Đồ Bác nghĩ lại việc suy đoán thân phận của người trước mặt khi hắn mới bước vào cửa, nghĩ vậy hắn vô cùng trịnh trọng hỏi, xin hỏi ngài có thật sự là bạn học của Lưu Khoa Sinh không? Ừ, đúng vậy. Quách Khánh chẳng hề để ý đáp, nhưng sau đó xoay chuyển nói. Nhưng bản thân ta hiện nay là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Thạch ở châu Á. Tư Đồ Bác nghe xong hít vào một hơi, không trách hai người này kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên không sai, người này chính là lão đại Tam Thạch bang Quách Khánh. Tư Đồ gia mặc dù thế lực lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thành phố Bắc Kinh, còn Tam Thạch bang hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất đại bang phái tại Trung Quốc, hơn nữa rất có khả năng là lớn nhất châu Á mình và bọn họ phát sinh tranh chấp, thật sự là hành động không sáng suốt. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Bác thân thiện đưa tay ra, nói: Quách lão đại, kẻ hèn này là Tư Đồ Bác, là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công thương nghiệp Đại Hưng, chuyện mới vừa rồi chỉ là do hiểu lầm. Tư Đồ Lượng không rõ nội tình, hắn thấy cha mình lại có thể chủ động túi mình nắm tay với một người rất bình thường, điều này trước nay chưa từng xảy ra. Nhưng sau đó hắn nghĩ, nhất định là cha mình đang cố ý làm như vậy, để cho mình và Trương Điểu lẻn lên giết chết hai người này. Cho nên Tư Đồ Lượng vung tay lên với Trương Điểu và Lưu Khoa Sinh, hai người này đã sớm chuẩn bị sẵn khảm đao, nhìn thấy vậy thì lập tức vọt tới. Tư Đồ Bác đang muốn nói vài lời để biến chiến tranh thành tơ lụa, không ngờ con trai mình lại cùng hai thủ hạ cầm khảm đao lao tới, liền cau mày. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nếu chuyện đã đến mức này thì hoặc là làm cho dứt khoát hoặc không làm gì cả. Dù sao đây cũng đang ở thành phố Bắc Kinh, cho dù bọn họ bị chết thì cũng không có gì, chỉ cần phong tỏa tin tức tốt, không cho ai biết là do bọn Đại Hưng Bang của hắn làm là được rồi. Chương 72, Kiêu ngạo không khác nào tự sát. Nhìn thấy Tư Đồ Lượng cùng Trương Điểu xông lại, tôi cười. Quách Khánh cũng cười. Vốn tôi đang tìm lý do để động thủ, xem ra bây giờ không cần rồi. Trước kia Quách Khánh không đem thế lực phát triển đến Bắc Kinh, là bởi vì phía trên có người nói chuyện giúp cho Tư Đồ ra, tạo thành cục diện nước sông không phạm nước giếng. Quách Khánh không phải là không muốn động thủ, nhưng mà vẫn thiếu một cơ hội, một cái cơ hội mà người khác không thể nào nói được. Mà bây giờ, cơ hội đã tới. Vu Đình mặc dù không thấy tôi động thủ với ai cả, nhưng mà thấy mấy tên này mang tận ba cái đại khảm đao, thì thực sự có chút lo lắng. Vu Thủy Trung cũng không còn bình tĩnh như trước, dù sao người ta cũng đang cầm đao kiếm tới hỏi thăm. Tư Đồ Bác, ngươi nghĩ kỹ lại xem hậu quả chuyện này sẽ thế nào. Quách Khánh không coi mấy thanh khảm đao kia ra gì, lạnh lùng hỏi. Tư Đồ Bác cắn răng một cái, nhìn về phía Tư Đồ Lượng nói. Giết chết bọn họ. Mà Quách Khánh lúc này thấy Tư Đồ Bác nói hai chữ động thủ thì cũng lập tức động thủ. Tư Đồ Lượng là một nhân vật mấu chốt, cho nên Quách Khánh vừa lên đã đoạt mất khảm đao trong tay hắn. Tư Đồ Lượng đang kiêu ngạo hò hét chuẩn bị đại khai sát giới. Đông nhiên thoáng cái thanh khảm đao trong tay biến mất, nhất thời buồn bực vô cùng, vừa muốn mở miệng hỏi, thì đao trong tay của Quách Khánh đã cắm vào bụng hắn, nhất thời một dòng máu phở ra. Lưu Khoa Sinh hôm nay vốn là tới để trả thù, nhưng thấy lao đại của mình đột nhiên bị cướp mất đao, rồi lại bị thủng bụng, lập tức tâm ý ngội lạnh. Trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng, kêu lên ầm ĩ chạy ra khỏi gian phòng. Những năm này Lưu Khoa Sinh biết rõ có bảo vệ được tính mạng mới chính là đạo lý, có kiêu ngạo cũng không làm được gì, núi xanh còn đó, thiếu gì tuổi đốt, còn tính mạng là còn chỗ dùng. Tiểu tử này chạy trốn đến là nhanh, Quách Khánh dùng ánh mắt hỏi tôi có cần đuổi theo hay không. Tôi khoát tay háo. Người như thế này không đáng để đuổi theo, để hắn lại cũng không tạo thành hậu quả gì cả, không chừng sau này còn có người thu thập. Tư Đồ Bác không nghĩ tới, con mình vừa lên đã bị người khác đâm trúng, trong lòng nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới Quách Khánh lại là một cao thủ, thân thủ của Tư Đồ Lượng như thế nào thì hắn hiểu rất rõ, tuy không có lợi hại như Tư Đồ không, nhưng vẫn còn mạnh hơn so với người thường rất nhiều. Hắn vội vàng nhìn Trương Điểu nói, người đưa Tư Đồ Lượng trở về trước. Chỗ này để cho ta. Trương Điểu vừa định đi qua ôm lấy Tư Đồ Lượng. Thì tôi lãnh đạm nói. Hôm nay không ai được đi. Buồn cười, mày tưởng mình rất giỏi hay sao? Tam Thạch Bang, Quách Lão Đại. Ta thừa nhận thân thủ của ngươi không tệ, nhưng mà ngươi lợi hại chỉ so với người bình thường mà thôi. Tư Đồ Bác cười lạnh nói. Nói xong, sát khí trên người hắn tỏa ra, rồi ngưng tụ lại. Quách Khánh nghi hoặc nhìn hắn, ước chừng qua 5 phút đồng hồ. Trên hai tay của Tư Đồ Bác xuất hiện một hỏa cầu nho nhỏ. Hắc hắc, hiểu chưa, ngươi định lấy gì đối địch, ngươi chỉ so với người bình thường lợi hại hơn mà thôi. Tư Đồ Bác Trương cười to nói. Lao công, hắn sao vậy? Có phải là biểu diễn ảo thuật không? Ha ha ha ha. Vũ Định không thèm để ý chút nào cười to nói. Đúng là buồn cười, cầm trong tay một hỏa cầu thì lại cho rằng mình không phải là người. Vũ Định đã biết năng lực của tôi. Nên đối với Tư Đồ Bác chẳng chút nào sợ hãi. Tư Đồ Bác sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới, dị năng mà bản thân hắn kiêu ngạo, lại không dọa được cả một tiểu cô nương. Dưới tình huống như thế này, những người không hiểu thì đều phải sợ hãi. Trước kia hắn chỉ cần hiện lộ ra, đã làm người khác tè ra quần, vậy mà hôm nay người ta lại cho rằng hắn đang làm trò cười. Ngu ngốc, chẳng phải ngươi muốn đốt ta hay sao? Quách Khánh nhìn hỏa cầu trong tay Tư Đồ Bác, hỏi. Tư Đồ Bác hoàn toàn choáng váng, hồn hề nói. Ta trời xanh đã có hỏa hệ dị năng, toàn bộ hỏa trong thiên hạ đều do ta sử dụng, hôm nay ta muốn đốt chết các người. Ngọn lửa kia quá nhỏ, muốn đốt chết chúng tôi ư, giống như đang nói lời thừa. Tôi không chút nào kinh sợ, nói. Nếu như chỉ cần đốt chết các người, vậy thì quá đủ rồi. Tư Đồ Bác nghĩ hoặc, ba người trước mắt này không sợ hãi, hay là bị dọa sợ tới mức ngẩn ngơ. Chưa đủ. Tuyệt đối chưa đủ. Tôi nói. Đủ rồi. Tư Đồ Bác quát. Chưa đủ. Tôi nói. Đủ rồi. Tư Đồ Bác giận đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Em có thấy đủ không? Tôi hỏi Vu Đình. Hình như chưa đủ, lão công, anh giúp hắn tăng thêm một chút đi. Vu Đình đúng là hiểu tâm sự trong lòng của tôi. Được. Tôi nói xong, búng ngón tay một cái. Tư Đồ Bác nghi hoặc nhìn chúng tôi nói chuyện, đột nhiên phụt một tiếng, một hỏa cầu lớn đã bùng lên trên tay hắn. Tư Đồ Bác khó tin nhìn tay của mình, rất lâu sau mới hét lớn. Thiên hạ chi hỏa, cho ta sử dụng. Nhưng mà kêu hồi lâu, ngọn lửa vẫn cứ bùng lên. Tư Đồ Bác muốn dập tắt ngọn lửa trên tay mình, nhưng ngược lại lửa cứ bùng lên. Không thể nào. Điều này sao có thể? Ta có thể khống chế hết tất cả các ngọn lửa. Tư Đồ Bác kêu to. Hắn không thể tin được người trước mặt cũng là cao thủ dị năng. Đi thôi. Tôi nhìn Quách Khánh khoát khoát tay nói. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Lão công, có cần báo chú cảnh sát là những người này tự thiêu hay không? Vu Đình nhìn Tư Đồ Bác đang nhảy loạn ở trong phòng, thản nhiên nói. Ha ha, cứ gọi xe cứu hỏa đi. Tôi cười ôm Vu Đình đi ra khỏi phòng, có đôi khi kiêu ngạo là tự sát. Các ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tư Đồ Bác dùng giọng khàn khàn nói. Cứ thoải mái, đừng tưởng tôi không giết người thì lại cho rằng tôi không dám. Tôi chỉ không muốn giết người trước mặt nữ nhân của tôi mà thôi. Tôi nói. Tôi bảo Quách Khánh an bài người theo dõi Tư Đồ ra một chút, nếu như có động tĩnh gì, thì lập tức diệt cỏ tận gốc. Mới đi tới khách sạn Bắc Kinh để ăn cơm, thì điện thoại của tôi vang lên, hóa ra là Triệu Nhan Nghiên gọi tới. Chương 73, một cuộc tranh đoạt mới nổi lên. Sau khi ngủ dậy, Triệu Nhan Nghiên theo thói quen nhìn xuống dưới lầu một chút. Triệu Nhan Nghiên cũng không biết tại sao, chỉ khi nào mình nhìn được thân ảnh quen thuộc, thì mới có thể yên tâm. Hắn hôm nay sao không tới? Triệu Nhan Nghiên đoàn người đi dưới đường, tự đủ. Có thể là đi ăn cơm rồi. Một lát hắn sẽ tới đây. Triệu Nhan Nghiên ở trong lòng an ủi mình. Nhưng mà, qua cả thời gian ăn cơm tối rồi, sao hắn không tới? Hắn có phải hay là không thích mình nữa hay không? Triệu Nhan Nghiên cau mày trong lòng có chút mất mát. Khẳng định là như vậy, hắn có nhiều nữ nhân theo thích như vậy, có mình cũng không thừa, mà thiếu mình cũng không ít. Triệu Nhan Nghiên không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại di động của mình, nhưng mà lại không gọi được. Triệu Nhan Nghiên sợ tín hiệu không tốt, cố ý đưa điện thoại mình ra chỗ có ánh sáng, sóng điện thoại vẫn bốn vạch. Chẳng lẽ là mình làm có chút quá đáng? Triệu Nhan Nghiên lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề của mình. Ừ, mình không quá đáng, hắn có nữ nhân khác mới là quá đáng. Triệu Nhan Nghiên do dự vô cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được bấm điện thoại. Anh ở đâu vậy? Triệu Nhan Nghiên hướng về phía điện thoại quát. Anh đang ở khách sạn Bắc Kinh. Triệu Nhan Nghiên gọi điện thoại tới, làm cho tôi kinh hãi vô cùng, nên bật thốt ra một câu như vậy. Gặp lại sau. Triệu Nhan Nghiên tức giận. Nàng trực tiếp ngắt điện thoại, tại sao người này lại có thể ở trong khách sạn Bắc Kinh được chứ? Tôi vội vàng gọi lại, Triệu Nhan Nghiên vẫn nhận điện thoại, nhưng lại lạnh lùng nói. Anh cùng bạn gái đi ăn cơm, còn gọi điện thoại cho em làm gì? Anh không cùng nàng đi ăn cơm. Tôi vừa nghe cũng biết chuyện này còn có thể cho qua, Triệu Nhan Nghiên tuyệt đối là ghen tị. Vậy anh đi tới đó làm gì? Triệu Nhan Nghiên tức giận nói. Anh đi gọi điện thoại cho bạn gái. Tôi vô tội nói. Gọi điện thoại. Triệu Nhan Nghiên sửng sốt, nói. Ai là bạn gái của anh? Hừ. Đương nhiên là em, anh chỉ nói anh ở khách sạn Bắc Kinh, chứ không nói ở đó ăn cơm. Chỉ vì anh có chút chuyện cần làm ở đó thôi. Sao vậy? Mới một ngày không gặp anh đã nhớ anh rồi hay sao? Anh còn tưởng em không thèm chú ý tới anh nữa. Tôi cười nói. Làm gì có ai quan tâm tới anh, chỉ gọi điện thoại xem anh chết chưa mà thôi. Triệu Nhan Nghiên nghe tôi nói như vậy. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Những ngày qua nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân nàng cũng không cách nào dứt bỏ được tình cảm của mình, không bằng chủ động đoạt lại hắn trong tay các nữ nhân khác. Cho nên nàng nói, tổng cộng có mấy người? Mấy người nào? Tôi đương nhiên không biết Triệu Nhan Nghiên nghĩ gì, đối với câu hỏi này đúng là không cách nào giải thích được. Ngoài em ra, anh còn có mấy người? Triệu Nhan Nghiên ấp úng nói. Ách, tạm thời. Ở ngoài có hai người. Tôi nói, tiểu tư cùng tiêu tiêu không biết có tính vào luôn hay không, tốt nhất là sau này hay nói. Tạm thời. Hai. Anh có ý gì? Bảo các nàng tới khách sạn Bắc Kinh chờ em. Triệu Nhan Nghiên nói một hơi. Vậy thì anh lái xe đưa em đi nhé. Tôi hỏi. Không cần. 15 phút. Triệu Nhan Nghiên nói xong cúp điện thoại. Tôi lắc đầu, Triệu Nhan Nghiên rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại mở hội nghị gia đình? Vu Đình đã ở bên cạnh tôi rồi, chỉ còn phải gọi điện thoại cho Trần Vi Nhi tới đây mà thôi. Sau này cứ để cho Vu Thủy Trung đi theo Quách Khánh phát triển sự nghiệp. Một lát sau, một chiếc xe taxi chậm chậm đỗ lại trước cửa khách sạn Bắc Kinh, mà cửa trái, cửa phải đều mở ra. Triệu Nhan Nghiên cùng Trần Vi Nhi bước từ trong xe đi xuống. Tôi trợn to hai mắt. Lúc này Triệu Nhan Nghiên đâu có nhận ra Trần Vi Nhi. Tôi nhìn nàng, thì thấy Trần Vi Nhi cười một tiếng. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi nhìn chằm chằm vào Trần Vi Nhi, chạy tới cấu tôi một cái, nói, nhìn cái gì, nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt tròn như vậy sao? Sau đó lại nhìn Trần Vi Nhi cười nói, chị Vi Nhi, thật ngại quá, đây là Lưu Lỗi, bạn trai của em. Người này bình thường luôn rất háo sắc, để về em sẽ giáo huấn hắn. Các em, tôi chỉ vào Trần Vi Nhi đang cười cười, có chút ấp úng nói. À, là như vậy, đây là chị Trần Vi Nhi, cũng học Đại học Thanh Hoa. Lúc nãy em ở cổng trường Đại học Thanh Hoa gặp được, lại cùng đi tới một nơi, mà xe thì ít, nên em ngồi cùng với chị ấy tới đây. Triệu Nhan Nghiên nói, chị Vi Nhi là người rất tốt, lúc nãy chị ấy còn trả tiền xe cho em. Trời ạ! Tôi cảm kích nhìn Trần Vi Nhi một cái, tôi biết là nha đầu này cố ý giúp tôi. Cho nên tôi giả vờ lung túng, nhìn Triệu Nhan Nghiên nói. Nhan Nghiên! Nàng thật ra cũng là người được em bảo tới. Triệu Nhan Nghiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Vi Nhi, Trần Vi Nhi gật đầu. A! Triệu Nhan Nghiên một tiếng thét chói tai. Sau đó giấu mặt vào sau lưng tôi, u hoán nói. Chị Vi Nhi, sao chị không nói sớm? Nhất định là chị đã biết em, thiệt là mắc cỡ trên người. Lúc nãy em cũng có hỏi chị đâu. Trần Vi Nhi tỏ vẻ vô tội nói. Triệu Nhan Nghiên tức giận, dậm chân nhìn tôi nói. Sao có thể như vậy, chị Vi Nhi tốt như vậy, sao lại coi trọng một người như anh? Nói đi, anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Anh ấy nếu như không tốt, Nhan Nghiên sao phải khẩn trương hỏi tới như vậy? Trần Vi Nhi cười nói. Đáng ghét, em không thích anh ấy. Triệu Nhan Nghiên cầm tay Trần Vi Nhi làm nũng nói. Ngay cả chính nàng đều quên mất nàng tới đây là muốn hạ uy phong của tình địch, nhưng giờ lại có thể cùng với Vi Nhi thân mật như bạn tốt lâu năm. Triệu Nhan Nghiên cũng cảm thấy mình rất quái dị, Trần Vi Nhi tạo cho nàng cảm giác như là chị em nhiều năm không gặp, có một loại cảm giác thân thiết nói không ra lời. Hai người nói chuyện là lúc bắt đầu lên xe taxi rất hợp, lúc bước xuống xe đã cảm thấy thân thiết. Con gái đúng là có lúc rất kỳ quái. Không hiểu được bản thân mình đang làm gì. Tôi nhìn hai người như vậy, tâm sự trong lòng đã được vứt bỏ, thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ còn lại vấn đề của Vu Đình. Tôi kéo Vu Đình tới, giới thiệu cùng với hai nàng. Nàng là Vu Đình, cũng là học sinh của trường chúng ta, ha ha. Triệu Nhan Nghiên vốn đang cao hứng, nghe vậy thì nụ cười biến mất, liếc Vu Đình một cái, không nói gì. Mà Trần Vi Nhi thì thân thiết hơn nhiều, mỉm cười hướng Vu Đình gật đầu. Chương 74, không ăn giấm chua. Triệu Nhan Nghiên cầm tay Trần Vi Nhi đi vào trong khách sạn, Vu Đình yên lặng đi theo bên cạnh tôi. Vu Đình cũng biết chính nàng là người vào sau, nên không nói gì cả. Triệu Nhan Nghiên nhìn thấy Vu Đình, trông giống như tiểu thiếp bị xã hội cũ khinh bỉ, cho dù muốn nói cũng không dám mở miệng. Mà Trần Vi Nhi đã trở thành bạn tốt của mình cũng không muốn làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Nàng không còn cách nào khác. Đành phải phát tiết tức giận lên người của tôi, nàng nói. Nói với em một chút, tại sao anh lại quen nàng? Trong bộ dáng của nàng giống như vợ bắt được chồng đang quan hệ với tình nhân. Căn cứ vào tình hình trước mắt, tôi thấy Triệu Nhan Nghiên cũng không có gì kích động, có lẽ cũng đã chấp nhận sự thực trước mắt. Cho nên tôi đem chuyện Vu Đình quen biết ra sao, rồi xa cách, rồi gặp gỡ, rồi ân oán với Tư Đồ gia như thế nào, hoàn chỉnh nói cho Triệu Nhan Nghiên và Trần Vi Nhi nghe. Vốn Triệu Nhan Nghiên còn muốn mượn cơ hội này đả kích Vu Đình mấy câu, nhưng nghe tới câu chuyện bi thương của nàng, thì sự tức giận trong nháy mắt hóa thành nhu tình, chủ động bảo Vu Đình ngồi bên cạnh của mình. Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra ba người này tạm thời bình an vô sự. Chị Nhan Nghiên, em xin lỗi, em không nên tranh đoạt bạn trai với chị. Vu Đình cẩn thận nói, mặc dù nàng và Triệu Nhan Nghiên cùng bằng tuổi nhau, nhưng do Triệu Nhan Nghiên quen tôi trước, cho nên Vu Đình đành phải gọi Nhan Nghiên là chị. Ai? Bỏ đi, chúng ta cũng chỉ là những cô gái trong xã hội mà thôi. Bây giờ nhìn lại, ai trong chúng ta cũng là những cô gái tốt, chỉ tiện nghi cho gã này mà thôi. Triệu Nhan Nghiên tức giận bất bình nói. Chị Nhan Nghiên, chị không trách em. Vu Đình vui mừng nói. Sau này em phải giúp chị trông chừng hắn, tránh cho việc hắn đi tìm nữ nhân không đứng đắn. Triệu Nhan Nghiên mặc dù không tình nguyện, nhưng mà vẫn chấp nhận sự thực trước mắt. Khi nhìn Triệu Nhan Nghiên, Trần Vi Nhi, Vu Đình trò chuyện những vấn đề của nữ nhân, tôi thực sự rất muốn cười to. Không biết từ bao giờ, ba người này đã chuyển sang phương diện kia. Chị Nhan Nghiên, lần đầu tiên của chị với tên đại phôi đản này như thế nào? Vu Đình tò mò hỏi. Chị! Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt, xấu hổ nói. Chúng tôi chưa. Triệu Nhan Nghiên hiện giờ mất trí nhớ, nên không nhớ ra đoạn quan hệ lúc trước của tôi với nàng. Trần Vi Nhi nghe xong sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã hiểu, nhìn Triệu Nhan Nghiên nói, vậy thì em phải nhân cơ hội mà tiến hành đi, không cho hắn đi tìm nữ nhân khác. Nha đầu Trần Vi Nhi này đang muốn giúp tôi tiến gần hơn với Triệu Nhan Nghiên. Nàng hiểu rõ tôi vô cùng, đây chính là muốn tôi nhanh chóng thu phục Triệu Nhan Nghiên. Có ý gì? Triệu Nhan Nghiên nghe vậy thì không hiểu, hỏi lại. Chỉ là phương diện kia của hắn quá lợi hại, một mình chị không ứng phó được. Trần Vi Nhi nói. Dù sao trong phòng này đều là người mình, Trần Vi Nhi cũng không có gì xấu hổ. Đáng ghét, chị Vi Nhi, tại sao chị không thẹn thùng gì vậy? Triệu Nhan Nghiên ngại ngùng nói. Đâu có gì đâu, em sớm muộn cũng là người của hắn, giữa chúng ta không nên có gì kiêng kỵ cả. Trần Vi Nhi cười nói. Đúng vậy, em cũng thấy vậy, chị Nhan Nghiên, cố gắng lên. Vu Đình cũng gật đầu nói. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới Vu Đình cũng đã có quan hệ với tôi, mà nàng lại là người chưa có gì với tôi. Buồn cười chính là mình lại còn muốn giáo huấn các nàng. Giờ nghĩ lại, quả thực quá buồn cười. Triệu Nhan Nghiên trong lòng cũng bối rối, vốn loại chuyện này cô gái nào chẳng hồi hộp. Nhưng mà chỉ hồi hộp một chút, bởi Trần Vi Nhi và Vu Đình đã là người của tôi. Trong lòng nàng cũng có chút cấp bách, không muốn tụt lại phía sau so với các nàng. Triệu Nhan Nghiên trong lòng ngầm hạ quyết định, chỉ cần người này yêu cầu, mình nhất định sẽ không cự tuyệt. Trần Vi Nhi sợ nói nhiều sẽ làm cho Triệu Nhan Nghiên lung túng, có chừng mực là được rồi, lập tức chuyển đề tài khác. Hiện giờ là chủ đề y phục, mỹ phẩm, ba người đều là người trời sinh có sắc đẹp, mặc gì mà chẳng tuyệt vời, cho nên quan điểm tương đối thống nhất. Sau khi ăn xong, mấy cô gái đã thân nhau như chị em. Triệu Nhan Nghiên nếu đã quyết định, thì sẽ phải ở chung với mọi người, nên cũng thoải mái tâm tình, nhưng nàng cũng e dè, sợ rằng khi ba người này cùng ở chung một chỗ thì nàng sẽ là người thiệt thòi. Nhan Nghiên, tối nay em có đi đâu không? Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhan Nghiên, nói. Triệu Nhan Nghiên vốn đã quyết định, nghe thấy tôi đột nhiên hỏi, trong lúc nhất thời lại do dự. Có câu nói là được, mà không nói tức là chấp nhận. Trần Vi Nhi trợn trừng hai mặt nhìn chúng tôi, Vu Đình hiểu ý, nhìn tôi nói. Em cùng với chị Vi Nhi đi trước mua mấy bộ quần áo. Nói xong cũng không để ý tới tôi, trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại tôi với Triệu Nhan Nghiên, không khí lập tức trở nên mập mờ. Triệu Nhan Nghiên không biết từ lúc nào, đã sớm nhắm hai mắt lại. Trong lòng tôi hiểu ý, bắt đầu hôn tới cái miệng nhỏ nhắn kia. Hai tay cũng bắt đầu không thành thật hoạt động. Những bộ vị nhạy cảm trên người của Triệu Nhan Nghiên đối với tôi quá là quen thuộc, chỉ mới tùy tiện vuốt ve mấy cái, Triệu Nhan Nghiên đã bắt đầu động tình, ôm chặt lấy tôi như một con mèo nhỏ, rên rỉ không thôi. Thiên sinh, có thể quét dọn. Nhân viên phục vụ đi vào, thấy cảnh này thì sửng sốt, nhưng làm người phục vụ trong khách sạn cao cấp, cũng không còn lạ gì chuyện này nữa, cho nên vội vàng nói. Thật xin lỗi, đã quấy rầy. Sau đó vội vàng lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. Triệu Nhan Nghiên bị dọa sợ, vội vàng đẩy tôi ra, thấy nhân viên phục vụ đi rồi, mới vô bộ ngực nói. Đáng ghét, tại sao anh lại sờ chỗ đó? Tôi cười một chút, nhưng lại tiếp tục hôn. Không nên ở chỗ này được chứ? Chúng ta đi thuê phòng đi. Triệu Nhan Nghiên bị hôn tôi, thanh âm đã bắt đầu ngắt quãng. Được, tôi phải cố hưởng thụ thêm lát nữa, mới lưu luyến buông Triệu Nhan Nghiên ra. Hai người chúng tôi sửa sang lại y phục, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Nhân viên phục vụ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Triệu Nhan Nghiên, nàng thấy vậy thì mắc cỡ. Dưới tình huống như vậy, cho dù người ta không có ý gì, thì nàng vẫn xấu hổ. Chương 75, trên ga giường không có máu. Mở một gian phòng đôi. Tôi nhìn cô gái tiếp tân ở đại sảnh nói. Thiên sinh, phòng đôi đã hết. Cô gái tiếp tân nói. Nhưng mà còn một gian phòng tổng thống, có được không ạ? Được. Lúc này trong lòng tôi nóng như lửa đốt, căn bản không để ý những thứ này. Được, thiên sinh, phòng tổng thống có giá là 88888. Cô gái tiếp tân nói. A, sao đắt như vậy? Triệu Nhan Nghiên thầm nói. Đối với một nhà có tiền như Triệu Nhan Nghiên cũng cảm thấy đắt. Cô gái tiếp tân nghe xong đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng thầm nói. Không có tiền còn tới mướn phòng. Tôi nghe xong cười trừ, thiện tay ném một tấm chi phiếu lên bàn. Cô gái kia lập tức ngậm miệng lại, sau đó là kinh ngạc, bởi vì loại chi phiếu này, trong tài khoản mà không có 100 triệu, thì ngân hàng không phát hành. Triệu Nhan Nghiên nhìn tấm chi phiếu, hình như có điều gì suy nghĩ. Tôi lúc này không còn chú ý tới vẻ mặt của Triệu Nhan Nghiên, nếu như không phải cô gái tiếp tân nói như vậy, thì tôi cũng không ném ra tấm chi phiếu này. Sau khi khép cửa phòng lại, tôi dùng dị năng quét qua gian phòng một lượt, phát hiện không có camera, mới yên lòng. Triệu Nhan Nghiên dường như ý thức được chuyện sắp xảy ra, có chút khẩn trương ngồi ở bên giường. Tôi mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Nhan Nghiên ngã lên trên giường. Triệu Nhan Nghiên khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó ôm chặt lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng đem y phục trên người Triệu Nhan Nghiên cởi ra, hắc hắc, lần đầu tiên của tôi với Triệu Nhan Nghiên là do cô gái nhỏ này chủ động. Nhưng lúc này thì tôi lại là người chủ động, nhìn cô gái nhỏ này bị cởi trần như nhộng, trong lòng tôi cũng có chút đắc ý. Tôi nhẹ nhàng hôn đôi môi của Triệu Nhan Nghiên, sau đó lướt qua bộ ngực của nàng, tiếp tục hướng xuống. A, không nên. Nơi đó bẩn. Triệu Nhan Nghiên bị hành động của tôi làm cho giật mình, có chút gấp gáp nói. Để em đi rửa đã. Tôi không để ý đến nàng, tiếp tục động tác của tôi, Triệu Nhan Nghiên gắt gao ôm chặt lấy tôi. Không ngừng rên rỉ. Nhìn Triệu Nhan Nghiên đã động tình, tôi cũng bị dục hỏa trùng thiên, không còn nhịn được nữa, nhanh chóng cởi y phục trên người, dễ dàng tiến vào trong thân thể của Triệu Nhan Nghiên. Sau cuộc mây mưa, Triệu Nhan Nghiên thỏa mãn nằm ở trong lòng của tôi, lặng lặng nghe tiếng tim đập của tôi. Tại sao em lại cảm thấy rất quen thuộc? Triệu Nhan Nghiên có chút nghi ngờ nói. Cái gì rất quen thuộc? Thời điểm ân ái hay sao? Trước kia em đã từng cùng người khác hay sao? T. Ôi cố ý hỏi. Đáng ghét, em đương nhiên không có. Triệu Nhan Nghiên nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, nhìn ga giường trắng tinh, trong lòng run sợ. Sao vậy? Tôi hỏi. Không có vết máu. Triệu Nhan Nghiên thân thể run rẩy chỉ vào ga giường, nước mắt liền rơi xuống, có chút ủy khuất nói. Anh lúc nãy hỏi em như vậy, có phải anh đã biết? Có phải anh hoài nghi em không? Anh. Tôi không thể nói ra, vốn em đã là như vậy. Quả nhiên anh cho là như vậy. Triệu Nhan Nghiên có chút thương tâm khóc lên. Tại sao lại là như vậy? Nhan Nghiên. Em hãy nghe anh nói. Tôi một tay ôm lấy Triệu Nhan Nghiên vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, chậm rãi nói. Nhan Nghiên, em nói không sai, em đã sớm không còn phải là xử nữ nữa. Triệu Nhan Nghiên nghe xong thân thể run lên bần bật, có chút bối rối nói. Chuyện gì xảy ra? Em không nhớ rõ, thật không nhớ rõ, em không nhớ rõ, em đã cùng với người khác. Nhan Nghiên, em nghe anh nói cho hết lời. Em đương nhiên không cùng với người khác, lần đầu tiên cũng là cùng với anh, lúc đó là vào 3 năm trước cũng là ở Bắc Kinh này, là thời điểm mà chúng ta cùng tham gia cuộc thi máy tính thanh thiếu niên toàn quốc. Tôi tiếp tục nói. Nhan Nghiên, anh đã sớm nói với em là bạn gái của anh, trước kia cũng vậy. Nhưng sau đó do bị tai nạn giao thông mà em bị mất trí nhớ. Chuyện này là thực sao? Triệu Nhan Nghiên nghe tôi nói như vậy, tâm tình bình phục rất nhiều, nàng còn cho là mình trước kia bị thất thân không hiểu nguyên do. Quan hệ của chúng ta đã tới mức này, còn cần phải thuê dệt chuyện lừa em hay sao? Tôi cười khổ nói. Những gì anh nói đều là sự thực. Nhưng mà, Triệu Nhan Nghiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị tôi cắt ngang. Được rồi. Nhan Nghiên không cần phải nói chuyện trước kia nữa, hiện giờ em hạnh phúc là được rồi. Tôi nói. Ừ. Triệu Nhan Nghiên biết điều gật đầu. Một lát sau, đống nhiên nàng ngẩng đầu hỏi tôi nói. Lưu Lỗi, anh có thể nói những chuyện trước kia của chúng ta không? Cái tấm chi phiếu màu vàng lúc nãy, người bình thường không có được phải không? Tôi hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Được rồi. Anh sẽ nói với em từ đầu. Tôi quyết định đem tôi mọi chuyện cần thiết đều nói cho Triệu Nhan Nghiên, không có bất kỳ dấu giếm nào cả. Sau đó, tôi đem mọi chuyện, từ khi gặp gỡ Triệu Nhan Nghiên, rồi là cha nàng, rồi tới lúc sáng lập tập đoàn Ánh Dạng Đông đều nói cho nàng nghe, trong đó không có gì giấu giếm cả. Hơn nữa chuyện của Diệp Tiêu Tiêu và Hứa Nhược Vân cũng nói cho nàng nghe. Sau khi trọng sinh, tôi không giấu giếm nàng điều gì cả. Triệu Nhan Nghiên nghe chuyện như mê như say, một lúc lâu, mới nhìn tôi nói. Hóa ra giữa chúng ta có nhiều chuyện như vậy. Sau đó ngẩng đầu lên, kiên định nói. Em tin anh, em tin tưởng nó là sự thực. Thật xin lỗi, lao công. Làm hại anh phải theo đuổi em một lần nữa. Ha ha, chuyện này có coi là gì, em mới là trọng yếu nhất. Nếu để cho anh chọn em và tập đoàn Ánh Dạng Đông, anh sẽ không chút do dự mà chọn em. Hơn nữa, nếu như đôi tình nhân nào mà không trải qua đau khổ, thì chẳng phải là quá thuận lợi hay sao? Tôi cười nói. Tốt lắm. Ý của anh có phải là em nên theo đuổi anh đúng không? Ừ. Triệu Nhan Nghiên cố ý nói. Đâu có, mấy tháng nay anh bị em hành hạ cho sắp chết rồi này. Đúng rồi, mẹ anh đã hạ tối hậu thư cho anh, Tết năm nay phải đón em về nhà, chuyện này anh cũng phải nói với em. Tôi nói. Hóa ra chuyện giữa anh với chị Vi Nhi đều là do em chủ động tác chủ. May mà ngày đó em không làm chuyện gì không tốt, không thì mắc cỡ chết người. Triệu Nhan Nghiên cười nói. Không nghĩ tới em lại có thể hào phóng như vậy, đem cả lão công của mình cho người khác. Là lão công của em quá ưu tú. Đúng rồi, bây giờ anh gọi điện cho Vi Nhi cùng tới, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau. Tôi xác tình nói. Hay là không cần. Triệu Nhan Nghiên có chút xấu hổ nói. Em còn chưa thích đứng kịp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của em. Hắc hắc, từ từ sẽ thành thói quen. Tôi không nói gì với Triệu Nhan Nghiên nữa, móc điện thoại di động ở trong túi ra.